Bởi vì nơi chân trời xa, đang có một ít điểm đèn cao tốc bay tới, thân là phong tinh linh lại là phong chi xạ thủ chức nghiệp xạ nạ thị lực dĩ nhiên cường hãn, cho nên cái thứ nhất phát hiện những thứ kia điểm đèn là chi hắc long tiểu đội. Hứa Vân ngẩng đầu thuận theo xạ nạ trong tầm mắt chỗ nhìn lại, thân là lâu đài nhân tộc, hắn thị lực dĩ nhiên không có bất kỳ bổ trợ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia là một ít điểm đen, cũng không thể thấy rõ là vật gì, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi xạ nạ lừa gạt bản thân, cho nên biết rõ những thứ kia điểm đen nhỏ là hắc long. Long đất thành bậc 7 hắc long cái này binh chủng tuyệt đối không yếu, ngược lại ở tính tổng hợp trên mạnh vô cùng. Miễn dịch tất cả ma pháp, cao cơ động, cao phòng ngự, lượng máu cao. Mặc dù mỗi dạng đều không phải là mạnh nhất, nhưng mỗi dạng đều là xếp hạng 9 trận doanh lớn trước mấy, bàn về tính tổng hợp mà nói, đây là một cái phi thường ưu tú bậc 7 binh chủng, đặc biệt là đang đối mặt ma pháp sư lúc càng là có thể nói vô địch. Xạ nạ ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục chiếm lĩnh sân đấu là được, Hứa Vân mở miệng khiến xạ nạ không cần phải để ý đến, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, một khi liệt dương xạ thủ tiến vào trạng thái chiến đấu mà nói, như vậy xạ nạ cái này thống soái anh hùng liền muốn lần nữa tính toán chiếm lĩnh thời gian. Ivet, Dương Thẳng Kỳ, đối mặt phi hành binh chủng, Hứa Vân cũng không phải trừ liệt dương xạ thủ liền không có còn lại ứng đối phương pháp, hiện tại cánh cửa truyền tống hẳn là trước truyền tống một bộ phận phi hành binh chủng tới đây. Một mặt trên vẽ thần thánh sư thiếu đồ án màu xanh lục cờ xí, bị Ivet dơ cao mà lên, đây là Hứa Nguyệt Nguyệt cố ý tìm sinh hoạt người chơi cố ý làm riêng, thậm chí còn đặt làm một ít nhan sắc khác nhau trường bào mặt nạ loại hình đồ vật, mỗi cái anh hùng đều đặt làm một bộ. Ly sư thiếu sắc bén tiếng kêu ở phía xa vang lên, từng con bậc 4 cực quang chiến thiếu đánh phía trước hai cánh bay thẳng mà tới bầu trời, ở bậc 5 tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, lại có bậc 3 chiến lược bảo vật cực tốc dày bổ trợ, cực quang chiến thiếu có 20 điểm cao tốc độ phi hành, đã cùng đại thiên sứ chênh lệch không bao nhiêu, giống như từng con đỏ vàng mũi tên nhọn vạch phá không gian bay tới. Xoẹt. 65 đơn vị một tấc cũng không rời Hứa Vân 10m khoảng cách đại thiên sứ mở ra hai cánh bay lên không, đối mặt vẹn vẹn một cái tiểu đội hắc long. Kỳ thực chỉ là những thứ này đại thiên sứ liền đầy đủ, nhưng Hứa Vân rất sợ đối phương có cái gì ngoài ý liệu thủ đoạn, cho nên vì lý do an toàn, mới để cho Tiểu Bạch xuất lĩnh một cái đại đội cực quang chiến thiếu tới trợ chiến. Cực quang chiến thiếu đoàn bay đến sân đấu trên không lượn vòng, đại thiên sứ mở ra trắng như tuyết thánh khiết hai cánh, tay cầm màu vàng xoắn ốc trường kiếm và tam giác tấm thuẫn, tĩnh lặng trôi nổi tại hư không, chờ đợi đến địch nhân đến nơi. Một cái tiểu đội hắc long Hứa Vân còn không có để ở trong lòng. Nếu như số lượng này lại lật 10 lần mà nói, hắn khả năng sẽ còn để ý, nhưng chỉ là điểm này số lượng mà nói, hắn liền sử dụng mang theo bám thân đại thiên sứ chỉ huy chiến đấu hứng thú đều không có. Bậc 7 hắc long trụ cột tốc độ phi hành là 15 điểm, cái tốc độ này tuyệt đối là cao tốc, mặc dù không kịp nổi đại thiên sứ cùng phượng hoàng loại này tốc độ biến thái binh chủng, nhưng lại muốn so với tuyệt đại đa số phi hành binh chủng nhanh. Theo xã nạ phát hiện những thứ này hắc long, đến bây giờ đối phương tiến vào bọn họ 1 km khoảng cách bên trong, đối phương dùng thời gian bất quá mấy phút mà thôi, phi hành binh chủng tốc độ dĩ nhiên không phải mặt đất binh chủng có thể so với. Làm đối phương cách Hứa Vân vị trí chỗ ở 1 km khoảng cách tả hữu lúc, đồng nhiên đỉnh chỉ bay về phía trước ý đồ, chỉ là đánh phía trước hai cánh dừng lại ở giữa không trung. Mà khoảng cách gần như vậy, cũng có thể khiến Hứa Vân nhìn thấy những thứ này hắc long trên lưng người chơi. Dính giờ ác, đem luân hồi quân đoàn cờ xí giờ lên tới. Nếu đối phương là người chơi mà nói, Hứa Vân tại loại này không có lợi ích bất hòa thời điểm, dĩ nhiên sẽ không nổi điên như thế chủ động tấn công. Dù sao hôm qua mới ở Hạ Long Thành đã nói bản thân cũng không sảng bậy, cũng không thể lời nói còn văng vẳng bên thai liền lập tức vi phạm đi, cho nên Hứa Vân chuẩn bị trước kiên cố lên quân kỳ, nếu như đối phương thức thời tốt nhất, nếu như không thức thời mà nói, cái kia lại động thủ tấn công mà nói, những thế lực khác cũng hẳn không lời nào để nói, cho nên dựng thẳng kỳ chính là một cái cảnh cáo. Ở tiến hóa trong trò chơi này, có thật nhiều quy tắc ngầm là thông dụng, giống như là bay thẳng vào người khác thành thị là khiêu khích cùng không lễ phép, dơ lên quân kỳ đại biểu tiến vào trạng thái chiến đấu những thứ này, tất cả đều là một ít người chơi trong lúc đó thông dụng quy tắc, mặc dù không có nói rõ, lại mỗi cái người chơi đều biết rõ cùng tuân thủ, dĩ nhiên cố ý không tuân thủ chính là khiêu khích. Bạch. Trên vẽ màu vàng kiếm rực luân hồi quân đoàn cờ xí thật cao nâng lên. Ở cờ xí nâng lên sau, 1 km bên ngoài Hắc Long tiểu đội lập tức rút lui, cũng không có nghĩ giao chiến ý tứ, nhìn dáng dấp đây bất quá là chi trinh sát tiểu đội, nhưng có thể sử dụng lên bậc 7 Hắc Long làm trinh sát tiểu đội, cũng chỉ có cự đầu cấp thế lực khác. Toàn bộ tiến hóa bên trong, cự đầu thế lực chỉ có 76 chi, mà lòng đất thành cái này người chơi số lượng nhiều nhất trận doanh, cự đầu thế lực dĩ nhiên cũng là nhiều nhất, nhưng lại nhiều cũng không nhiều là vừa mới phá 2 chữ số mà thôi, cho nên thật muốn đoán mà nói, cũng không phải không đoán ra thân phận đối phương, chỉ bất quá loại sự tình này, cũng chỉ có những thứ kia kiến thức rộng người chơi mới có thể làm được, Hứa Vân dĩ nhiên không ở nhóm này. Chương 755, bận rộn Hải Hoàng Thành. Đại nhân, ở Hứa Vân suy đoán cái này trinh sát tiểu đội, sẽ là lòng đất thành trận doanh cái đó cự đầu thế lực phái ra thời điểm, 5 phút thời gian mình qua, xã nạ kết thúc chiếm lĩnh trạng thái, cao 2m tiểu hình sân đấu chậm rãi biến mất. Nghe nói như vậy, Hứa Vân lập tức mở ra xã nạ thuộc tính danh sách, muốn nhìn nàng thuộc tính có hay không là có biến hóa lớn. Quả nhiên, xã nạ lực lượng thuộc tính lúc này có thay đổi thật lớn, nguyên thủy thuộc tính tăng thêm 2 điểm sau, vốn là lên tới bậc 5 192 điểm lực lượng thuộc tính, hiện tại đã biến thành 224, hơn nữa cái này bổ trợ là trưởng thành hình, xã nạ cấp bậc thăng được càng cao, cái này bổ trợ thì sẽ càng cường, còn sẽ không chiếm cứ bất kỳ trang bị vị trí. Hứa Vân ở trong lòng yên lặng gật đầu, nguyên thủy thuộc tính tăng cường là tính vĩnh cửu, cái này thì phi thường biến thái, hơn nữa còn có không ít kỹ năng cùng chiến lược trang bị có nguyên thủy thuộc tính nhu cầu, càng là cao cấp càng là như thế, cho nên nguyên thủy thuộc tính mới có thể trọng yếu như vậy. Hiện tại chúng ta trở về bảo vệ tốt cánh cửa truyền tống, khiến Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đi trinh sát tình huống chung quanh, nếu kỳ tích kiến trúc đã sử dụng, như vậy Hứa Vân cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại hắn trọng yếu nhất chuyện, chính là trở về bảo vệ tốt cánh cửa truyền tống, hắn chuẩn bị truyền tống đi vào bộ đội, hiện tại liền 1/5 cũng chưa tới, có thể nói vì lần này kế hoạch, hắn không sai biệt lắm là đem tất cả tài nguyên, lãnh địa kim tệ, tiến hóa kết tinh tất cả đều xài hết, cho nên mới xưng là đánh cược. Xuất lĩnh một đám anh hùng trở lại cánh cửa truyền tống trước, nhìn đến trước mặt cái này phiến không ngừng phun ra bộ đội cánh cửa truyền tống, tuy nói biết rõ hắn sẽ cùng với ánh mặt trời chiếu khuyết trương, nhưng cái này khuyết trương tốc độ cũng quả thật quá hố, cái này đều nhanh 2 giờ, nhưng là không nhìn ra có khuyết trương cảm giác. Tiểu Bạch, đem cái này chiến lược trang bị mang theo, sau đó xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đi trinh sát chung quanh, Hứa Vân đem trước lấy được bậc 3 chiến lược bảo vật cự thú chi nha giao cho Tiểu Bạch. Hiện tại hắn dưới quyền một đám chủ lực anh hùng, khả năng cũng chỉ có Tiểu Bạch anh hùng phẩm chất thấp nhất, chỉ là màu trắng phẩm chất anh hùng, mặc dù có màu làm tinh anh hùng năng lực. Nhưng cùng Hứa Vân dưới quyền một đám màu tím sử thi phẩm chất anh hùng so với, Tiểu Bạch thật đúng là chỉ có thể coi là nhị tuyến anh hùng, chỉ là không biết do ở nơi này kỳ ngộ cùng bảo vật vô số vị diện mánh vỡ trong, gặp phải loại kia có thể tăng lên anh hùng phẩm chất đồ vật, nếu như gặp trên mà nói, nói cái gì cũng muốn thu vào tay giúp Tiểu Bạch tăng lên một chút. Ly Tiểu Bạch trang bị tốt cự thú chi nha sau kêu khẽ một tiếng, sau đó xuề cánh hướng bầu trời bay đi, 1000 đơn vị cực quang chiến thiếu theo sát phía sau. Những thứ này cực quang chiến thiếu cũng không phải đi giúp Tiểu Bạch trinh sát, mà là đi theo đi bảo hộ hắn, một khi có vấn đề gì mà nói, những thứ này có 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, chính là yểm hộ Tiểu Bạch chạy trốn phá hôi. Ở nơi này không biết quái vật vô số vị diện manh vỡ trong, ai cũng không biết có thể hay không gặp trên nguy hiểm, cho nên Tiểu Bạch dĩ nhiên phải dẫn theo phá hôi. Hiện tại Hứa Vân có một chút hối hận, bởi vì hắn không có đem bậc 6 phi long mang vào, nếu không liền có thể ngồi bậc 6 phi long đi trước trinh sát, đến nỗi sử dụng mang theo kỹ năng trinh sát mà nói, đại thiên sứ cũng không giống như liệt dương thiên sứ như vậy phòng ngự mạnh nổ, còn có vô địch kỹ năng, thêm vào hắn ma lực có quan trọng hơn chuyện muốn làm, dĩ nhiên không thể nào lãng phí ở trên trinh sát. Ivet, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, ta đi về trước, Hứa Vân ma lực hiện tại mát trị số, cho nên hắn phải đi về sử dụng liệt dương triệu hoán. Bậc 3 sư thiếu cùng bậc 4 cực quang chiến thiếu hình thể có không ít chênh lệch, thông qua cánh cửa truyền tống tốc độ chênh lệch ít nhất gấp đôi trở lên, cho nên hắn phải đi về đem những thứ kia bậc 3 sư thiếu cường hóa thành cực quang chiến thiếu. Tuy nói hai ngày này đều liều mạng dùng liệt dương triệu hoán, không ngừng đem sư thiếu cường hóa thành cực quang chiến thiếu, nhưng hắn cũng không chỉ cường hóa cực quang chiến thiếu, còn có liệt dương xạ thủ cũng cần cường hóa, cho nên bây giờ cực quang chiến thiếu số lượng, cách Tiểu Bạch có thể thống soái giá trị lớn nhất còn kém không ít. Vâng. Đại nhân, y vẹt lĩnh mệnh, ở Hứa Vân sau khi rời đi, nàng tự nhiên là chiến trường quan chỉ huy. Có y vẹt cái này truyền thuyết phẩm chất anh hùng chủ trì đại cuộc, Hứa Vân cũng có thể yên tâm trở về Hải Hoàng Thành, ngược lại có chuyện gì, chỉ cần xuyên qua cánh cửa truyền tống liền có thể thông báo bản thân. Đi vòng qua cánh cửa truyền tống phía sau, cánh cửa truyền tống luôn luôn là chính phản hai mặt cũng có thể sử dụng, cửa ra mặt khác chính là cửa vào. Cho nên cũng không cần trước hết để cho những thứ kia điên cuồng tuân ra bộ đội dừng lại, để cho hắn có thể trở về Hải Hoàng Thành. Nhìn đến một mảnh đen nhánh cánh cửa truyền tống trung tâm, Hứa Vân không chút do dự bước vào đi. Đối với ỷ vẹt chế tạo ra cánh cửa truyền tống, hắn không biết rõ sử dụng qua bao nhiêu lần, dĩ nhiên không thể nào sợ sệt. Xuyên qua cánh cửa truyền tống sau đó, trước mắt đen kịt một màu, nhưng Hứa Vân không có sợ sệt bởi vì hắn bên thai nghe được chỉnh tề chạy nhanh âm thanh, điều này nói rõ hắn trở lại Hải Hoàng Thành. Làm tầm mắt hồi phục sau, Hứa Vân nhìn thấy chính là chiếm cứ toàn bộ cánh cửa truyền tống vị trí quảng trường vô số long thương binh cùng liệt dương xạ thủ. Cái này hai chi bộ đội đang dùng xung phong tốc độ xông vào cánh cửa truyền tống, mà ở quảng trường bên ngoài cách đó không xa đại bản doanh nơi, chính là say sát xung quanh không ngừng phun ra bộ đội. Cánh cửa truyền tống cùng đại bản doanh, một cái phun ra bộ đội một cái nuốt vào bộ đội, hai người đặt thành một cái vi diệu cân bằng, đem cánh cửa truyền tống cực hạn chèn ép mà ra, một chút cũng không có lãng phí. Mà ở đại bản doanh cùng cánh cửa truyền tống mặt bên nơi, còn có lượng lớn thu thập hai cánh bậc ba sư thiếu cùng liệt dương tế tự lợi lệnh, Hứa Nguyệt Nguyệt đang đứng ở nơi này hai chi bộ đội trước điều động bộ đội. Bây giờ bị vô số binh chủng lấp đầy hải hoàn thành, có thể vận hành như thế ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói Hứa Nguyệt Nguyệt ở phương diện này thật là thiên phú hơn người. Liệt Dương Thiên Sứ cùng dễ bẻ ỉ cả cái này hai tên bậc 8 truyền kỳ binh chủng đứng hai bên, giống như hai tên trung thành hộ vệ, vài tên thành không biểu tình, giống như người máy như thế bình thường anh hùng đứng ở phía sau, những thứ này đều là trong quán rượu chiêu mộ đi ra màu trắng phẩm chất anh hùng. Hứa Vân bước đi tới. Nhìn thấy đi nhanh tới đây Hứa Vân, trong lúc cấp bách Hứa Nguyệt Nguyệt dành thời gian chào hỏi một tiếng. Ca ngươi rảnh rỗi, bởi vì hai người trước đó thỏa thuận qua, Hứa Vân trước xử lý xong cánh cửa truyền tống một bên khác, bảo đảm cánh cửa truyền tống an toàn mới có thể trở lại dùng liệt dương cường hóa, cho nên đối với Hứa Vân sẽ trở về nàng cũng không có ngoài ý muốn. Ừ, nhìn phía sau sắp hàng đội hình chỉnh tề, chen trúc chung một chỗ lượng lớn bậc ba sư thiếu, Hứa Vân không có lãng phí thời gian lấy ra liệt dương quyền trượng. Vị diện mánh vỡ chỉ có một tuần phủ xuống lúc giữa, đi qua liền biết phong bế, cho nên hắn cần phải dành thời gian, chỉ là truyền tống bộ đội liền cần không ít thời gian, cho nên hắn căn bản lãng phí không tưởng a. Ông, từng cái ma pháp vầng sáng xuất hiện ở Hứa Vân cùng liệt dương tế tự dưới chân, sau đó bắt đầu liên kết đứng lên. Liệt dương tế tự ở chỗ này tuy nói bởi vì khoảng cách quá xa, không thể chịu đến ỷ vẹt thuộc tính bổ trợ, nhưng bởi vì hay lại là thuộc về thống soái bên dưới, cho nên còn có thể phát huy liên hiệp thi pháp cái này đặc tính. Điểm này Hứa Vân đã sớm đã thí nghiệm qua, nếu không mà nói hắn làm sao cũng phải đem ỷ vẹt mang về, đáng tiếc chi này do ỷ vẹt thiên phú tiến hóa mà đến bộ đội chỉ có nàng có thể xuất lĩnh. Nếu không thay cái chiến lược bổ trợ cường hạn anh hùng xuất lĩnh mà nói, chính là một chi tầm xa phát ra mạnh nổ cao cấp tầm xa bộ đội. Đương nhiên, Liệt Dương Tế Tự hiện tại cũng là một chi cấp chiến lược khác bộ đội, chính là bởi vì có chi này bộ đội, Hứa Vân Liệt Dương triệu hoán mới phải xuất hiện chất biến, lúc thường phát huy hiệu quả có thể so với chiến trường trên trọng yếu nhiều. Liệt Dương triệu hoán. Hứa Vân khẽ quát một tiếng, trong tay phải Liệt Dương quyền trượng về phía trước vẩy ra một mảnh đỏ vàng màn sáng, lượng lớn bậc ba sư thiếu bị bao phủ trong đó. 6207. Lại là hơn 6000 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu xuất hiện ở trước mặt, chỉ là sử dụng như vậy một lần kỹ năng, Hứa Vân không sai biệt lắm liền có thể tiết kiệm hơn 100 triệu lãnh địa kim tệ. Chiêu mộ bình thường bậc 3 sư thiếu yêu cầu 6000 đơn vị lãnh địa kim tệ, bậc 4 cực quang chiến thiếu chiêu mộ giá tiền là 30000 lãnh địa kim tệ. Nói cách khác mỗi đem một chỉ bậc 3 sư thiếu tiến hóa thành bậc 4 cực quang chiến thiếu, vậy thì tương đương với tiết kiệm 24000 đơn vị lãnh địa kim tệ. Mà một lần tiến hóa 6207 đơn vị cực quang chiến thiếu mà nói, cho nên Liệt Dương triệu hoán cái này kỹ năng mới có thể trở thành Hứa Vân kỹ năng hạch tâm. Có thể suy ra ở sau đó, Liệt Dương triệu hoán sẽ cùng với Hứa Vân khắp mọi mặt trưởng thành càng ngày càng biến thái, tiết kiệm lãnh địa kim tệ liền biết càng nhiều, đây mới là hắn có thể lấy binh chủng đối kháng người chơi lòng tin, nếu không thật dùng lãnh địa kim tệ chiêu mộ mà nói, hắn coi như là xài hết tất cả lãnh địa kim tệ, cũng không chiêu mộ được ra bao nhiêu binh chủng. Chớ nói chi là còn có chiêu mộ danh ngạch hạn chế. Ma lực hao hết sau, Hứa Vân chỉ có thể chờ đợi đợi trên người sử thi bộ đồ hồi phục ma lực, đồng thời bản thân cũng móc ra cấp chuyên gia ma lực dược tê uống dưới, chuẩn bị đợi lần sau Liệt Dương triệu hoán, cách truyền tống xong bộ đội thời gian còn sớm, hắn ước lượng còn có thể dành thời gian sử dụng hai lần Liệt Dương triệu hoán. Chương 756, trước đó chưa từng có khổng lồ bộ đội. Cánh cửa truyền tống nếu như chỉ truyền tống long thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ mà nói, khả năng khoảng 6 giờ liền có thể toàn bộ truyền tống xong. Nhưng còn lại bộ đội truyền tống lúc, cũng sẽ không giống cái này hai chi bộ đội nhanh như vậy, giống như là sải cánh khoảng 4 mét cực quang chiến thiếu, xuyên qua cánh cửa truyền tống lúc chỉ có thể chậm rãi đi qua, mà những thứ này không trung ác điều trên mặt đất tốc độ tiến tới căn bản không thể nhìn thẳng, cho nên chi bộ đội không sai biệt lắm liền cần mấy giờ truyền tống thời gian, thêm vào kỵ binh bộ đội mà nói, ít nhất phải nửa ngày tả hữu thời gian, mới có thể đem tất cả bộ đội truyền tống xong. Lấy cánh cửa truyền tống không chỉ hoãn truyền tống đều cần hơn nửa ngày mới có thể truyền tống xong bộ đội, có thể suy ra lần này Hứa Vân sẽ đầu nhập bao nhiêu bộ đội đến vị diện mánh vỡ trong, đây tuyệt đối là cái trước đó chưa từng có thiên văn sổ tự. Thời gian yên lặng trôi qua, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng dành thời gian thối lui ra trò chơi, đi trên diễn đàn nhìn một chút thiếp mời thu thập tình báo, phát hiện muốn tiến vào vị diện mánh vỡ người chơi không sai biệt lắm tất cả đều tiến vào, số lượng hẳn là ở khoảng 10 triệu. So với gần khoảng 8 tỷ người chơi mà nói, số lượng này liền 1% không tới, dù sao năm đơn vị trụ cột tài nguyên cùng mấy vạn lãnh địa kim tệ giá cả, cũng không phải tất cả người chơi cũng có thể lấy ra, có nhiều như vậy người chơi tiến vào, hay là bởi vì các đại thế lực tình báo dụ hoặc, nếu không có số lượng này 1/3 cũng không tệ. Đương nhiên, coi như là người chơi không sai biệt lắm toàn bộ tiến vào vị diện mánh vỡ, nhưng cánh cửa truyền tống nhưng không có một tấm để đó không dùng, đang bị lượng lớn chờ đợi tiến vào vị diện mánh vỡ binh chủng bá phủ. Bậc 5 trở xuống bộ đội tiến vào vị diện mánh vỡ, chỉ cần thanh toán chiêu mộ chi phí liền đủ, cái này làm cho các đại thế lực làm tốt lấy trung đê giai binh chủng số lượng thủ thắng tâm lý chuẩn bị. Dù sao chỉ là lãnh địa kim tệ mà nói, không quản cái đó thế lực lớn đều sẽ không thiếu hụt. Toàn bộ trong trò chơi, tất cả thuộc về người chơi trong tay lãnh địa kim tệ, hiện tại ít nhất một nửa trở lên nắm ở các đại thế lực trong tay, vì cái này chẳng thịnh yến, các đại thế lực dĩ nhiên không keo kiệt thanh toán cái giá này, khi nhìn đến có thể có lợi, hơn nữa nguy hiểm ít hơn thu hoạch mà nói, các đại thế lực tính đánh cược tuyệt đối sẽ không yếu hơn tay cờ bạc, hơn nữa sẽ còn điên cuồng hơn. Có thể suy ra, lần này vị diện mánh vỡ trong chiến đấu tuyệt đối là vô cùng kịch liệt, dù sao có nhiều như vậy thứ tốt ở, tranh đoạt đối thủ là người chơi mà nói còn có thể thương lượng. Nhưng đối phương là nở tờ cờ mà nói, thật chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện. Liệt Dương triệu hoán. Sau 6 giờ, Hứa Vân lại một lần nữa sử dụng kỹ năng, hiện tại truyền tống trong bộ đội, Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ đã truyền tống hoàn tất, bắt đầu truyền tống bậc 4 cực quang chiến thiếu bộ đội. Cực quang chiến thiếu bởi vì không thể bay thẳng qua cánh cửa truyền tống, cho nên chỉ có thể thu cánh chậm rãi xuyên qua, coi như là phát huy ở mặt đất lớn nhất tốc độ tiến tới. Cũng so với chạy như điên mà qua cánh cửa truyền tống Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ kém xa, khó trách số lượng không bằng trước hai người, truyền tống thời gian nhưng là hai người hợp còn nhiều. Lại là 6 giờ thoáng một cái đã qua. Liệt Dương triệu hoán. Hứa Vân sử dụng một lần cuối cùng Liệt Dương triệu hoán, đây là cuối cùng một nhóm chờ đợi hắn cường hóa bậc 3 sư thiếu. Hiện tại trên nội trao đảo, những thành thị khác bộ đội phòng thủ không sai biệt lắm là thành trống không, chỉ có Hải Hoàng Thành cũng không thiếu thủ vệ. Nói cách khác Hứa Vân coi như là dốc toàn lực. Nhìn đến vừa mới cường hóa xong cực quang chiến thiếu đoàn hướng cánh cửa truyền tống đi tới, còn có không ở tuân gia bộ đội đại bản doanh, cùng chống không đứng lên quảng trường khổng lồ. Hứa Vân quay đầu đối với bên cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, ta đi trước. Đến nơi có người tấn công phòng ngự thuộc về chân không kỳ nộ trào đảo phải nên làm như thế nào, điểm này Hứa Vân đã sớm cùng mội mội thương lượng qua, cho nên cũng không lo lắng những thứ này. Ừ, Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu. Mục đích thả tuyệt trần nhìn đến Hứa Vân biến mất ở trong cánh cửa truyền tống bóng lưng, nàng biết rõ lần này vị diện mánh vỡ sau đó, ca ca của mình hiện ra thực lực, nhất định có thể khiếp sợ tất cả người chơi, khi đó luân hồi quân đoàn coi như ở cự đầu thế lực trong, cũng tuyệt đối là thuộc về chóp đỉnh nhóm kia. Vị diện mánh vỡ trong cắt vàng sa mạc trên. Lúc này mảnh này màu vàng đồng bằng, đã bị đủ loại nhan sắc lấp đầy, số lượng dường như vô cùng vô tận màu bạc long thương binh, ôm ấp lóe lên ánh sáng màu vàng hoàng kim nọ liệt dương xạ thủ. Người khoác màu đỏ vàng lông vũ cực quang chiến thiếu, màu bạc sắt thép khôi giáp bao phủ bản thân cùng ngồi xuống chiến mã kỵ sĩ, những thứ này bộ đội chiếm cứ khối này tiểu đồng bằng. Có đôi lời gọi là người vừa lên vạn, vô bờ vô bến, hiện tại xuất hiện ở đồng bằng phần trên đội đâu chỉ hơn vạn, không sai biệt lắm chính là không thể nhìn thấy phần cuối. Đi theo cực quang chiến thiếu xuyên qua cánh cửa truyền tống, thời gian qua đi nửa ngày trời sau, Hứa Vân lần nữa trở lại cái này vô cùng to lớn vị diện mánh vỡ trong. Thị lực hồi phục sau, Hứa Vân chậm rãi hướng phía trước tòa này cao mười mấy mét, đang có hai mặt quân đoàn cờ xí đón gió tung bay gò núi nhỏ đi tới. Đại nhân, một đám anh hùng đồng thời cung kính hành lễ. Đứng lên tòa này mười mấy mét cao sơn khâu đính bộ, Hứa Vân ánh mắt hướng bốn phía khuyết tán ra, vô bờ vô bến bộ đội tràn ngập tầm mắt, dường như kéo dài đến cuối tầm mắt. Hứa Vân trên mặt mang tự hào nụ cười, những thứ này chính là hắn bộ đội, cũng là vì lần này vị diện mánh vỡ đem hết toàn lực gom góp đứng lên bộ đội, bởi vì bộ đội quá nhiều nguyên nhân. Cách anh hùng khoảng cách xa nhất bộ đội vượt qua 1 km, cho nên anh cùng xạ nạ mới có thể triển khai trong tay sóng cuồng hòa phong bạo quân kỳ. Đương nhiên đây là bởi vì không có chân chính tụ tập nguyên nhân, nếu không dựa theo một mở có thể nhẹ nhõm đứng dưới 4 gã người trưởng thành lý luận, lấy anh hùng làm trung tâm 1 km bán kính bên trong, chính là 3,14 triệu mở, qua 10 triệu hình người binh chủng cũng có thể đứng, dĩ nhiên đây bất quá là cái lý tưởng số liệu mà thôi. Lần này tiến vào vị diện mánh vỡ tất cả luân hồi quân đoàn anh hùng. Thông soái cùng tay cầm quân kỳ có biến hóa lớn. Event thông soái 81.000. Xuất lĩnh, 358 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, 100 đơn vị xe tiếp tế. Dinh giờ ạc thông soái 81.000. Xuất lĩnh, 2.400 đơn vị bậc 6 kỵ binh. En thông soái 81.000, 243.000. Xuất lĩnh, 300.000 đơn vị bậc 1 long thương binh, 65 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ. Sa nạ thông soái 81.000, 324.000. Xuất lĩnh, 100.000 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ. Tiểu bạch thông soái 81.000, 324.000. Xuất lĩnh, 50.000 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Thêm vào luân hồi quân kỳ, sóng cuồng quân kỳ, gió bạo quân kỳ, những thứ này toàn bộ lên tới cấp 3, có 90 vạn thống soái 3 thanh quân kỳ, những thứ này Hà Kỳ Tâm hỗ trợ ứng tiền đặt cuộc, khiến Hứa Vân dưới quyền anh hùng thống soái cùng quân kỳ có chất biến. Gộp lại gần 50 vạn đơn vị bộ đội, mặc dù cùng những thứ kia các đại thế lực lớn liên minh, hở một tí liền có thể kéo ra hơn 1 triệu binh chủng so ra kém một chút. Nhưng luân chiến đấu lực mà nói, Hứa Vân biểu thị bản thân có thể nhẹ nhõm treo lên đánh 10 cái cự đầu thế lực, bởi vì bản thân dưới quyền liệt dương hệ bộ đội không có nhược lữ. Chỉ là 30 vạn sức chiến đấu có thể so với cao cấp binh chủng Long Thương binh, liền đã có thể càn quét hết thể địch nhân không áp lực, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đồng thời khai hỏa mà nói, hỏa lực tầm xa đã đủ để xé nát hết thể địch nhân, coi như là đối mặt cao phòng ngăn địch người, xung phong trạng thái vô địch kỵ binh bộ đội cũng có thể giúp bản thân xé mở phòng tuyến. Không chung chiến trường mà nói, thuộc tính ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, không kém hơn bình thường cao cấp binh chủng. Phương diện tốc độ càng là đạt tới vô cùng kinh khủng 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, tuyệt đối có thể nắm giữ quyền làm chủ trên không. Có như thế to lớn và cường hãn bộ đội, cũng khó trách Hứa Vân sẽ có lớn như vậy lòng tin, có thể ở cái này trò chơi cân bằng cơ chế gây ra, mới có thể hạ xuống vị diện mánh vơ ở bên trong lấy được tốt đẹp nhất nơi. Luân hồi quân đoàn có thể đem như thế khổng lồ bộ đội kéo vào vị diện mánh vỡ, dựa vào là ỷ vẹt cánh cửa truyền tống vượt biên, cho nên mới có thể không tiêu phí bất kỳ lãnh địa kim tệ. Mà những thế lực khác muốn đem đồng dạng số lượng cùng cấp bậc binh chủng mang vào mà nói, chỉ sợ mang vào không phải liệt dương hệ binh chủng, mà là 9 trận doanh lớn binh chủng cũng muốn nỗ lực to lớn vô cùng trả giá. Giờ cái đơn giản nhất ví dụ, các đại thế lực muốn cho 50.000 đơn vị bậc 4 kiếm sĩ binh chủng tiến vào vị diện mánh vỡ, liền cần 1 tỷ lãnh địa kim tệ vào sân phí. Mà trong trò chơi lãnh địa kim tệ, mặc dù phần lớn nắm ở các đại thế lực trong tay, nhưng lãnh địa kim tệ cũng không phải có thể vô hạn đổi mới bình thường kim tệ. 1 tỷ lãnh địa kim tệ chỉ sợ đổi thành tiến hóa kết tinh, cũng không nhiều giá trị hơn 2.000 đơn vị tả hữu tiến hóa kết tinh. Nhưng là, cái giá tiền này là ở lúc thường lãnh địa kim tệ số lượng nhiều thời điểm, làm các đại thế lực yêu cầu lượng lớn lãnh địa kim tệ lúc, cái giá tiền này liền biết tăng vọt, tăng gấp đôi chẳng qua chỉ là cơ bản mà thôi. Ở Hứa Vân tiến vào vị diện manh vỡ thời điểm, lúc trước một đơn vị tiến hóa kết tinh 40 vạn lãnh địa kim tệ giá cả, đã biến thành một đơn vị tiến hóa kết tinh 10 vạn lãnh địa kim tệ. Lãnh địa kim tệ giá cả ước chừng lật gấp 4, thấy rõ các đại thế lực hiện tại có bao nhiêu điên cuồng. Cho nên chỉ là ở đem bộ đội dẫn vào vị diện manh vỡ trên điểm này, các đại thế lực vô luận như thế nào là không sánh bằng luân hồi quân đoàn, coi như giới quyền binh chủng lại nhiều, cũng không khả năng tất cả đều dẫn vào vị diện manh vỡ, cho nên Hứa Vân mới có lòng tin chỉ sợ đối mặt 10 cái cự đầu thế lực vây công, cũng có thể nhẹ nhõm càn quét đối phương, nếu không chỉ là một cái cự đầu thế lực liên minh, liền có thể kéo ra mấy triệu đơn vị binh chủng. Dùng số lượng để chết bản thân luân hồi. Quân đoàn. Do xét xong bản thân trước đây làm không có cường đại bộ đội sau, Hứa Vân mới quay đầu nhìn hướng ỷ vẹt hỏi, chúng ta hướng bên kia tiến tới, bởi vì trước đây khiến tiểu bạch trinh sát tình huống chung quanh, cho nên bây giờ Hứa Vân dĩ nhiên còn muốn hỏi chỉ huy bộ đội ỷ vẹt hướng bên kia tiến tới. Biết rõ bản thân lời nói, sẽ ảnh hưởng luân hồi quân đoàn chiếc này khổng lồ cô máy chiến tranh hướng đi, ỷ vẹt thận trọng cân nhắc sau mới lên tiếng, đại nhân, hiện tại thời gian quá nhanh một ngày. Nhưng chúng ta vẫn còn vị diện mảnh vỡ nhất phía nam mép vị trí, dựa theo đại nhân đạt được tình báo đến xem, càng đến gần mảnh vỡ trung tâm, thu hoạch thì sẽ càng phong phú, cho nên chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí, hẳn là hướng thẳng đến phía bắc tiến tới. Đối với luân hồi quân đoàn phải làm thế nào đẩy tới, ỷ vẹt đã sớm cân nhắc qua, cho nên mới có thể nhanh như vậy trả lời. Nhưng đơn giản như vậy đẩy tới phương thức, cũng không phải nàng tiêu phí nhiều thời gian như vậy nghĩ đến đồ vật, nàng nói tiếp. Nhưng chúng ta cũng không phải thẳng tắp tuyến đẩy về phía trước tiến vào, đại nhân ngươi có thể xuất lĩnh một ít đại thiên sứ đi trước, sau đó quyết định cụ thể đường đi tới, chỉ cần bảo đảm mục tiêu một mực hướng vị diện mánh vỡ vị trí trung tâm tiến tới là được. Lấy luân hồi quân đoàn gần 50 vạn đơn vị số lượng, hành quân lúc còn kém không nhiều có thể kéo ra một cái mấy km dài đội ngũ, nơi này nói là hành quân trạng thái, dĩ nhiên không thích hợp thám hiểm, vì vậy khiến Hứa Vân xuất lĩnh đại thiên sứ tiến lên dò đường chính là phi thường thích hợp chuyện. Bởi vì một chỉ toàn bộ do đại thiên sứ tạo thành phi hành binh chủng tiểu đội, bảo đảm coi như gặp phải nguy hiểm, bằng vào 20 điểm cao tốc độ phi hành, làm sao cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi nguy hiểm, cái này tốc độ phi hành cũng có thể thăm dò càng nhiều địa phương, sau đó đem dễ dàng chiếm lĩnh bắt lại, thực lực quá mạnh không dễ dàng giải quyết, ghi lại vị trí giao cho phía sau đại bộ đội là được. PS, chỉ có một chương. Chương 757, ngoài ý muốn tiểu đội. Tốt, Hứa Vân cũng minh bạch bản thân mới tự dẫn đội, ở trước mặt trinh sát chỗ tốt, cho nên chuẩn bị xuất lĩnh một ít đại thiên sứ lên đường, đại bộ đội ở phía sau đẩy tới là tốt rồi. Chờ đã, đại nhân, ỷ vẹn gọi lại nghị sử dụng mang theo kỹ năng Hứa Vân, sau đó đem một ngón tay thô, dài bằng bàn tay nhắn bóng gậy kim loại đưa tới, trong miệng nói ra, đây là mạo hiểm giả cải tiến đi ra tín hiệu gậy, một khi mở ra sử dụng mà nói, mười mấy km phạm vi bên trong đều có thể nhìn đến, lần trước ta cùng Nguyệt Vũ đại nhân đi Hạ Long Thành đặt làm áo choàng thời điểm nhìn thấy, cảm thấy hữu dụng liền mua một ít. Sững sờ nhận lấy cái này căn hình dáng tinh xảo gậy kim loại, Hứa Vân cảm giác có hai cái địa phương khiến bản thân phi thường ngoài ý muốn, một là không nghĩ tới bây giờ người chơi làm ra nhiều như vậy hữu dụng đạo cụ, hai là không nghĩ tới ỷ vẹt sẽ chủ động mua những thứ này đạo cụ, chỉ có thể nói loại này mới xem như chân chính trí tuệ chứ. Biết rõ, Hứa Vân gật đầu nói, hắn hiểu được ỷ vẹt ý tứ, chính là ở có đột phát tình huống dưới trực tiếp sử dụng cái này đồ vật, nàng liền biết xuất lĩnh bộ đội lao thẳng tới tín hiệu vị trí. Giơ tay lên cầm trong tay kim loại tín hiệu gậy thật cao ném lên, Hứa Vân rút ra liệt dương quyền trượng, khẽ quát một tiếng phát động kỹ năng. Mang theo. Kỹ năng phát động sau, Hứa Vân thân thể hóa thành ánh sáng, đầu nhập một tên trong đó đại thiên sứ trên người, trước đó hắn liền đem 7 đơn vị đại thiên sứ tính vào bản thân thống soái bên dưới, hắn bám thân đơn vị này đại thiên sứ cũng thuộc về bản thân thống soái bên dưới, nhìn như vậy đi lên chính là một chi toàn bộ do đại thiên sứ tạo thành trinh sát tiểu đội. Đúng. Hứa Vân bám thân sau khi đem màu vàng xoắn ốc trường kiếm giao cho tay trái, dọn ra tay phải tiếp lấy rơi xuống tín hiệu gậy, động tác đẹp trai không được, chỉ là đáng tiếc không có thưởng thức người, đem đồ vật nhét vào chiến giáp bên trong sau mới triển khai hai cánh bay lên. Tín hiệu gậy loại này đạo cụ, rất rõ ràng là loại kia chỉ cần vận ra liền có thể phát huy hiệu quả đạo cụ. Nói cách khác chỉ cần có thể mở chốt, coi như là không có trí tuệ thương binh cũng có thể sử dụng, cho nên Hứa Vân coi như thuộc về bám thân trạng thái cũng có thể sử dụng. Ý vẹt chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới đem cái này đồ vật giao cho hắn mang theo. Hứa Vân triển khai hai cánh bay lên trên không sau, xuất lĩnh cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ bộ đội hướng phía bắc bay đi, bậc 5 hắn bản thân có 810 điểm thống soái, thêm vào mang binh bài bổ trợ 100 điểm thống soái, liền có thể xuất lĩnh 7 đơn vị bậc 7 binh chủng, hiện tại bám thân một tên đại thiên sứ sau, đi theo phía sau dĩ nhiên là 6 đơn vị. Bay lên không trung sau, Hứa Vân làm chuyện thứ nhất, chính là liều mạng hướng nghiêng phía trên bay đi. Hắn nghĩ thử một chút cái này vị diện mánh vỡ độ cao cực hạn ở cái kia, thần chi đại lục cực hạn là km trên không, ở nơi này vị diện mánh vỡ trong, hắn muốn biết cực hạn độ cao có hay không là cũng giống vậy. 20 điểm tốc độ phi hành, đại biểu cho phát huy tốc độ cực hạn mà nói, mỗi giây liền có thể bay đi 60 mét, coi như là tà tà hướng phía trên bay, Hứa Vân cũng ở mười mấy giây đồng hồ sau cảm nhận được độ cao cực hạn. Chỉ có 500m sao, cố gắng bay lên trên. Phát hiện không chúng có cổ nước biển như vậy áp lực thật lớn, ngăn trở bản thân tiếp tục hướng phía trên phi hành ý đồ, Hứa Vân biết rõ đây cũng là vị diện mánh vỡ độ cao cực hạn. Loại này độ cao cực hạn chỉ có kỳ tích vật phẩm mới có thể đánh vỡ, giống như nọa thuyền loại vật này mới được. Nọa thuyền mặc dù là kỳ tích vật phẩm, có thể luận cấp bậc tuyệt đối sẽ không vượt qua bậc 7, dù sao máy móc chiến tranh cấp bậc cùng binh chủng không giống nhau, cho nên nhất định có thể tiến vào vị diện mánh vỡ. Hiện tại chỉ nhìn long đoàn lính đánh thuê rốt cuộc có hay không xây dựng tốt, hơn nữa bước lên nguy hiểm đem chiếc này thần thoại thuyền lái vào. Một khi đối phương lái vào mà nói, Hứa Vân cảm thấy bản thân cũng có thể lấy tính một chút ban đầu long đoàn lính đánh thuê cùng bản thân nợ cũ. Biết rõ không thể tiếp tục hướng trên bay sau, Hứa Vân cũng không có thử nghiệm đi lên bay, mà là ánh mắt nhìn về phía dưới, phát hiện luân hồi quân đoàn mấy chục vạn đơn vị bộ đội, theo 500 mét trên không nhìn tiếp, liền không có ở mặt đất xem lúc như vậy rung động. Luân hồi quân đoàn đang lấy long thương binh dẫn đầu, thuận theo một cái có thể tính được là đường khô khốc đường sông hướng phía bắc chậm rãi tiến lên. Một chi quân đoàn tốc độ hành quân, không xem được là tốc độ nhanh nhất bộ đội, mà là tốc độ di động chậm nhất bộ đội. Luân hồi quân đoàn chậm nhất bộ đội, dĩ nhiên muốn thuộc liệt dương tế tự cùng 100 chiếc xe tiếp tế, 7 ngày thời gian nếu như không có xe tiếp tế mang theo thức ăn mà nói, độ đói bụng liền có thể để cho chi này khổng lồ bộ đội tan vỡ. Cánh cửa truyền tống cũng ở không có bất kỳ bộ đội yêu cầu truyền tống sau bị event đóng kín, lại nghị sử dụng mà nói chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Đóng kín cánh cửa truyền tống cũng là cần phải có làm việc, bởi vì cánh cửa truyền tống nếu như không đóng cửa mà nói, liền muốn phái bộ đội phòng thủ, thêm vào Hải Hoàng Thành trong đại bản doanh, đã không có viện quân yêu cầu theo cánh cửa truyền tống tiến vào vị diện mánh vỡ. Dưới tình huống này đóng kín cánh cửa truyền tống, chính là một món cần nhất làm việc. Nhìn xong chậm rãi đẩy tới luân hồi quân đoàn, Hứa Vân đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện khối này vị diện mảnh vỡ quả thật quá lớn, hắn cuối tầm mắt, cũng vẫn là đủ loại rừng rậm, đồng bằng, sông, đất tuyết, đồi núi, đầm lầy. Loại hình địa hình, ngược lại 9 trận doanh lớn địa hình hẳn là toàn bộ có, mặc dù hắn còn không có nhìn thấy một ít địa hình. Mà xuất hiện trong tầm mắt người chơi cũng không ít, nhưng phần lớn đều là người chơi tiểu đội, đại quy mô người chơi bộ đội rất ít, xuất lĩnh binh chủng người chơi thì càng thiếu. Điểm này liền từ mặt bên nói rõ vị diện mảnh vỡ lớn nhỏ, nếu không nhiều như vậy cỡ lớn, đỉnh cấp thậm chí là 76 chi cự đầu thế lực, cũng không trở thành một cái đều không thấy được. Hứa Vân xuất lĩnh cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ phía bắc bay, cái này phương hướng là vị diện mảnh vỡ trung tâm phương hướng. Trước đây tình báo đồng minh lão Vương giới thiệu qua vị diện mảnh vỡ trình viên hình, 36 tòa cánh cửa truyền tống không có mảnh vỡ mép phân bố, mà càng là vị trí trung tâm bảo vật cũng càng nhiều, chỉ bất quá quái vật cũng liền càng mạnh. Liền ngay cả bậc 5 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật cũng không thiếu, điểm này Lao Vương cũng ám chỉ, chính là bởi vì biết rõ những thứ này, các đại thế lực mới có thể điên cuồng như vậy đầu nhập tài nguyên. Bay về phía trước 3 km không tới, Hứa Vân phát hiện sườn phía dưới sa mạc trên, có chi mười mấy người hạ quốc người chơi tiểu đội, đang theo một đầu thủ hộ lấy mấy đơn vị cao cấp tài nguyên cùng bảo dương bạch hùng giao chiến, lượng lớn gai băng theo bản chân gấu vung vẩy địa phương dâng lên, đem cắt vàng mặt đất chậm rãi biến thành màu trắng. Vì vậy hắn lập tức bay thấp một ít độ cao, chuẩn bị quan sát một chút. Mấy đơn vị cao cấp tài nguyên cùng một cái bảo dương, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào thấy hợp mắt, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút đầu này quái vật thực lực, bởi vì vị diện mánh vỡ trong có quá nhiều ra ngoài ý liệu của hắn quái vật. Làm hạ thấp độ cao sau, Bạch Hùng dáng vẻ cũng rõ ràng chiếu vào Hứa Vân trong mắt. Đây là đầu cùng thế giới hiện thực loài gấu không khác nhau nhiều Bạch Hùng, trừ trên người không ngừng toát ra lượng lớn hàn khí. Còn có hình thể so với trong thế giới hiện thật loài gấu lớn hơn gấp mấy lần bên ngoài, tứ chi chạm đất cũng có 3m trở lên thân cao, 5m trở lên thân dài, khiến đầu này Bạch Hùng giống như khổng lồ xe tăng như thế mạnh mẽ đâm tới. Làm cái kia so với nhân loại đầu còn đại bạch sắc bản chân gấu chúng đích một tên võ trang đầy đủ, hai tay nắm chặt trong tay khiên lớn người chơi lúc, phát ra to lớn tiếng va chạm. Phanh! Giống như là thiên quân cự truy đập chúng tấm thép như vậy, bị bản chân gấu trong quạt người chơi lôi kéo tấm thuẫn bay lên thật cao. Bay đến mười mấy mét vùng khắc mặt, vẫn còn ở trên đất trượt đi xa mấy mét, một tầng màu trắng băng xương ở tên này người chơi trên khôi giáp ngưng tụ mà ra. Bất quá bị đánh bay tên này người chơi, trên người đột nhiên xuất hiện một đạo mềm hợp kim ánh sáng màu mũi nhọn quấn quanh, khiến hắn lập tức đứng lên. Thật là cường hãn người chơi tiểu đội, nhìn thấy cái này người chơi tiểu đội chiến đấu, Hứa Vân trong lòng khen một câu. Cái này người chơi tiểu đội trên người trang bị, tất cả cũng không có bất kỳ ánh sáng. Vốn lấy Hứa Vân gặp qua vô số cao cấp trang bị kinh nghiệm đến xem, những thứ này người chơi trên người trang bị tuyệt đối không có thấp hơn hoàn hảo phẩm chất, liền ngay cả chắc tuyệt trang bị hắn cũng nhận ra mấy món, sử thi phẩm chất trở xuống trang bị không có duy nhất đặc tính, cho nên hắn lúc trước thấy qua mấy món cùng trên người đối phương trang bị như thế chắc tuyệt trang bị. Thêm vào những thứ này người chơi cái này gọn gàng ngăn nắp phối hợp, bị đánh bay xe tăng người chơi sau, cái khác người chơi cũng không có hốt hoảng. Trừ ăn mặc tế tự bảo người chơi dùng cầu nguyện kỹ năng hỗ trợ hồi máu bên ngoài, cái khác người chơi nhìn liền đều không có xem tên kia bị đánh bay người chơi, chết ngăn trở nghị thừa dịp truy kích Bạch Hùng, loại biểu hiện này dĩ nhiên đáng giá Hứa Vân ở trong lòng khen một câu. Bất quá khả năng có loại người tiểu kêu là miệng quạ đen đi, ở Hứa Vân vừa mới khen qua sau khi, chiến trường phía dưới lập tức đột biến. Giống, màu trắng cự hùng trên người đã có không ít vết thương, màu trắng da lông cũng có lượng lớn phỏng cùng đóng băng vết tích. Khả năng là lượng HP tiến vào nguy hiểm tuyến, vì vậy hắn đột nhiên chồm người lên. Chồm người lên sau khi, hai con to lớn bàn chân gấu toàn lực hướng trước mặt không có một bóng người cắt vàng đại địa đột nhiên vô xuống. Chương 758, so với bậc 7 binh chủng cường Bạch Hùng. Ẩm. Mặt đất lay động âm thanh vang lên, thanh âm cũng không tính quá lớn, cùng kỵ binh tập quần xung phong lúc so với có cực lớn chênh lệch, nhưng cái này động tĩnh là do một đầu quái vật đơn độc lấy ra, đã nói lên cái này quái vật quá cường hãn. Ánh sáng màu trắng theo hai con bản chân gấu tiếp xúc vị trí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, vệt trắng chỗ đi qua mặt đất lập tức đóng băng, màu vàng sa mạc trong nháy mắt xuất hiện một khối nhỏ mười mấy mét bán kính màu trắng băng nguyên, sau đó từng cây nửa mét thô, cao 2m cột băng, chậm rãi theo lớp băng trên sinh trưởng mà ra. Chậm rãi sinh trưởng mà ra cột băng dĩ nhiên không thể tạo thành sát thương, cho nên người chơi tiểu đội cũng không có bị tổn thương, bất quá động tác chậm một chút mà thôi. Nhưng đầu này màu trắng cự hùng sát chiêu thế nào khả năng đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy mà nói, cũng không khả năng tình nguyện không làm bất kỳ động tác phòng ngự chịu đựng nhiều như vậy người chơi công kích, cũng muốn thả ra cái này kỹ năng. Vâng! Theo lớp băng sinh trưởng mà ra lượng lớn của băng, giống như từng viên quả bom ầm ầm nổ tung, vỡ băng hướng bốn phía bắn ra, lấy màu trắng cự hùng làm trung tâm mười mấy mét bán kính bên trong, tất cả đều bị cái này bắn nhanh vỡ băng bao phủ. Chiêu này sát thương phương thức đối với lần đầu nhìn thấy người chơi mà nói, có thể nói là khó lòng phòng bị, cho nên hơn 10 người người chơi tất cả đều trúng chiêu. Mấy giây sau, cái này cổ vỡ băng phong bạo kết thúc, vẫn còn ở trên sân đứng người chơi, chỉ có vài tên ăn mặc khôi giáp cận chiến người chơi, cái khác chuyên nghiệp người chơi đều bị chiêu này miểu sát. Frank! Frank! Bạch Hùng hai bàn tay đánh bay hai tên người chơi, trong đó nổi danh người chơi mũ giáp vừa vặn rơi xuống, sau đó khiến Hứa Vân thấy rõ khuôn mặt. Có hay không muốn như vậy xảo, Hứa Vân cảm giác một cổ thật sâu hàn ý ở trong lòng dâng lên. Lần này tiến vào vị diện manh vỡ người chơi, mặc dù cùng 8 tỷ người chơi tổng số so với, cũng chính là khoảng 0.2% số lượng, nhưng ít nhất cũng có hơn 10 triệu người chơi tiến vào. Cái này số lượng người chơi cũng tuyệt đối không hề ít, nhưng Hứa Vân hết lần này tới lần khác liền có thể ở nơi này nhìn thấy người quen. Đây thật là có thể nói vận mệnh như vậy trùng hợp, mà cái này trùng hợp phía sau lưng, cũng không biết là cảnh cáo hay lại là thị uy. Nếu như phía dưới người quen người chơi là do Eva thao túng bản thân gặp phải mà nói, có phải là đại biểu hay không đến Lilith tình báo từng nói, Eva bị quy tắc trói buộc không thể vi phạm điểm này có sai lầm, hoặc có lẽ là Eva có thể ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong động chút tay chân. Càng hoặc có lẽ là, một vệt kích động ánh sáng theo Hứa Vân trong mắt lóe lên, hiện tại hắn tâm thái sớm cùng lúc trước không giống nhau, cho nên hắn nghĩ tới lại một cái khả năng. Đó chính là lúc này không phải là Eva dùng để che giấu bản thân suy yếu động tác, bởi vì hắn trước đây thối lui ra qua trò chơi, mặc dù cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại trò chơi, nhưng cái này đã đại biểu cho bản thân có một loại khác chạy thoát hy vọng, mặc dù bây giờ còn không được, làm có thể ở bản thân trong lòng tạo nên hết thảy đều đang nắm giữ áp lực, cho nên Eva mới có thể dùng loại này phương thức hướng bản thân thị uy. Nghĩ đến có cái này khả năng Hứa Vân tâm tình gợn sóng một cái, sau đó lập tức bị hắn đè xuống, hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm, Eva động tác nhỏ càng nhiều. Chính là đại biểu nàng bắt đầu mất đi lòng tin biểu hiện, nếu không có thể tự do thao túng quy tắc mà nói, nàng chỉ cần đem bản thân truyền tống đến trước mặt thôn phệ không là được, cần gì phải chơi những thứ này thủ đoạn, cho nên bản thân vững bước phát triển mới là tốt nhất ứng đối phương pháp. Những thứ này Hứa Vân dùng không tới 10 giây thời gian liền muốn thông, nhưng phía dưới cái kia màu trắng cự hùng trong đoạn thời gian này, đã lần nữa đập chết hai tên cận chiến người chơi, chỉ có tên kia ngã trên mặt đất, mũ giáp rơi đến một bên người chơi còn chưa có chết. Xoẹt. Màu vàng thánh diễm dâng lên, đem Hứa Vân mang theo bám thân đại thiên sứ bao bọc, cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ trên người cũng đồng thời dâng lên thánh diễm, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người vết thương chồng chất, giống như khổng lồ xe tăng như vậy màu trắng cự hùng dơ cao hữu trưởng, chuẩn bị đem trước mặt tên này sinh vật đập chết. Phốc xích. Vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm vang lên, một thanh kim sắc xoắn ốc trường kiếm theo cự hùng phía sau cục bộ địa khu xuyên thẳng vào, khiến màu trắng cự hùng động tác ngưng kết xuống. Giống thê lương, thê thảm gào thét vang lên, cục bộ tuyệt đối là nhược điểm bộ vị, đánh ra chân thực tổn thương hay lại là thứ yếu, chủ yếu nhất là mang đến thống khổ, cũng khó trách cái bộ vị này là tất cả thích khách người chơi thích nhất. Truy cập, để đọc truy hệ. N dùng sức đạp một cái trước mặt cái này béo mập cái mông, Hứa Vân rút kiếm bay ngược, miễn cho bị đối phương phản kích trúng đích. Đây cũng không phải Hứa Vân có cái gì đặc thù yêu thích, nhất định muốn công kích cái bộ vị này, mà là sinh vật nhược điểm cũng liền mấy cái bộ vị. Đầu là tất cả sinh vật trọng điểm bảo hộ vị trí, chỉ cần là đã trải qua sa trường người chơi đều biết rõ, nơi này rất khó công kích đến, mà cục bộ cũng không giống nhau, rất dễ dàng nắm lấy cơ hội công kích, cho nên vì hiệu suất trên hết, hắn mới có thể hướng màu trắng cự hùng dưới vị trí này tay. Ở cự hùng bởi vì đau như kêu thảm thiết lúc, cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ thật nhanh lướt qua, trong tay màu vàng thánh diễm bao bọc xoắn ốc trường kiếm đâm ra từng cái lỗ máu. Coi như là không có bất kỳ anh hùng chiến lược bổ trợ, Hứa Vân cái này pháp hệ người chơi chiến lược bổ trợ gần như không có, nhưng đại thiên sứ cũng không hổ là bậc 7 binh chủng tiến giai hình thái, một vòng công kích ngay tại màu trắng cự hùng trên người tăng thêm không ít vết thương. Hô! Bị thương nặng cự hùng huy trưởng đánh trả, nhanh chóng vung lên hữu trảo, trên không trung mang theo một hồi hàn khí gào thét mà qua, nhưng đối mặt cao cơ động, cao linh xảo bậc 7 đại thiên sứ mà nói, coi như là không có anh hùng chỉ huy, chỉ bằng vào bản năng chiến đấu, đã đủ để nhẹ nhõm tránh né loại này chậm chạp công kích. Sáu chuôi bị màu vàng thánh diễm bao bọc xoắn ốc trường kiếm, không ngừng ở cự hùng trên người lưu lại một cái lô máu, đại thiên sứ vũ khí trong tay, là giống như quanh con mà đi màu vàng trường xa như thế, cũng không thích hợp vùng chém, cho nên phương thức công kích tất cả đều là đâm kích. Bay lơ lửng ở bầu trời chiến trường Hứa Vân chỉ huy đại thiên sứ chiến đấu, cố ý đem cự hùng dẫn cách phía dưới người chơi bên người, tránh cho chiến đấu lan đến gần hắn. Bởi vì không có anh hùng bổ trợ, đại thiên sứ công kích tạo thành tổn thương cũng không phải quá cao, cho nên chỉ sợ màu trắng cự hùng trên người đã có vô số lô máu, nhưng cũng không có ngã xuống, đại thiên sứ cũng chỉ có thể lợi dụng ưu thế tốc độ chậm rãi mài. Ầm. Nửa phút sau, cự hùng đứng thẳng người lên, trước đây dùng qua chiêu đó xuất hiện lần nữa. Rút lui. Sớm có chuẩn bị, Hứa Vân khẽ quát một tiếng, sáu tên ở cự hùng chung quanh qua lại công kích đại thiên sứ vỗ một cái hai cánh bay thẳng mở, một chút do dự đều không có. Lấy đại thiên sứ có thể không nhìn quán tính, trong nháy mắt đem tốc độ lên tới mỗi giây 60 mét khoảng cách tốc độ, cự hùng đem song trưởng vỗ vào mặt đất, điểm này thời gian, đã sớm đầy đủ đại thiên sứ bay khỏi ngoài 100 mét. Ẩm. Lấy màu trắng cự hùng làm trung tâm, xuất hiện lần nữa bán kính mười mấy mét vỡ băng phong bạo. Nhìn đến viên đạn như vậy bắn nhanh không ngừng màu trắng vỡ băng, Hứa Vân trong lòng tính toán thực lực đối phương. Thực lực hẳn là so với bình thường bậc 7 quái vật cường, nhưng vừa lúc bị đại thiên sứ khắc chế sao, đầu này cự hùng chẳng những bản thân công phòng kinh người, lại có phạm vi công kích kỹ năng, nếu như không phải vừa vặn gặp phải đại thiên sứ loại này cao cơ động tiểu hình thể bậc 7 binh chủng mà nói, bình thường bậc 7 binh chủng thật không nhất định là hắn đối thủ. Coi như là sáp lá cả chi vương bệ hẹ một cùng đối phương đơn đấu, hơn phân nửa cũng là bị treo lên đánh mệnh, bởi vì đầu này cự hùng lượng HP quá cao, Hứa Vân xuất hiện trước đây liền đã vết thương chống chết, đang bị hắn cùng 6 đơn vị đại thiên sứ công kích lâu như thế đều không có ngã xuống, cái này lượng HP tuyệt đối phải lấy vạn làm đơn vị tính toán. Bất quá lần này phạm vi kỹ năng, cũng coi là đối phương hồi quang phản chiếu, bởi vì coi như lượng HP lại cao cũng có một cái hạn mức tối đa, mà chiến đấu lâu như thế thời gian. Hứa Vân cũng có chút ít không nhịn được. Hắn đã tại nơi này lãng phí mấy phút, mặc dù cách đại bộ đội đến còn có 2 km trở lên khoảng cách, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí đi xuống. Nếu như không phải nhìn thấy người quen này người chơi đã sớm đi, nơi này ở đại bộ đội đường đi tới phạm vi cách đó không xa, đợi một hồi ỷ vẹt cũng sẽ phái tiểu bạch tới siêu tầm nơi này bảo dương cùng cao cấp tài nguyên. Xoẹt. Vung vẩy trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm, thẳng tắp hướng cự hùng cổ đâm xuống. Cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ cũng theo những phương hướng khác phát động công kích. Mà cự hùng đánh trả động tác vô cùng chậm rãi, thật giống như trọng thương ngã gục bệnh nhân như thế, chạy xuống dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ mảng lớn chiến trường, nếu như không phải sinh mệnh lực cường hãn liền chảy máu lưu chết, thế nào khả năng đánh trả. Phanh. 10 giây đồng hồ sau, cự hùng cao 3m thân thể ngã xuống đất. Thu kiếm, dập tắt trên người màu vàng thánh diễm, Hứa Vân cách mặt đất cao nửa mét độ, chậm rãi phiêu tới ngoài mấy chục mét. Vẫn nhìn bản thân chiến đấu người chơi trước người. Túi đầu, nhìn phía dưới cái này trương phân biệt độ siêu cao mặt đẹp trai, đối phương coi như là da thịt thoáng biến vàng một ít, cũng vẫn như cũ so với bản thân xoáy không ít, chỉ có thể nói cái này đồ vật thật là trời sinh. Chương 759, không thể chống cự dụ hoặc. Tên này người chơi chính là Hứa Vân người quen, một cái phi thường người quen, Tân An cái này hắn đại học mấy năm bạn cùng phòng, đối phương ở cứ điểm trận doanh xây dựng một cái phòng công tác, hơn nữa còn muốn đến gia tộc ủng hộ. Chỉ bất quá đối phương gia tộc ở thế giới hiện thực, tuy nói cũng là tài sản qua 1 tỷ đại gia tộc, nhưng ở tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong, 1 tỷ tài sản coi như toàn bộ ném vào tới, khả năng cũng không nhìn thấy bao nhiêu động tĩnh. Tuy tiện một món chiến lược bảo vật hoặc là chiến dịch ma pháp, liền cần hơn 1000 tiến hóa kết tinh cất bước giá cả, mà một đơn vị tiến hóa kết tinh lúc thường giá thị trường là 40 vạn hạ nguyên, đại biểu đối phương đem tài sản toàn bộ ném vào tới, cũng không nhiều là 2500 đơn vị tiến hóa kết tinh mà thôi. Húng chi bất kỳ gia tộc nào, cũng không thể đem toàn bộ tài sản ném vào tới đi. Cho nên Tần An mới có thể vẹn vẹn xuất lĩnh một chỉ tinh anh tiểu đội tiến vào vị diện manh vỡ. Nếu như không có gặp phải bản thân mà nói, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một không nhỏ đả kích. Lời bây giờ Hứa Vân cũng chỉ có mong đợi lần này thu hoạch có thể để cho hắn hồi vốn. Liếc mắt nhìn bên cạnh mấy đơn vị cao cấp tài nguyên cùng cái đó bảo dương, còn có tản ra ánh sáng cự hùng thi thể, trong lòng của hắn nghĩ đến. Xin hỏi, ngươi... Nhìn đến trôi lơ lửng ở trước người bất động đại thiên sứ, Thái An có chút bất an. Bởi vì hắn không biết rõ đối phương là chi nào thế lực dưới quyền bộ đội, đối phương cái trạng thái này không thể nào là dã quái, nếu quả thật là dã quái trực tiếp liền tấn công bản thân, căn bản không thể nào dừng tay, cho nên Tần An mới có thể hỏi như vậy, nếu như có anh hùng chỉ huy mà nói, người chỉ huy tuyệt đối ở 1 km khoảng cách bên trong. Nghe được Tần An câu hỏi, Hứa Vân không trả lời, vỗ một cái hai cánh mang theo cái khác đại thiên sứ hướng không trung bay khỏi. Bây giờ có thể giúp đối phương cũng chỉ có điểm này, hắn không thể lộ ra quá mức để ý đối phương dáng vẻ, ai biết Eva có thể hay không nhìn thấy, hơn nữa luân hồi quân đoàn ở người chơi chung cử thế đều địch, đối phương nhận ra bản thân là hắn bạn tốt mà nói, với hắn mà nói chính là một trận tai họa. Này, nhìn đến 7 tên cao tốc đi xa đại thiên sứ, Tần An có chút không tìm được manh mối, không hiểu những thứ này đại thiên sứ là chuyện như thế nào, nếu như đối phương có anh hùng xuất lĩnh mà nói, vậy những thứ này chiến lợi phẩm thế nào không muốn. Bất quá dưới tình huống này, hắn cũng không phải loại kia chết đầu góc người tốt, vì vậy vội vàng bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm, nếu không lại xuất hiện mới quái vật hắn ước chừng phải khóc chết. Hiện tại mang vào vị diện mánh vỡ người chơi tiểu đội chỉ còn dư lại chính hắn, hắn chuẩn bị rời đi trước đem chiến lợi phẩm mang ra vị diện mánh vỡ, một lần nữa tổ chức đội ngũ đi vào. Kỳ thực phần lớn tiến vào vị diện mánh vỡ người chơi bình thường, lúc này đều gặp phải ở thần chi đại lục chưa từng thấy qua quái vật, những thứ này quái vật đánh chết sau, quả thật có thể có không tệ thu hoạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là chặn đánh giết mới được, không ít người chơi bình thường tiểu đội đều đã bị những thứ này không có bất kỳ tình báo xa lạ quái vật đuổi ra vị diện mánh vỡ. Chỉ có thế lực lớn hoặc là tụ tập không ít người chơi đội ngũ, mới có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này quái vật, thưởng thụ chiến lợi phẩm thu hoạch. Loại tình huống này dưới sự bức bách, người chơi bình thường cũng bắt đầu liên hợp lại hành động chung. Hô! Tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, thuộc về cao tốc phi hành trạng thái Hứa Vân cúi xem đến phía dưới mặt đất. Hắn chính lấy S hình con đường hướng phía bắc phi hành, như vậy thì có thể nhìn thấy càng nhiều địa phương, nếu như nhìn thấy phía dưới có cái gì đáng giá chú ý tài nguyên, bảo vật loại hình. Liền biết ở trên bản đồ ký hiệu xuống, sau đó đợi một hồi bay trở về thông báo event, khiến nàng lựa chọn một cái cực kỳ có hiệu suất đường hành quân. Mấy chục vạn đơn vị số lượng luân hồi quân đoàn, dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy thẳng tắp hành quân cái gì đều không làm, chỉ cần phát hiện đường hành quân chung quanh có thứ tốt, Tiểu Bạch, Sana, En liền biết xuất lĩnh bộ đội đi trước thu thập. Đối với xuất lĩnh khổng lồ như vậy đội ngũ anh hùng mà nói, bất kỳ thủ vệ quái vật đều không đủ gây sợ hãi, cho nên cũng chỉ là đi trước thu thập. Tối thiểu ở vòng ngoài những thứ này quái vật cũng không cường lúc là như thế. Bay về phía trước mấy km sau, Hứa Vân phát hiện phía dưới địa hình biến đổi, theo sa mạc địa hình biến thành đất tuyết, hơn nữa người chơi số lượng cũng theo mới vừa rồi tiểu đội làm chủ, biến thành mấy chục hơn trăm người đoàn đội nhỏ làm chủ. Ồ! Đột nhiên, Hứa Vân phát hiện mặt bên mấy km bên ngoài, đang có vô số binh chủng giao chiến, vì vậy hắn lập tức đánh phía trước hai cánh sắt mặt đất lặng lẽ bay đi, hắn là tới trinh sát cũng không phải cường công. Dĩ nhiên sẽ không thẳng tắp bay qua. Mấy km khoảng cách rất đúng giới hạn tốc độ xuống, mỗi giây 60m đại thiên sứ mà nói, chỉ cần một phút thời gian không tới, coi như là không phát huy hết tốc lực chậm rãi bay cũng chỉ yêu cầu mấy phút mà thôi. Làm bay đến chiến trường cách đó không xa một gốc cao mấy chục mét tùng tuyết hậu phương, xuyên thấu qua thân cây thấy rõ phía trước tình huống chiến trường sau, Hứa Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Ta nhất định phải lấy được hắn. Coi như chiến trường trên binh chủng cùng người chơi vô số. Nhưng Hứa Vân ánh mắt vẫn như cũ bị chiến trường nơi trọng yếu đồ vật hấp dẫn. Cái kia là một tòa vài mét chu vi tế đàn, phía trên để một quyển sách kỹ năng cùng một món tản ra ánh sáng cánh chim hình chiến lược bảo vật. Hứa Vân biết rõ cái kia là bậc 4 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng cùng bậc 4 chiến lược bảo vật. Mà có thể cách như vậy xa liền biết điểm này, là bởi vì tế đàn tản mát ra ánh sáng, ở trên không tạo thành một cái to mười mấy mét màn sáng, phía trên viết rõ hai món vật phẩm thuộc tính, phía dưới còn có cái 10 phút chiếm lĩnh thời gian nói rõ. Chỉ có chiếm lĩnh sau mới có thể đi vào tế đàn, đây tuyệt đối là hệ thống quy tắc cố ý lấy ra. Danh xưng, chuyển thế trọng sinh. Cấp bậc, thổ hệ bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, đại quy mô phục sinh chết trận binh chủng, không nhìn thân thể hư hại độ, hiệu quả cùng ma lực cùng tinh thần có liên quan, chỉ có thể phục sinh không trí tuệ binh chủng. Nhu cầu, 14 điểm ban đầu trí lực. Đây là cái vô cùng mạnh mẽ bậc 4 chiến dịch ma pháp, đặc biệt là cái đó không nhìn thân thể hư hại độ nói rõ. Hoàn toàn đem cái này kỹ năng áp dụng tính tăng lên trên diện rộng. Có cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp sau, không tổn hao gì chiến đấu không còn làm ngộng, hơn nữa cao cấp binh chủng cũng không sợ tổn thất, mặc dù chỉ có thể phục sinh binh chủng, cũng không thể phục sinh cái khác, nhưng Hứa Vân bản thân liền có phục sinh thuật, căn bản không sợ khuyết điểm này. Đương nhiên, nếu như chỉ là cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp mà nói, vậy còn không tính quá mức mê người, không thể nào khiến phía dưới hai cái cự đầu cấp thế lực khác giao chiến. Bởi vì còn có một cái càng biến thái bậc 4 chiến lược bảo vật. Danh xưng, thiên sứ chi dực. Loại hình, áo choàng. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 10 chiến lược thể chất, thiên sứ chi dực, trang bị người dưới quyền bộ đội dài ra thiên sứ cánh chim, có thể phi hành 30 giây, tốc độ phi hành tương đương với tốc độ di động, một lần ngày. Nhu cầu, 10 điểm nguyên thủy thể chất. Cái này bậc 4 chiến lược trang bị, cùng ấn trên người bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp so với. Có thể nói là một cái ở trên trời một cái trên đất, hai người căn bản không xứng đánh đồng với nhau. Chỉ là tăng thêm 10 điểm chiến lược thể chất, liền có thể treo lên đánh tăng thêm 7 điểm chiến lược thể chất thủy tinh chiến giáp, chớ nói chi là còn có thiên sứ chi dực cái này cường hãn đến mạnh nổ chủ động đặc tính. 30 giây thời gian phi hành, ở trên chiến trường thật có thể nói muốn làm gì thì làm, ai muốn đến bộ binh loại có thể bay được, tốc độ phi hành là lục địa tốc độ di động gấp 3, cũng liền đại biểu cho có 30 giây gấp 3 tốc độ di động thời gian, hay lại là không nhìn địa hình, chỉ là cái này kỹ năng chỉ đáng giá trả về giá vé. Huống chi cường đại như thế bậc 4 chiến lược bảo vật, còn chỉ chiếm theo một cái trang bị vị, đây càng là khiến giá trị để thăng. Đối mặt hai món đồ này, Hứa Vân cảm thấy có thể nhịn được dụ hoặc người tuyệt đối không có, tối thiểu hắn liền động tâm, bất qua ánh mắt khi nhìn rõ chung quanh sau, hắn biết rõ Nghị Thanh Tùng bắt lại hai món đồ này là đừng nghĩ. Bày ra hai món bậc 4 bảo vật tế đàn, thuộc về hai tòa cách nhau 300m khoảng cách Tuyết Sơn trung gian. Bên trái Tuyết Sơn đỉnh chót, treo thật cao đến lượng lớn quân đoàn cờ xí, đứng vững số lượng ở chừng 2 vạn tầm xa người chơi cùng tầm xa binh chủng, trong đó người chơi tuyệt đại đa số là cùng tiện thủ chức nghiệp, chỉ tầm xa người chơi liền nhiều như vậy, chớ nói chi là chân núi cánh đồng tuyết trên cận chiến người chơi. Tất cả người chơi số lượng gộp lại ở 10 vạn tên tả hữu, nhưng mà này còn chỉ là người chơi số lượng, còn có lấy núi nhỏ làm trung tâm tụ tập vô số lòng đất thành binh chủng. Huyệt cư nhân, ương thân nữ yêu, tà nhãn, mở đờ xạ, ngưu đầu quái, bò cạp sư, hát long, tất cả lòng đất thành binh chủng đều có thể nhìn đến, chỉ là ở trên trời không ngừng quanh quần bậc 7 hát long số lượng liền có 100 đơn vị, chớ nói chi là cái khác binh chủng số lượng, ngược lại chỉ nhìn số lượng không thể so với luân hồi quân đoàn thiếu. Có hay không muốn như vậy dốc toàn lực, đây là đem toàn bộ cự đầu liên minh tất cả bộ đội tập trung lại chứ, nhìn xong bên trái người chơi bộ đội sau. Hứa Vân mới cảm giác được những thứ này cự đầu thế lực có bao nhiêu điên cuồng. Cái khác phương diện không nói trước, chỉ là cái này chừng 10 vạn người chơi, liền cần nỗ lực 50 vạn đơn vị tả hữu trụ cột tài nguyên. Cái này số lượng vật liệu gỗ hoặc là khoáng thạch, đối với chiếm cứ mấy ngàn tòa thành thị các đại cự đầu thế lực liên minh mà nói, cũng cần chừng 1 tháng không sử dụng tích lũy, thêm vào những thứ này số lượng không thể so với luân hồi quân đoàn thiếu binh chủng, có thể nói cái này lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh cũng toa cáp. Một cái chân chính cự đầu thế lực liên minh, cũng không riêng chỉ có cự đầu cấp 1 thế lực, trong đó còn có đỉnh cấp thế lực, cỡ lớn thế lực, cộng thêm vô số phụ thuộc vào những thứ này thế lực đủ loại thế lực, đem những thứ này thế lực toàn bộ gộp lại, mới xem như cái hoàn chỉnh cự đầu thế lực liên minh. Loại này liên minh thực lực, ít nhất ở đơn độc cự đầu thế lực gấp mấy lần trở lên, đồng minh nhiều càng là ở 10 lần trở lên. Hiện tại xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, chính là như vậy một chỉ hoàn chỉnh lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh. Cho nên mới có như thế nhiều lượng lớn tài nguyên cùng lãnh địa kim tệ, đem như thế khổng lồ bộ đội đưa vào vị diện mánh vỡ, chỉ có thể nói còn tốt bậc 5 vào sân phi yêu cầu trụ cột tài nguyên, nếu không tiến vào người chơi số lượng, bảo thủ dự tính cũng ít nhất lật gấp 5 trở lên. Xa xa nhìn song chi này người chơi cự đầu thế lực liên minh thực lực sau, Hứa Vân trong lòng cái đó cho rằng bản thân có cánh cửa truyền tống vượt biên, liền có thể càn quét hết thảy, treo lên đánh tất cả cự đầu thế lực ý tưởng có một ít thay đổi. Hắn phát hiện ở nơi này chút ít chân chính phát lực cự đầu thế lực trước mặt, nếu như bản thân không phải dựa vào dưới quyền anh hùng cùng liệt dương binh chủng cường thế mà nói, khả năng mang vào bộ đội, căn bản không phải chi này nghiêng hắn tất cả lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh đối thủ. Đương nhiên, coi như cái này lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh bộ đội số lượng, so với luân hồi quân đoàn còn nhiều một ít, nhưng Hứa Vân biết do ở bản thân vài tên anh hùng dưới sự xuất lĩnh, luân hồi quân đoàn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm càn quét đối phương. Chỉ là tổn thất không biết rõ sẽ có bao nhiêu mà thôi. Chương 760, khủng bố người chơi cùng nở tờ cờ thế lực bộ đội. Nhìn xong người chơi bên này sau, Hứa Vân quay đầu nhìn hướng một bên khác nở tờ cờ thế lực, phát hiện bên này bộ đội liền so sánh đơn giản cùng số lượng thưa thớt. Dĩ nhiên cái này thưa thớt là đối lập người chơi bộ đội mà nói, mấy chục vạn đơn vị binh chủng số lượng tuyệt đối không thể nói thiếu. Lượng lớn tay cầm pháp trượng, người xuyên trường bào màu đỏ tòa tháp trận doanh bậc 4 binh chủng pháp sư. Đứng thẳng ở bên phải Tuyết Sơn bên trên, số lượng không thể so với người chơi bên này tầm xa bộ đội ít hơn nhiều. Mà đứng ở Tuyết Sơn đỉnh chót nhất, là cái cùng những thứ này tòa tháp bậc 4 binh chủng pháp sư như thế ăn mặc nở tờ cờ anh hùng, hắn phía sau còn có vài tên hình dáng khác nhau anh hùng, phía sau xen vào có một mặt trên vẽ pháp trượng, tản ra ma pháp vầng sáng quân kỳ. Dưới chân núi phía trước nhất, là đang cùng phía trước vô số huyệt cư nhân chiến đấu bậc 3 người đá bộ đội, phía sau là đếm mãi không hết, trong tay lôi kéo tạ xích. Người mặc màu lam vải bảo, trên đầu mang nhọn mũ cao, thân cao chỉ có hơn nửa người cao hơn một giai binh chủng đại yêu tinh. Đại yêu tinh hậu phương là lượng lớn tay cầm 4 thanh trường kiếm, thân người đôi rắn 6 đội binh chủng xà yêu, đứng xứng ở xà yêu hậu phương dưới chân núi, là 500 đơn vị cao mười mấy mét bậc 7 titan cự nhân, không chung là vô số bậc 2 thạch tượng quỷ trôi nổi, hơn vạn đơn vị bậc 5 mạ sở dị nì ôm ấp hai tay trôi nổi tại sau. Trên tổng thể đến xem mà nói, lòng đất thành người chơi cự đầu thế lực liên minh chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lại ngoài ngạch nhiều 10 vạn tên sức chiến đấu có thể so với không có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng người chơi, nhìn có vẻ thắng được thắng lợi là không nghi ngờ chút nào. Nhưng ở cao cấp binh chủng phương diện, nhưng là tòa tháp nở tờ cờ thế lực bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là cái kia 500 đơn vị bậc 7 Titan. Loại này vừa có thể đánh xa cũng có thể cận chiến bậc 7 binh chủng, đối với người chơi mà nói căn bản không có biện pháp xử lý, đặc biệt là ở Titan công kích tầm xa không thể bị bậc 7 Hắc Long miễn dịch tình huống dưới càng phải như vậy, thêm vào song phương đều có lá bài tẩy, cho nên chiến đấu thắng bại, ở song phương không có giao chiến trước đây căn bản là không có cách dự liệu. Hứa Vân có thể nhìn ra chuyện, chiến trường trên song phương dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên song phương mới vẹn vẹn phái ra pháo hôi binh chủng huyệt cư nhân cùng người đá giao chiến, cái khác bộ đội tất cả đều đứng yên bất động. Nhìn xong song phương bộ đội tình huống sau, Hứa Vân mới đem lực chú ý thả vào thủ vệ trên người, tế đàn cũng không phải không có thủ vệ, hắn nhìn thấy một tiểu đội thân cao khoảng 2m, ăn mặc dày đặc trọng giáp, lưng đeo một người cao màu bạc cự kiếm, có màu trắng thánh khiết hai cánh thiên sứ trình viên hình bảo hộ ở chung quanh tế đàn. Không cần phải nói cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cái bậc 8 truyền kỳ sinh vật tiểu đội, trên tế đàn đồ vật cũng quả thật đáng giá một cái tiểu đội 10 đơn vị bậc 8 truyền kỳ sinh vật bảo hộ. Chỉ là những thứ này thiên sứ cũng không phải giống như dễ bẻ ỉ cả là quyền thiên sứ, như vậy thì hẳn là lực thiên sứ hoặc là trí thiên sứ một loại trong đó, mà xem cái này bề ngoài mà nói, lực thiên sứ tỷ lệ cao nhất. Phía dưới vây quanh tế đàn chiến đấu, tuy nói nhìn có vẻ vô cùng kịch liệt, nhưng Hứa Vân biết rõ cái này ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, song phương chủ lực cùng tầm xa binh chủng đều án binh bất động, chính là nghĩ dò xét đối thủ thực lực, thuận tiện muốn cho đối phương không đánh mà lui, nhưng đối mặt hai thứ đồ này dụ hoặc, Hứa Vân cảm thấy hẳn không có người sẽ rút lui. Mở ra hệ thống bản đồ, Hứa Vân nhìn thấy luân hồi quân đoàn cách bản thân vượt qua 10 km khoảng cách, không ở quân đoàn truyền tin bên trong phạm vi, sử dụng tín hiệu gậy mà nói sẽ hấp dẫn song phương lực chú ý. Vì vậy chuẩn bị chờ luân hồi quân đoàn tiến vào 10 km phạm vi thời điểm, lại để cho ỷ vẹt xuất lĩnh bộ đội tới đây, ngược lại xem song phương điệu bộ này, cách phân ra thắng bại còn sớm muốn chết, hắn cũng không sợ thời gian không kịp. Liếc mắt nhìn chung quanh địa hình, Hứa Vân tìm tòa cách chiến trường xa hơn một chút, có mấy trăm mét cao tuyết sơn bay đi, hắn ma lực cũng không đủ một mực chống đỡ sử dụng mang theo trạng thái, cho nên tại loại này xem cuộc vui thời khác, đương nhiên là muốn thối lui ra mang theo trạng thái lại nói. Đối với hai chi như thế khổng lồ bộ đội mà nói, dĩ nhiên sẽ chú ý chiến trường tình huống chung quanh, nếu như tới trinh sát là đại hình thể phi hành sinh vật, đó là đương nhiên không thể nào không thấy được, có thể không làm sao tới là bậc 7 đại thiên sứ, loại này có thể cách mặt đất mười mấy cm dán đất phi hành tiểu hình thể cao cơ động binh chủng, hơn nữa Hứa Vân khi đi tới còn rất chú ý ẩn giấu tung tích, cho nên song phương đều không có chú ý tới hắn đến nơi. Kẹo kẹt. Hai chân dẫm ở tuyết sơn đỉnh chóp xóa tung mười mấy cm sâu tuyết phía trên, phát ra nhẹ vang lên âm thanh, một cổ lãnh ý truyền vào đại não, động tác cũng có một chút chậm chạp. Cảm thụ đến cái này cổ nhàn nhạt hàn ý, Hứa Vân biết rõ đây đã là trò chơi suy yếu nhiệt độ ảnh hưởng, nếu không tại loại này trên mặt tuyết, phần lớn binh chủng cũng không thể bình thường hành động, hiện tại chỉ là thoáng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể coi là hệ thống cho tòa tháp trận doanh ưu thế sân nhà. 9 trận doanh lớn trong, trừ tòa tháp binh chủng bên ngoài, cái khác 8 đại trận doanh bộ đội đến đất tuyết loại này địa hình sau, di động cùng tốc độ công kích đều biết chịu ảnh hưởng, có người chơi khảo nghiệm qua, không sai biệt lắm giảm bớt 10%, cái này số liệu thoạt nhìn không lớn, nhưng khi song phương bộ đội số lượng nhiều sau khi, cái này số liệu ảnh hưởng liền lớn. Hứa Vân tìm kỹ xem cuộc vui địa điểm sau khi, lần nữa đưa ánh mắt đầu nhập xa xa chiến trường trên. Lúc này, vây quanh tế đàn tiêu hao dò xét song phương, trước tiên không kiên nhẫn là người chơi. Cơ hồ đầu nhập hết thể tài nguyên, mới để cho khổng lồ như vậy đội ngũ tiến vào vị diện mánh vỡ lòng đất thành cự đầu thế lực liên minh, dã tâm cũng không chỉ hai món báu vật này, mặc dù cầm đến như thế liền có thể hồi vốn, nhưng không quản người chơi hay lại là tòa tháp nở tờ cờ, tất cả cũng không có cùng đối phương thương lượng ý tứ, cũng muốn một ngụm nuốt vào khối này thịt béo. Giống. Ở trên không lượn vòng hắc long tiếng giống giận vang lên, giống như là một cái tấn công tín hiệu, sau đó 100 đầu hình thể to lớn hắc long đuổi kịp ngàn đơn vị bậc 6 bò cạp độc sư làm thành đầu mũi tên, xuất lĩnh vô số ứng thân nữ yêu vọt tới trước. Ông bên phải tuyết sơn trên không hơn vạn đơn vị bậc 5 mạ Sterzini, trong tay đột nhiên tự nhiên ra lượng lớn ánh sáng hướng phe mình bộ đội rơi xuống, xem nhan sắc là thổ hệ ma pháp, lại nhìn tia sáng màu vàng dày đặc ở tòa tháp bên này lượng lớn binh chủng trên người, hẳn là bậc 1 chiến dịch ma pháp hộ thể thạch ra hiệu quả. Sử dụng xong mỗi ngày một lần chúc pho tính sau, hơn vạn đơn vị mạ Sterzini đi theo số lượng đồng dạng che ngập bầu trời bậc 2 thạch tượng quỷ, nên kích hắc long cùng bò cạp độc sư dưới sự xuất lĩnh, thế tới hung hăng ứng thân nữ yêu quân đoàn. Một nửa km tả hữu khoảng cách, đối không trung bộ đội mà nói căn bản không tính là cái gì, vì vậy song phương rất nhanh bắt đầu chính diện va chạm. 100 đơn vị hắc long, giống như từng chiếc một không trung sắt thép chiến xa, ở thạch tượng quỷ tạo thành hải dương màu đen trong mạnh mẽ đâm tới, những thứ này bậc hai sinh vật công kích, cầm người khoác cứng rắn long lân hắc long căn bản không có biện pháp, trừ nhược điểm bộ vị công kích bên ngoài, hắc long căn bản là không nhìn những thứ này thạch tượng quỷ công kích, mỗi một lần vung móng, đuôi quét, cũng có thể tạo thành lượng lớn sát thương. Mà ở bậc 7 hắc long phía sau, một cái đại đội hơn ngàn đơn vị bậc 6 bò cạp độc sư đi theo giết vào, phần đuôi dài mấy mét bò cạp đuôi càng quét, giết liền thương lực mạnh nhất đâm kích đều không yêu cầu sử dụng, liền có thể nhẹ nhõm đem thạch tượng quỷ quét xuống bầu trời. Đương nhiên, tòa tháp trận doanh bên này mặc dù không có bậc 6 cùng bậc 7 phi hành binh chủng, nhưng hơn vạn đơn vị bậc 5 Master Genie lại chiếm cứ tính áp đảo số lượng ưu thế, cho nên chính diện ngăn trở hắc long cùng bò cạp độc sư tấn công. Sau đó song phương binh chủng cấp 2, ương thân nữ yêu cùng thạch tượng quỷ lấy những thứ này binh chủng làm trung tâm, bắt đầu lẫn nhau tiêu hao, bởi vì thạch tượng quái có hộ thể thạch ra gia trì, cho nên coi như về số lượng so với ương thân nữ yêu ít một chút, nhưng cũng không có rơi vào hoàn cảnh xấu. Trên không trung chiến đấu sau khi bắt đầu, trận địa chiến đấu cũng bắt đầu, chỉ thấy tòa tháp trận doanh đỉnh núi nở tờ cờ, quay đầu hướng phía sau một tên xà yêu nở tờ cờ nói cái gì, sau đó vung lên pháp trượng. Đem tên này tay cầm 6 chuôi cự kiếm xà yêu nở tờ cờ, đưa đến chân núi 3.000 đơn vị bậc 6 xà yêu bộ đội trong. T. E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N ở tên này xà yêu anh hùng xuất hiện ở chân núi sau, nàng vùng trong tay vũ khí. Hí. Âm lãnh loài rắn tiếng hí vang lên, sau đó xuất lĩnh xà yêu bộ đội hướng phía trước chiến trường bơi đi. Song phương một mực yên lặng hỏa lực tầm xa lúc này cũng khai hỏa, người đã cùng huyệt cư nhân giao chiến nơi. Vừa vặn thuộc về song phương tầm xa bộ đội tầm bắn phạm vi bao trùm bên trong, thêm vào bản thân thuộc về chỗ cao tầm bắn không có bất kỳ ngăn che, vì vậy hình xem cảnh tượng này xuất hiện. Vô số trong suốt quang cầu, xuyên thấu không khí ánh sáng, vạch phá không khí mũi tên, nhen lửa không khí hỏa cầu, lôi kéo xiềng xích tạ xích, như mưa rơi như thế hướng chiến trường trên địch nhân bay đi, không gian dường như đều bị những thứ này công kích tầm xa tràn ngập, giống như mấy cái nhan sắc không đồng nhất xông hướng mục tiêu cọ rửa mà đi. Không khí thần thuẫn, ma pháp hộ thuẫn. Công kích tầm xa xuất hiện sau, lại thế nào khả năng không có khắc chế thủ đoạn, chỉ thấy từng mặt nhan sắc khác nhau hư ảo tấm thuẫn xuất hiện ở phe mình bộ đội trên không, tận lực suy yếu đối phương công kích tầm xa. Chương 761, bậc 6 xả yêu đối chiến như đầu quái. Khu ma đại pháp. Tấm thuẫn xuất hiện sau, song phương lại đồng thời sử dụng cái này bậc một chiến dịch ma pháp, từng đạo màn sáng vẩy hướng đối phương pháp thuật phòng ngự, chuẩn bị tiêu trừ đối phương pháp thuật phòng ngự. Mà ở loại này tầm xa giao chiến trong, chiếm cứ ưu thế, lại là chỉ có người pháp sư kia anh hùng ra tay tòa tháp nở tờ cờ một phương. Bởi vì những thứ kia bậc 4 binh chủng pháp sư dưới chân, xuất hiện từng cái khiến mắt người chín liên hiệp thi pháp vầng sáng, chính là ở nơi này chút ít bậc 4 pháp sư ra chỉ dưới, tòa tháp trận doanh nở tờ cờ pháp sư anh hùng, mới có thể lấy sức một mình áp chế người chơi thế lực bên này, đã tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái pháp hệ người chơi bộ đội. Sử thi anh hùng sao, chiến trường trên ma pháp giao chiến tình huống chiếu vào Hứa Vân con người. Hắn cảm thấy khả năng này cao nhất, bởi vì tên này pháp sư nở tờ cờ biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng tuyệt đối không thể như này cường đại. Gào. Ngay tại Hứa Vân suy đoán tòa tháp chủ soái pháp sư anh hùng phẩm chất lúc, tiếng bò hống tại chiến trường vang lên. 5.000 tên thân cao 5m, giống như xà yêu cao lớn, cả người trên dưới bắp thịt quấn quýt như đầu quái, khiêng to lớn cán dài chiến phủ bước vào chiến trường. Cái này lòng đất thành trong trận doanh kiên cố cận chiến binh chủng, có xuất sắc công phòng thuộc tính. Còn kèm theo sĩ khí đắt đỏ trạng thái, chính diện giao chiến lúc, tuyệt đối là một phi thường khó dây dưa binh chủng. Song phương pháo hôi bộ đội mỗi người nhường ra một lối đi, khiến những thứ này phe mình chủ lực binh chủng thông qua. Bởi vì chỉ có cao cấp binh chủng thắng bại, mới có thể ảnh hưởng chiến đấu kết quả, mà không quản huyệt cư nhân cùng người đã chiến đấu lại kịch liệt. Đối với cuối cùng chiến đấu kết quả mặc dù có chút hứa ảnh hưởng, nhưng lại cũng không lớn, cái này tuy nói rất tàn khốc, nhưng chính là sự thật. Chiến trường hỗn loạn trên. Một cái vô hình thông đạo ở song phương pháo hôi bộ đội ăn ý dưới xuất hiện. Song phương cao cấp binh chủng dọc theo cái này vô hình trước thông đạo tiến vào, cuối cùng ở tế đàn mặt bên mấy chục mét nơi va chạm đến cùng một chỗ. Tế đàn cũng thuộc về song phương pháo hôi giao chiến bên trong phạm vi, thế nhưng 10 tên bậc 8 truyền kỳ lực thiên sứ chỉ là thủ vệ tại chung quanh tế đàn, cũng không có một chút nghĩ ra đánh ý tứ. 3.000 đơn vị bậc 6 xả yêu chính diện đối chiến 5.000 đơn vị bậc 5 như đầu quái. Cái này hai chi chủ lực cận chiến binh chủng va chạm sẽ quyết định song phương đón lấy chiến thuật hướng đi, hai con bộ đội ở phía trước tiến vào thời điểm. Tất cả đều bị gia trì thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, khát máu kỳ thuật, hộ thể thạch ra. Loại hình chiến dịch ma pháp, sức chiến đấu tuyệt đối phát huy ra bình thường lúc gấp mấy lần trở lên. Tòa tháp bậc 6 xà yêu, giống như nửa người trên phóng đại bản nhân loại mỹ nữ, người xuyên khinh bạc màu vàng chiến giáp, bốn con cánh tay đều cầm đến một cái đối với bọn họ mà nói là trường kiếm, lấy người chơi ánh mắt đến xem là cự kiếm vũ khí, vặn vẹo thật dài đôi rắn, không sợ hai chút nào hướng phía trước thở hổn hển, hai tay khiêng cánh cửa dài lớn chui chiến phủ, đỏ mắt xông lại bậc 5 lưu đầu quái phong tới. Ở hai con cao cấp cận chiến binh trùng tiến vào chiến trường sau, song phương hỏa lực tầm xa càng là mãnh liệt không chỉ một cấp bậc, song phương cũng muốn dùng tầm xa phát ra giúp bản thân bên này cao cấp binh chủng tranh thủ được ưu thế, như vậy thì có thể trước ép đối với thủ hạ một tấm bảng, mà chiến dịch ma pháp song phương cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn đủ loại phòng ngự tính chiến dịch ma pháp. Yêu nhau không nói sâu. Tầm xa bộ đội trong, bất kể là tòa tháp bậc 4 pháp sư cùng bậc 1 đại yêu tinh, hoặc là lòng đất thành bậc 3 tà nhãn, bậc 4 mở đỡ xa, hay hoặc là tầm xa cung tiễn thủ người chơi, công kích phe địch cao cấp binh chủng đều thuộc về ngoài trăm mét, điều này đại biểu chỉ có thể phát huy một nửa lực công kích. Mà song phương cao cấp bộ đội thống soái anh hùng, cũng đều là loại kia chiến lược thuộc tính bổ trợ cường hãn cận chiến anh hùng, cho nên phòng ngự ít nhất cũng ở mấy trăm trở lên. Dưới tình huống này, song phương tầm xa bộ đội coi như là trực tiếp trúng đích cũng không khả năng phá phòng, thêm vào đủ loại phòng ngự tính chiến dịch ma pháp cắt giảm, càng làm cho công kích tầm xa hiệu quả vô hạn xu hướng bằng không. Vì vậy tại loại này không có công kích tầm xa quấy rầy tình huống dưới, hai con cao cấp bộ đội chính diện giao chiến. Hí. Xa yêu bề ngoài nhìn có vẻ là phóng đại bản nhân loại mỹ nữ, nhưng tính cách có thể cùng mỹ nữ cái từ này không hợp, gặp nhau chính là một tiếng hí sau đó, bốn chuôi to lớn trường kiếm hướng trước mặt cùng giống như mình cao ngưu đầu quái chém tới. Gào. Những thứ này nhìn có vẻ toàn thân đều là bắp thịt ngưu đầu quái, vung vẩy cặp kia so với nhân loại to bằng bắp đùi hai tay. Lấy thiên quân tư thế ngắm chuẩn trước mặt bậc 6 xà yêu chém xuống, căn bản không quản đối phương công kích, một bộ ngươi chém ta tứ kiếm, ta chém ngươi một dịu tiết ấu. Keng. Kim loại giao tiếp kéo dài thanh thúy tiếng va chạm vang dội chiến trường, vượt trên cái khác hết thảy tạp âm. Xà yêu trong tay trường kiếm và ngưu đầu quái chém xuống chiến phủ giao tiếp, bậc 6 xà yêu dùng hai thanh kiếm, dĩ nhiên chống đỡ không được ngưu đầu quái hai tay nắm chặt cán dài chiến phủ chém, bị cự đại phủ mặt ép tới hướng trên đầu hạ xuống. Còn tốt kịp thời dùng thứ ba thanh trường kiếm gia nhập, mới tính ngăn lại đối phương cái này vừa nhanh vừa mạnh toàn lực công kích. Ngưu đầu quái bắp thịt cả người quân quýt, trên người còn ăn mặc dày nặng vô cùng khôi giáp kim loại, nhìn có vẻ chính là cái khiên thịt hình binh chủng. Mà xà yêu trên người mặc dù cũng mặc có màu vàng chiến giáp, nhưng là loại kia không ảnh hưởng hành động khinh bạc nhuyễn giáp, đây là vì phát huy bản thân tốc độ đánh ưu thế. Nếu như nói ngưu đầu quái là loại kia đơn thể công kích, công cao phòng cao binh chủng mà nói, cái kia xà yêu chính là phạm vi công kích, công cao phòng thấp loại hình binh chủng. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, ngưu đầu quái mới có thể ở lực lượng trên chiếm một ít ưu thế, chỉ dùng một thanh chiến phủ, liền chế trụ xà yêu ba thanh vũ khí. Nhưng là, xà yêu dù sao cũng là bậc 6 binh chủng, coi như ở lực lượng trên chịu thiệt một chút, có thể bốn trôi vũ khí trong vẫn như cũ vẫn có một thanh trường kiếm chém chúng ngưu đầu quái, ở đối phương dày nặng trên khôi giáp lưu lại thật sâu vết tích. Cao cấp binh chủng lượng HP. Trừ tầm xa binh chủng bên ngoài, ít nhất cũng sẽ vượt qua 4 chữ số, cho nên coi như là đối phương không hoàn thủ, mặc cho cùng là cao cấp binh chủng đối thủ công kích, cũng không phải là một hai lần công kích liền có thể giải quyết. Dĩ nhiên man ngưu đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính ngoài tính, cho nên xà yêu công kích bị ngưu đầu quái nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Trong lịch sử thứ nhất tà chữa bệnh, nếu như số lượng như thế mà nói, bậc 5 ngưu đầu quái chính là bị treo lên đánh mệnh, nhưng ngưu đầu quái số lượng dù sao nhiều 2.000 đơn vị. Cho nên miễn cưỡng gánh vác bậc 6 xà yêu thế công, chỉ bất quá ở trong chiến đấu ở hạ phong mà thôi. Tại loại này đại quy mô chiến trường trên, thời gian là một cái chân quý nhất, cũng vô dụng nhất đồ vật. Thời gian chân quý là bởi vì có lúc đánh ra vương bài, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn quyết định chiến trường thắng bại. Thời gian vô dụng là bởi vì song phương không nguyện ý tiếp tục xuất bài lúc, chỉ có thể nhìn bộ đội chậm rãi đối với hao tổn, rất khó nhanh chóng quyết ra thắng bại. Hiện tại chiến trường trên song phương liền thuộc về không nguyện ý xuất bài thời điểm. Bởi vì trước xuất bài dễ dàng bị nhầm vào, cho nên thời gian giống như cắt chảy như thế chậm rãi trôi qua. Tới, đột nhiên, đứng ở tầm xa đỉnh Tuyết Sơn xem cuộc chiến Hứa Vân tinh thần chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy bản đồ trên xuất hiện lượng lớn điểm màu lục, biết rõ đây là luân hồi quân đoàn tiến vào cách bản thân 10 km phạm vi, vì vậy lập tức lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, đem tình huống chiến trường nói với Y Vẹt một lần. Biết rõ, Y Vẹt sau khi nghe xong, truyền tới như vậy ba chữ. Hứa Vân lập tức tắt máy truyền tin hệ thống. Hắn biết rõ làm thành cho tới bây giờ không có khiến bản thân thất vọng qua vô song thống soái, Y Vẹt sẽ không vào giờ phút như thế này phạm sai, vì vậy tiếp tục nhìn hướng chiến trường. Chiến trường trên song phương đều không tiếp tục xuất bài mà nói, kỳ thực đối với song phương mà nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì cái này thì có nghĩa là đổi quân, khiến dưới quyền bộ đội uổng phí tiêu hao, cũng sẽ không lấy được ưu thế áp đảo. Đến lúc này, liền muốn xem phe kia so sánh đau lòng bộ đội tổn thất, nghĩ sớm một chút lấy được thắng lợi từ đó trước xuất bài. Rất rõ ràng là, người chơi đối với tổn thất năng lực chịu đựng, dĩ nhiên không có nở tờ cờ cường, cho nên nếu như không muốn cùng đối phương liệu tổn thất mà nói, chỉ có thể dẫn đầu xuất bài. Chỉ thấy một mực vây ở bên trái phía dưới núi tuyết phương 8 vạn tên tả hữu người chơi, khi nhìn đến tuyết sơn đỉnh chót một mặt cờ xí trước chỉ sau, đột nhiên giống như chọc lưu như vậy tràn vào chiến trường. Làm cái này chi người chơi bộ đội gia nhập chiến trường sau, bậc 3 người đá phòng tuyến trong nháy mắt có tan vỡ tích tượng, đối mặt toàn bộ bậc 5 người chơi thế công. Người đá cái này bậc 3 binh chủng, về số lượng không có chiếm cư ưu thế áp đảo lúc quả thật có chút mất sức, chỉ có thể dùng tính mạng tới trì hoãn người chơi đột tiến bước chân. Đến nỗi những thứ kia cầm trong tay tạ xích ném xong bậc 1 đại yêu tình, cũng chỉ có thể xông tới người đá hậu phương phòng tuyến, dùng bản thân cái kia đơn bạc thân thể cống hiến một cái, chủ động ngăn ở người chơi trước người, phát huy tiêu hao người chơi thể lực hiệu quả. Những thứ này bậc 1 đại yêu tình công kích, đối với cận chiến người chơi mà nói, nếu như không có đánh trúng nhược điểm bộ vị căn bản không thể nào phá phòng, chỉ có thể ở quân thế bổ trợ dưới, dùng cưỡng chế tổn thương tới đánh phát ra, mà ở cận chiến người chơi lượng HP ở chừng 2000 hiện tại, chỉ cần không phải thuộc về bao vây trạng thái, cận chiến binh muốn dùng cưỡng chế tổn thương đánh chết cận chiến người chơi trong thời gian ngắn thì không cần nghĩ. Chương 762, tòa tháp trận doanh bậc 8 binh chủng lôi thần Titan. Người chơi thế công như nộ trào gào thét, bậc 3 người đã cùng đại yêu tinh số lượng, ở người chơi công kích dưới nhanh chóng giảm bớt. Bậc 5 cận chiến người chơi vũ khí trong tay, chỉ cần mấy lần công kích liền có thể giải quyết một tên bậc 3 người đá, đại yêu tinh càng là trực tiếp miểu sát, dưới tình huống này phòng tuyến dĩ nhiên không thể nào ngăn trở người chơi tiến tới bước chân. 500 đơn vị tòa tháp trận doanh bậc 7 cự nhân tiến giai Titan cự nhân, đối mặt phe mình cận chiến phòng tuyến phải bị người chơi xuyên thủng tình huống dưới, cuối cùng ở anh hùng dưới sự chỉ huy động thủ. Giống như thiểm điện vạch phá mưa đêm trường không, chiến trường bị điểm phát sáng trong nháy mắt, hào quang đi qua mới là thanh âm vang lên. Giáp giáp. 500 nói dài mấy mét vốn lượn tiềm điện, rơi vào liều chết xung phong đám người chơi trong, đánh bay một ít người chơi sau, thanh âm mới xa xa khuyết tán. Titan cái này bậc 7 binh chủng, nói lên chính là tên lưu manh binh chủng, bởi vì theo cự nhân tiến hóa đến Titan hình thái sau, liền có công kích tầm xa năng lực. Đang cùng bậc địch nhân giao chiến lúc, trước tiên có thể dùng tầm xa hoanh thượng mấy phát tiềm điện sau, chờ đối thủ gần người lúc không chết cũng tàn, thêm vào bản thân lại có cận chiến không tổn thương được giảm đặc tính. Vừa có thể đánh xa cũng có thể cận chiến, nếu như đối thủ là tầm xa binh chủng mà nói, trước dùng công kích tầm xa cùng đối phương thay máu, sau đó vọt thẳng đi lên sử dụng cận chiến giải quyết đối thủ. Chính là bởi vì cái này khó giải phương thức tác chiến, Titan mới có thể được gọi là lưu manh binh chủng. Hiện tại 500 đơn vị bậc 7 Titan tầm xa thiểm điện đánh ra, ở người chơi bộ đội trong nổ tung, tạo thành một mảnh thiểm điện xích, khiến lượng lớn người chơi hóa quang rời đi. Vài mét lớn nhỏ màu bạc cuốn lượn thiểm điện nổ lên sau, chính là cái phạm vi nhỏ sát thương kỹ năng, mà lấy bậc 7 Titan lực công kích mà nói, coi như là cận chiến người chơi, mấy lần công kích tầm xa cũng có thể đánh chết. Vẹn vẹn chỉ dùng một vòng công kích, 500 đơn vị Titan liền lấy được hơn 1.000 đơn vị người chơi tử vong chiến quả, cũng không thiếu người chơi đang uống thuốc đỏ. Đứng ở phía sau không có đi theo xung phong trị liệu chức nghiệp người chơi, trong lúc nhất thời căn bản không thể nào đem tất cả người chơi tổn thất lượng HP sữa đầy, cho nên không có chịu đến trị liệu người chơi chỉ có thể uống thuốc hồi máu. Nếu không dưới sóng Titan công kích rơi xuống, người chơi tử vong mấy coi như không chỉ một hơn ngàn tên. Hơn 1.000 người tổn thất, đối với tổng số chừng 10 vạn người chơi cự đầu thế lực liên minh mà nói cũng không tính cái gì, cho nên còn dư lại dưới cận chiến các người chơi tiếp tục vùng vẩy vũ khí trong tay, chém ngã ngăn ở trước mặt người đá cùng yêu tinh vọt tới trước. Còn đối với điên cuồng vọt tới trước người chơi, người đá cùng đại yêu tinh tạo thành cận chiến phòng tuyến liên tục lùi về phía sau, mắt thấy lại qua một hồi liền muốn bị đột phá. Mà một khi bị đột phá mà nói, vẹn vẹn bằng vào 500 đơn vị Titan bộ đội, có thể không chặn nổi nhiều như vậy người chơi giết tới phía sau tuyết sơn, một khi phía trên anh hùng bị đánh chết mà nói, vậy thì hết thể đều xong. Đối mặt thế không thể đỡ người chơi lá vương bài này. Tòa tháp trận doanh pháp sư nở tờ cờ cũng xuất bài. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tên kia hẳn là sử thi anh hùng pháp sư nở tờ cờ, xuất hiện ở một tên chính phát động công kích tầm xa Titan trên vai, hắn huy động trong tay pháp trượng, lượng lớn to lớn món hàng kim loại. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chiến trường, 500 đơn vị Titan phía trước, cái kia trước đây do không có xuất kích xả yêu chiêm cứ vị trí trên. Mà Titan cái này chính ném thiểm điện, thu gặt lấy xung phong người chơi sinh mệnh tầm xa bộ đội, lúc này dĩ nhiên đình chỉ công kích tầm xa, khom lưng đem những thứ này ôm. Cái gì quỷ, những thứ này Titan thao tác, khiến nút ở một bên xem cuộc chiến Hứa Vân Ngộng, đối phương chỉ huy đây là tìm đường chết ta, vốn là Titan công kích tầm xa, chính là chặn đánh người chơi trùng kích người đá phòng tuyến chủ yếu hỏa lực, hiện tại Titan không công kích mà nói, không phải rõ ràng bỏ mặc người chơi đột phá người đá cùng đại yêu tinh phòng tuyến sao, cái này có phải hay không cũng quá không sáng suốt một điểm. Đương nhiên, Hứa Vân chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có nói thẳng tòa tháp nở tờ cờ chỉ huy sai lầm, bởi vì hắn biết rõ lấy đối phương trí tuệ, không thể nào làm ra loại này nhảm chán cử động. Mà tình huống cũng không phụ Hứa Vân dự liệu, làm người đã cùng đại yêu tinh phòng tuyến bị như hồng thủy trước phun ra đám người chơi sông phá lúc, ở 500 tên Titan không ngừng dưới sự cố gắng, mặt đất trên đã nhiều ra 5 cụ vô cùng to lớn sắt thép cự nhân thân thể. Đây là, nhìn đến nằm trên mặt đất không có bất kỳ phản ứng 5 cụ sắt thép cự nhân, Hứa Vân đại não cấp tốc chuyển động, suy nghĩ đây tột cùng là thứ gì. Bất quá coi như là tìm khắp trong đầu, Hứa Vân cũng không có nghĩ đến, mặt đất trên những thứ này cao hơn Titan cự nhân ra không ít sắt thép cự nhân là vật gì. Ầm. Một mảnh lóe lên lôi điện mây đen, không biết rõ lúc nào xuất hiện ở bầu trời chiến trường, đem không trung rơi xuống ánh mặt trời che đậy. Rắc rắc. Trôi nổi tại chân trời màu đen trong mây đen, thoát ra 5 cái màu bạc lôi điện long, những thứ này cỡ thùng nước, dài mấy chục mét thiểm điện mục tiêu, chính là cái kia nằm trên đất không nhúc nhích 5 cụ sắt thép cự nhân. 5 cái quanh co xuống màu bạc lôi long, giống như chân chính thần phạt chi lôi, mang theo đến hủy diệt hết thể khí thế ầm ầm theo chân trời đâm về phía mặt đất. Chúng đích 5 cụ sắt thép cự nhân nơi ngực, giống như có tòa đánh dấu chỉ dẫn như vậy. Màu bạc lôi điện ánh sáng bao phủ hết thảy, dường như toàn bộ chiến trường đều rơi vào hải dương màu bạc bên trong. Cách. Dòng điện phun trào âm thanh triệt chiến trường, những thứ này bị kinh khủng như vậy lôi điện bổ chúng sắt thép cự nhân cũng không có bạo tạc, ngược lại giống như là đang hấp thu những thứ này lôi điện như thế, tán mà ở chung quanh hơn điện điên cuồng rút về, bị cái này 5 cụ nằm trên mặt đất sắt thép cự nhân hít vào trong thân thể. Ông. Máy móc khởi động âm thanh, từ nơi này 5 cụ sắt thép cự nhân trên người nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù xưng hô là sắt thép cự nhân, nhưng những thứ này sắt thép cự nhân bên trong trống không vô cùng, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại, gọi là hình người sắt thép khôi giáp càng tốt chút ít sắt thép cự nhân động, động trước động dài 1 mét sắt thép ngón tay, sau đó mới chậm rãi theo mặt đất bò dậy. Sau khi đứng dậy, những thứ này trước đây nội bộ không hề có thứ gì sắt thép cự nhân, hiện tại bên trong đã tràn đầy ánh sáng màu bạc. Giống như lôi điện ở bên trong chạy xuôi không ngừng như vậy. Lôi thần Titan, khiến những thứ này ngu mùi vị vô chi mạo hiểm giả, minh bạch bậc 8 binh chủng cường đại đi. Tên kia nở tờ cờ pháp sư anh hùng, ra chỉ khuyết đại âm thanh thuật thanh âm vang vọng tại chiến trường, khiến người minh bạch những thứ này làm ra như thế đại động yên tĩnh sắt thép cự nhân rốt cuộc là thứ gì. Lôi thần Titan sao, chẳng qua là làm sao đi vào, quy tắc không phải không hạn chế được chuẩn bậc 7 trở lên binh chủng đi vào sao. Núp ở phía xa xem cuộc chiến Hứa Vân dĩ nhiên cũng nghe đến khuyết đại âm thanh thuật phát ra âm thanh, hắn chỉ là có chút không nghĩ ra, bởi vì lúc trước hắn không có tác dụng cánh cửa truyền tống cùng mang binh bài, đều không thể đem liệt dương thiên sứ cùng dễ bẻ ỉ cả loại này vượt biên đi vào, tên này nở tờ cờ pháp sư anh hùng làm sao khả năng làm được. Nghĩ thời điểm, Hứa Vân hồi tưởng mới vừa rồi nở tờ cờ pháp sư anh hùng nhất cử nhất động. Thì ra là như vậy. Đồng nhiên, Hứa Vân khỏe miệng có một chút mỉm cười. Hắn nghĩ thông suốt đối phương làm sao đem cái này 5 đơn vị lôi thần Titan làm tiến vào vị diện mánh vỡ. Những thứ này lôi thần Titan mới vừa rồi là những thứ kia không có bất cứ động tĩnh gì kim loại linh kiện, cho nên hệ thống dĩ nhiên không thể nào ngăn cản những thứ này kim loại linh kiện tiến vào vị diện mánh vỡ. Sau đó do Titan đem những thứ này kim loại linh kiện hợp lại, cuối cùng lại do Pháp Sư Anh Hùng đem hợp lại lôi thần Titan kích hoạt, đem đối phương theo linh kiện biến thành bậc 8 truyền kỳ binh chủng. Đây chính là chân tướng. Chỉ bất qua cái biện pháp này sử dụng điều kiện tiên. Quyết là có thể tự do tách rời thân thể, hơn nữa những thứ này bị tách rời thân thể sẽ không bị hệ thống coi là bậc 8 binh chúng thôi. Chỉ có thể nói cùng với trò chơi vận hành, nờ tờ cờ trí lực cũng ở tăng lên, có thể xuyên quy tắc chỗ sơ hở cũng không chỉ người chơi, liền nờ tờ cờ cũng sẽ. Cách. Vừa mới bị kích hoạt lôi thần Titan, trên người quấn vòng quanh một tầng càng ngày càng sáng điện quang, khiến những thứ này cao 20 mét sắt thép cự nhân. Chân chính đối ứng lôi thần Titan cái này danh tự, nhìn có vẻ giống như khống chế lôi điện thần linh. Những thứ này lôi thần Titan bề ngoài phi thường khoa huyễn, cả người giống như nhân loại ý nghĩ trong tương lai người máy như thế, cả người trên dưới đều tràn đầy máy móc mỹ cảm. Một chỉ khảm nạm ở trán máy móc độc nhãn, nhìn có vẻ kiên cố không phá vỡ nổi lại góc cạnh rõ ràng dày nặng hình người sắt thép thân thể, chỉ là đứng vững liền phi thường có chấn nhiếp lực, chớ nói chi là còn có thể khống chế lôi điện chi lực. Ầm. Lôi thần Titan ra sân, dĩ nhiên không phải đến xem trò vui, bọn họ đưa ra to lớn sắt thép tay phải tà tà hướng phía dưới, theo bên phải hướng trái hoành huy mà qua, cuốn quanh tại trên người bọn họ tầng kia lôi điện ở vây tay thời điểm, đột nhiên biến thành một cái giữ lôi thần ti tan trong tay phải màu bạc roi dài, theo đám người chơi trong đảo qua một cái, một chuỗi dài nhỏ bé tiếng nổ vang lên. Lôi điện roi dài càn quét mà qua sau, mặt đất trên xuất hiện 5 cái dài mấy chục mét cháy đen danh sâu, thuộc về phạm vi công kích bên trong người chơi tất cả đều hóa quang rời đi. 5 tên lôi thần ti tan cái này luân phiên công kích, tạo thành người chơi tử vong số lượng, tuyệt đối không thể so với trước đây 500 đơn vị ti tan công kích tầm xa tạo thành thương vong yếu. Đối với cái này cái thương vong, phục sinh quy tắc sửa đổi sau người chơi không có gì sợ hãi, tiếp tục nhào tới trước nối tiếp vọt tới trước, xông phá phía trước ngăn cản. Bạo liệt hỏa cầu. Ma pháp thần mũi tên. Phích lịch hàn băng. Ngọn lửa ma tường. Lượng lớn chiến dịch ma pháp quyền trục. Từ nơi này chút ít xông phá người đá cùng đại yêu tinh phong người chơi trong tay dùng ra, mục tiêu chính là Titan cự nhân phía sau trên tuyết sơn bậc 4 pháp sư, khả năng là các người chơi cũng biết, loại này dùng quyển trục thả ra, không có bất kỳ tinh thần bổ trợ chiến dịch ma pháp, đối với bậc 7 binh chủng mà nói không thể nào tạo thành bao lớn sát thương, cho nên phóng ra mục tiêu mới có thể đổi thành những thứ kia máu thiếu phòng thủ thấp bậc 4 pháp. Sư đi. Đối mặt hàng trăm tấm chiến dịch ma pháp quyển trục quanh tạc, trên đầy tuyết sơn bậc 4 pháp sư từng hàng ngã xuống, những thứ này chiến dịch ma pháp quyển trục đối với bậc 7 binh chủng không tạo thành được bao nhiêu sát thương, nhưng đối với bậc 4 tầm xa binh chủng mà nói nhưng là phi thường chí mạng, cho nên một cái nối thẳng tuyết sơn đỉnh chóp thông đạo, ở chiến dịch ma pháp quyển trục quanh tạc dưới bị mở ra. Một vòng này chiến dịch ma pháp quyển trục quanh tạc, đầy đủ biểu thị cự đầu thế lực liên minh tài lực mạnh bao nhiêu, chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục thành công tỷ lệ phi thường hố, hơn nữa tài liệu còn phi thường quý. Thêm vào nắm giữ chiến dịch ma pháp người chơi vốn cũng không phải là quá nhiều, tiêu phí thời gian chế tạo quyển trục càng ít, cho nên cái này hàng trăm tâm chiến dịch ma pháp quyển trục, hẳn là đối phương tồn trữ mình giữ lâu hàng, bây giờ làm lấy được thắng lợi các người. Chơi cũng là liều. Hai phe đều đánh ra bản thân vương bài sau, thắng bại lập tức phải công bố. Chỉ nhìn là người chơi trước chém giết dùng thuấn gian di động, trở lại tuyết sơn đỉnh chóp cờ xí bên cạnh tòa tháp sử thi anh hùng nở tờ cờ. Hay lại là 500 đơn vị bậc 7 Titan cùng 5 đơn vị bậc 8 lôi thần Titan, trước một bước đem người chơi đánh giết hết. Chương 763, Ám Hỏa Chi Minh rút lui cùng Luân Hồi Quân Đoàn đăng tràng. Trận này đặc sắc đại chiến, khiến nút ở một bên đỉnh Tuyết Sơn Hứa Vân nhìn đến liền đôi mắt đều không nháy mắt, hiện tại hắn theo cờ xí trên nhận ra, những thứ này người chơi là lợi kiên khu lòng đất thành cự đầu thế lực Ám Hỏa Chi Minh người. Nhưng hắn cũng không có muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Cho nên coi như là nhìn thấy sóng cuồng cùng phong bạo quân đoàn, còn có phía sau cực quang chiến thiếu đoàn, ở ý vẹt dưới sự chỉ huy cố ý thả chậm tiến tới bước chân, Hứa Vân cũng không có bất kỳ tăng tốc chỉ thị, còn chỉ mong chiến đấu càng kịch liệt một ít, còn kém vung vẩy băng lửa màu giúp song phương cố gắng lên. Chiến trường trên, Ám Hỏa Chi Minh người chơi mặc dù mỗi người phấn đấu quên mình vọt tới trước, nhưng ở tòa tháp nở tờ cờ anh hùng dưới sự chỉ huy, bậc 4 pháp sư dùng bản thân yếu ớt thân thể liều mạng phong tỏa. Thêm vào Titan cự nhân cùng lôi thần Titan công kích tầm xa, chết chết đem người chơi ngăn ở giữa sườn núi chỗ. Đặc biệt là lôi thần Titan 5 cái lôi điện roi dài càn quét, mỗi một vòng cũng có thể đánh loạn người chơi thế sông, khiến liền muốn xông lên đỉnh núi người chơi toi công dã tràng. Mấy phút sau, xung phong người chơi tổn thất số lượng gần 2 vạn, chiến trường lại như cũ vẫn còn vô cùng sốt ruột trạng thái. Xèo. Sắc bén thanh âm chói tai, theo bên trái trên tuyết sơn vang lên. Mấy buộc lôi kéo màu sắc bất đồng khói đặc đạn tín hiệu chui vào trên không. Mà chiến trường trên người chơi khi nhìn đến tín hiệu sau đó, quả quyết bắt đầu quay đầu rút lui, xem bộ dáng là Ám Hỏa Chi Minh cái này lòng đất thành cự đầu liên minh, không chịu nổi loại này không có thắng lợi hy vọng tổn thất. Nếu như cuối cùng có thể thắng mà nói, Ám Hỏa Chi Minh coi như người chơi cùng bộ đội chết sạch cũng không có vấn đề, nhưng loại này không có hy vọng chiến đấu, bọn họ căn bản không chịu nổi. Hẳn là muốn động thủ chứ? Khi nhìn đến người chơi rút lui đạn tín hiệu thời điểm, Hứa Vân trước tiên xem là những thứ kia thủ hộ tế đàn lực thiên sứ trên người, cảm thấy những thứ này có một ít chủ cột trí tuệ binh chủng hẳn là muốn động thủ. Bạch. Sự thật như Hứa Vân dự liệu, 10 tên người xuyên giày nặng khôi giáp, con lấy cự kiếm lực thiên sứ mở ra hai cánh bay lên, hướng ngoài 100 mét lôi thần ti tan nhanh như điện bắn mà đi. 100 mét khoảng cách đối với phi hành binh chủng mà nói chẳng qua chỉ là mấy giây thời gian liền có thể bay qua. Coi như lực thiên sứ tốc độ nhìn có vẻ so với đại thiên sứ chậm một chút, nhưng 3 giây thời gian cũng đủ xông tới. Những thứ này không có bị màu vàng thánh diễm bao bọc bậc 8 truyền kỳ sinh vật lực thiên sứ, hai tay rút ra phía sau trôi này dài 2m, một trưởng rộng, mấy chỉ dày kim loại cự kiếm, mang khí thế lao tới trước, hung hăng bổ vào lôi thần Titan những thứ này cao 20 mét sắt thép cự nhân trên người. Keng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm thật cao vang lên, hình thể vẫn chưa tới lôi thần Titan 1/10 cao lực thiên sứ, theo đạo lý căn bản không thể nào tạo thành bất kỳ chiến quả nào, nhưng lực thiên sứ cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật thuộc tính, cũng không có bởi vì có người chơi thống soái sau có bất kỳ suy yếu, cho nên thuộc tính tuyệt đối cao tới đáng sợ. Bầu trời đổ lục. Phanh. Năm tên lôi thần Titan, ở mỗi người đầu bị hai tên lực thiên sứ toàn lực một kích sau hướng về sau phương ngã xuống, thân thể khổng lồ nện ở mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn. Mặt đất trên màu trắng tuyết động cùng phía dưới màu vàng bùn đất tung bay mà lên, coi như là mặt đất cứng rắn, cũng không chịu đựng được ở đây chút ít sắt thép cự nhân như vậy đột ngột rơi đập, giống như nước biển như thế tách ra, khiến những thứ này bậc 8 lôi thần Titan rơi vào trong đất ngay. Nhìn thấy đối thủ ngã xuống đất, những thứ này lực thiên sứ không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, vỗ một cái hai cánh chuẩn bị tiếp tục truy kích. Giáp giáp. Nhưng 500 đơn vị bởi vì người chơi rút lui, lúc này đã dọn ra tay Titan cự nhân cũng không phải là bài trí, lượng lớn dài mấy mét tia chớp màu bạc bao phủ những thứ này lực thiên sứ. Nhìn thấy bậc 8 lôi thần Titan cùng 7 chế Titan cự nhân có lực thiên sứ kiểm chế sau, Hứa Vân vốn tưởng rằng ám hỏa chi minh sẽ nhân cơ hội phản công, ai biết đối phương dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng, vẫn như cũ ở hướng về sau phương rút lui. Phát hiện ta luân hồi quân đoàn sao, dưới tình huống này, Hứa Vân biết rõ đối phương nhất định biết rõ luân hồi quân đoàn. Mấy chục vạn đơn vị bộ đội tiếp cận, chỉ cần khoảng cách gần sau đó, làm sao cũng không khả năng không phát hiện được chứ. Trước đây đối phương khả năng nghĩ tại luân hồi quân đoàn vào sân trước giải quyết chiến đấu, mới có thể tiến vào trạng thái rằng có quả quyết rút lui, cho nên chỉ sợ bây giờ thấy thắng lợi cơ hội, cũng biết thắng cũng vô dụng, mới có thể không chịu dụ hoặc quả quyết rút lui. Nghĩ rõ ràng những thứ này người chơi rút lui nguyên nhân sau. Xem những thứ kia ở 500 đơn vị Titan cự nhân công kích dưới dây rùa lực thiên sứ một chút, Hứa Vân biết rõ lại qua một lát sau, coi như là 10 tên thuộc tính không có bất kỳ suy yếu bậc 8 truyền kỳ binh chủng, cũng phải bị những thứ này Titan cự nhân cùng lôi thần Titan công kích tầm xa bao phủ. Nghĩ tới đây Hứa Vân mở ra luân hồi quân đoàn hệ thống truyền tin nói ra, Yvette, đến chúng ta đang chàng thời khắc, nói xong mở ra hai cánh, chậm rãi hướng phía trước chiến trường thổi tới, hiện tại hắn đã không cần ẩn giấu. Bởi vì đến hắn luân hồi quân đoàn vào sân thời điểm. Ly. Dường như trở về ứng Hứa Vân mệnh lệnh, một cổ đỏ vàng ánh sáng theo phía bên phải mấy km bên ngoài bay lên không, 5 vạn đơn vị trước đây ẩn giấu hành tung cực quang chiến thiếu đoàn theo mặt đất nhảy lên một cái sông vào trời cao, thanh thế kinh người vô cùng, giống như cuốn sạch bầu trời đỏ vàng hỏa diễm sông chảy ngược mà trên. Khả năng cùng thạch tượng quỷ cùng ưng thân nữ yêu, loại này mấy chục vạn đơn vị bậc 2 phi hành binh chủng so với cực quang chiến thiếu số lượng thiếu gấp đôi tả hữu. Nhưng song phương nếu như chính diện va chạm mà nói, Hứa Vân cảm thấy cực quang chiến thiếu một vòng xung phong liền có thể đánh tàn phế đối phương, dù sao lấy bậc 4 cực quang chiến thiếu đủ để miểu sát cùng bậc tầm xa binh chủng cường hãn, miểu sát binh chủng cấp 2 cũng không muốn quá đơn giản. Thứ nữ Phượng Hoa. Hiện tại cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, có 304-608 công kích, 247 phòng ngự, 950 điểm sinh mệnh, 20 điểm tốc độ phi hành, thể lực tiêu hao giảm bớt 100%. Cái này thuộc tính coi như là đối mặt cứ điểm bậc 5 đại điêu, cũng chỉ là ở công phòng trên thuộc tính hơi rơi vào hạ phòng, cũng sẽ không xuất hiện thuộc tính nghiền ép tình huống, chính diện lúc đối chiến cũng có thể sẽ bởi vì hình thể nguyên nhân chịu thiệt một chút, nhưng có 20 điểm tốc độ phi hành cái này nghiền ép tính ưu thế tốc độ, chỉ cần cực quang chiến thiếu không tìm đường chết chạy đi cùng đối phương cứng đối cứng, làm sao cũng không khả năng thua. Nơi này nói tình huống là cực quang chiến thiếu đối mặt có màu lam phẩm chất anh hùng xuất lĩnh đồng dạng số lượng đại điêu lúc tình huống. Nếu như đối phương xuất lĩnh anh hùng kém một chút, hoặc là đại điêu số lượng không tới cực quang chiến thiếu một nửa mà nói, vậy coi như chính diện cứng giết, cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh cũng có thể thủ thắng, coi như là gặp phải số lượng cùng thực lực quá cao phi hành binh chủng, cực quang chiến thiếu bằng vào 20 điểm tốc độ phi hành, cũng tuyệt đối không thể nào bị đối phương đuổi kịp. Chính là bởi vì có chi này có thể đối chiến cao cấp phi hành binh chủng cực quang chiến thiếu bộ đội ở, Hứa Vân mới có thể đối không trong chiến trường yên tâm. Coi như không thể thủ thắng, nhưng cũng không thể bại. 20 điểm tốc độ phi hành mở hết, cực quang chiến thiếu giống như hỏa diễm mũi tên nhọn như thế hướng chiến trường bắn nhanh mà đến, mấy km cự ly ngắn bước lên trước đối với thể lực tiêu hao cũng không lớn, thêm vào còn có bậc 3 chiến lược bảo vật cực tốc dây dày tới thể lực tiêu hao giảm bớt 100%, càng là không sợ tiêu hao điểm này thể lực. Cực quang chiến thiếu phi hành phía trước mặt đất trên, hoàng kim cung nỏ phản xạ không trung vẩy xuống ánh mặt trời, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh vàng nóng liệt dương xạ thủ. Ở lợi kiên quốc ám hỏa chi minh cự đầu thế lực liên minh rút lui lúc, liền bắt đầu ở trên mặt tuyết chạy như điên tiến tới, có tìm đường thuật gia trì, địa hình căn bản không có ảnh hưởng đến những thứ này tầm xa binh chủng tốc độ tiến tới, cho nên có thể bình thường chạy như điên, mà tìm đường thuật cũng có giảm bớt. 100% thể lực tiêu hao hiệu quả, cũng không sợ chạy mấy km liền biết thể lực hao hết. Mà ở liệt dương xạ thủ phía sau ngoài 100m, là có thể bao phủ hết thể màu bạc thủy triều, 30 vạn đơn vị long thương binh trải ra chạy như điên, tuyệt đối có thể bao phủ bất kể đối thủ nào. Đặc biệt là thuộc về N cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh lúc, coi như là đối mặt bậc 8 truyền kỳ binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm bao phủ. Dù sao trong đó có 10 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái long thương binh, những thứ này có hai cái chân thực tổn thương đặc tính long thương binh cũng mặc kệ đối thủ phòng ngự mạnh bao nhiêu, gây ra đặc tính chính là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương, coi như là lực phòng ngự cường đại bậc 8 binh chủng cũng tuyệt đối không chịu nổi bao lâu công kích. Long thương binh tốc độ di động, kỳ thực còn nhanh hơn liệt dương xạ thủ. Bởi vì thống soái người N có cao cấp hậu cần thuật, cái này chỉ có thể ở không phải chiến trạng thái phát huy hiệu quả kỹ năng, có thể tăng thêm long thương binh 50% tốc độ di động, giảm bớt 50% thể lực tiêu hao. Coi như bởi vì đất tuyết sẽ giảm bớt 10% di động, nghĩ vượt qua liệt dương xạ thủ cũng là nửa phút chuyện, nhưng ở N dưới sự chỉ huy chỉ có thể kiềm chế tốc độ, ở sau lưng liệt dương xạ thủ đi theo. Làm Hứa Vân chậm rãi phiêu tới ở giữa chiến trường phía trên tế đàn 200m trên không lúc, cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh giết tới, ở sau lưng hắn đánh phía trước hai cánh chậm rãi trôi lơ lửng, bày ra dày đặc phương trận, màu đỏ vàng lông vũ bị trên không gió lay động, giống như nhiều bó mồi lửa như vậy lay động không ngừng. Chương 764, tốc độ nghiền ép cực quang chiến thiếu cùng tính áp đảo hỏa lực tầm xa. Phía dưới chính rút lui ám hỏa đồng minh theo cực quang chiến thiếu trên, liền biết tới là luân hồi quân đoàn, cho nên rút lui tốc độ càng nhanh, giống như chậm sẽ bị đuổi giết như thế. Đây cũng là không có cách nào chuyện, ai bảo ở ngày hôm qua thời điểm, Hứa Vân là duy nhất tỏ thái độ rõ ràng muốn ở trong vị diện mánh vỡ tính sổ cự đầu, coi như chính miệng bảo đảm qua sẽ không đối với những thứ kia không có ân oán thế lực làm loạn. Nhưng người nào muốn thử thử lời này thật giả. Mà vừa mới đẩy lùi người chơi thế lực tòa tháp trận doanh nở tờ cờ sử thi anh hùng, nhìn thấy Hứa Vân luân hồi quân đoàn sân trước, hình như là cảm thấy bản thân có lực đánh một trận, vì vậy cũng không có xuất lĩnh bộ đội lập tức rút lui, ngược lại khiến tất cả tầm xa bộ đội tập hỏa công kích bậc 8 lực thiên sứ, thật giống như nghị trước xử lý những thứ này bậc 8 truyền kỳ binh chủng, sau đó lại cùng luân hồi quân đoàn quyết một trận thắng thua. Trên bầu trời, coi như là tổn thất không ít. Nhưng số lượng cũng vẫn như cũ so với cực quang chiến thiếu nhiều bậc 2 thạch tượng quỷ, vô nhẹ nhẹ đánh đến hai cánh, bảo vệ còn lại hơn nửa số lượng bậc 5 Master Genie bay tới, chuẩn bị cuốn lấy cực quang chiến thiếu đoàn. Không nguyện ý rút lui sao, nhìn thấy phía dưới mặt đất chiến trường cùng đối phương phi hành binh chủng động tác, Hứa Vân lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó giơ cao tay phải lên trung kim sắc trường kiếm. Ly! Tiểu Bạch phát ra chói thai thét chói thai, tất cả cực quang chiến thiếu đánh phía trước hai cánh, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Giao lạc. Hứa Vân giơ cao màu vàng xoắn ốc trường kiếm vung xuống, giống như mở ra một bức vô hình đê đập, cực quang chiến thiếu đoàn theo bên cạnh hắn tuân ra mà qua, hướng phía trước chậm rãi bay tới thạch tượng quỷ cùng Master Genie bộ đội lướt đi. Đối mặt cực quang chiến thiếu đoàn xuất kích, thạch tượng quỷ bộ đội cùng Master Genie cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiến tới. Vì vậy ở giữa bầu trời, màu đỏ vàng cùng màu đen, cái này hai cổ phi hành binh chủng tạo thành dòng lũ bắt đầu chính diện va chạm. Mở bản đồ. Hứa Vân ở phía trên đồng dạng cái đường vòng cung, xuất lĩnh bộ đội Tiểu Bạch lập tức minh bạch hắn ý tưởng, vì vậy lập tức cùng đối phương chính diện va chạm cực quang chiến thiếu đoàn, cao tốc xung phong con đường đột nhiên hướng bên trái chết đi một ít, theo chính diện vọt tới thạch tượng quỷ bộ đội bên trái mép sát qua. Lượng lớn tượng đá quỷ thi thể theo không trung rơi xuống, những thứ này trụ cột phòng ngự là 18 điểm, lượng HP 180 điểm bình chủng cấp 2, đối mặt do Tiểu Bạch xuất lĩnh bậc 4 cực quang chiến thiếu công kích. Chỉ sợ cực quang chiến thiếu vẹn vẹn đánh ra thấp nhất 304 điểm công kích, thạch tượng quỷ coi như phòng ngự lật gấp 5 cũng phải chết, huống chi xuất lĩnh anh hùng cũng không có như này cường đại, nếu không trước đây cùng ưng thân nữ yêu chiến đấu lúc cũng không khả năng không có lấy được ưu thế. Mà bị thạch tượng quỷ trước khi chết đánh trả chúng đích cực quang chiến thiếu, thanh máu HP càng là động cũng không có nhúc đích, 247 phòng ngự, đủ để cho chủ cột công kích vì 18-36 điểm thạch tượng quỷ tuyệt vọng, trừ phi xuất lĩnh anh hùng là sử thi anh hùng. Nếu không thì đừng nghĩ phá phòng. Bởi vì cố ý tránh ra thuộc về thạch tượng quỷ trong đám tâm Master Genie, cho nên cực quang chiến thiếu căn bản không có chịu đến tổn thất, lợi dụng bản thân 20 điểm tốc độ phi hành, là đối phương 6 điểm tốc độ phi hành gấp 3 trở lên tốc độ nghiền ép, thuận theo đối phương trận hình mép cạo một vòng, đi vòng qua đối phương trận hình phía sau. Quý nữ vọng tộc. Cực quang chiến thiếu cái này luân phiên công kích, nếu như dùng dao gọt trái cây gọt trái táo, chỉ gọt đối phương ra mà không động vào đối phương chính diện. Cái này cũng chỉ có ở tốc độ chiếm cư ưu thế áp đảo, mới có thể chơi ra thao tác. Đi vòng qua thạch tượng quỷ đoàn phía sau, cực quang chiến thiếu đoàn phát động toàn diện tấn công, trước đây một vòng công kích bên dưới, Thạch tượng quỷ số lượng đã sớm không bằng cực quang chiến thiếu, hiện tại lại đột nhiên bị giết đến phía sau, càng là chỉ có thể bị động đánh trả. Còn tốt, Master Genie cái này cao cấp phi hành binh chủng, giống như đại thiên sứ có thể không nhìn quán tính, cho nên lập tức hướng cực quang chiến thiếu đoàn bay tới. Chỉ bất quá Hứa Vân căn bản không nguyện ý khiến cực quang chiến thiếu đoàn chịu đến tổn thất, chỉ sợ toàn diệt đối phương phi hành binh chủng, bản thân tổn thất cũng không lớn, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn tại hắn dưới sự chỉ huy đột nhiên đồng dạng cái đường vòng cung, theo thạch tượng quỷ đoàn mặt bên giết ra, để cho đối phương Master Genie nhào cái không. Master Genie tốc độ phi hành là 11 điểm, căn bản không có biện pháp đuổi kịp cực quang chiến thiếu, đối với phi hành binh chủng mà nói, có ưu thế tốc độ mà nói thật có thể muốn làm gì thì làm. Đón lấy tiểu bạch cứ dựa theo cái này chiến thuật, kiên quyết không cùng đối phương Master Genie chạm mặt, chỉ là không ngừng tìm cơ hội tiêu hao đối phương thạch tượng quỷ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài chục phút thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay tại phía dưới bậc 8 truyền kỳ sinh vật 10 đơn vị lực thiên sứ xuất hiện tử vong thời điểm, ôm ấp hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ chạy vào chiến trường. Mà ngăn ở liệt dương xạ thủ phía trước là số lượng gộp lại ở 10 vạn trở lên bậc 3 người đá cùng bậc 1 đại yêu tinh. Trung gian còn có hơn 1.000 đơn vị bậc 6 xà yêu. Những thứ này trước đây cùng ám hỏa chi minh giao chiến còn lại xuống cận chiến bộ đội, ở người chơi cùng thống soái bộ đội rút lui sau, tòa tháp nở tờ cờ anh hùng liền điều chỉnh đến liệt dương xạ thủ tới phương hướng, chuẩn bị dùng để nên kích. Ở cách địch nhân khoảng cách 400 mét nơi dừng lại chạy như điên bước chân, liệt dương xạ thủ bưng ngang trong tay hoàng kim cung nọ bắt đầu xếp hàng trận hình. Có anh hùng điều động chỉ huy, hiệu suất dĩ nhiên cùng truyền tin cơ bản dựa vào giống người chơi không thể so sánh. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liệt dương xạ thủ liền bày ra chỉnh tề trận hình. Xèo, xèo, thanh kim xuôi ngược ánh sáng bao vây tên nỏ từng sóng lục tục phát xạ, liệt dương xạ thủ căn bản không có cố ý ngắm trộm chuẩn xạ yêu, mặc dù xạ yêu bởi vì thần cao nguyên nhân bại lộ ở tầm bắn bên trong. Phía trước chậm rãi di chuyển về phía trước, chuẩn bị tiến vào 200m khoảng cách đi sau động xung phong người đá cùng đại yêu tinh, giống như chính diện bị một đợt lại một đợt vô hình sóng lớn trúng kích, từng hàng hướng mặt đất ngã xuống. Hiện tại xạ nạ xuất lĩnh bậc 3 liệt dương xạ thủ, có khủng bố 432-864 công kích, so với bậc 4 cực quang chiến thiếu còn kinh khủng hơn. Hơn nữa cái này cũng chưa tính 35% một kích chí mạng, nếu như gây ra mà nói tổn thương trực tiếp gấp bội, đây chính là sử thi anh hùng biến thái chỗ. Mà bậc 3 người đá lượng HP ở 400 điểm, mặc dù đối lập bình thường bậc 3 binh chủng mà nói đã đầy đủ rắn chắc, có thể ở tầm xa phát ra gần như vô địch liệt dương xạ thủ trước mặt. Điểm này lượng HP thật là chỉ có thể bị dây mệnh, coi như không có bị dây cũng sẽ không đỉnh qua chi thứ nhì tên nỏ. Quan trường bấy trong bấy. Đến nỗi liệt dương xạ thủ không phải kích xạ, ngược lại là từng nhóm lần khai hỏa xạ kích. Đó là bởi vì quy tắc trò chơi sửa đổi càng gần sát chân thực sau, người đá cùng đại yêu tinh tử vong nhưng còn không có ngã xuống đất thi thể, sẽ trở ngại đến tiếp sau này tên nỏ công kích hậu chủ mục tiêu, cho nên từng nhóm lần công kích hiệu quả càng tốt, cũng có thể tạo thành càng lớn phát ra. Cái này chỉ là nhằm vào số lượng to lớn, hơn nữa tầm xa bộ đội đánh chết tốc độ so với đối phương ngã xuống tốc độ còn nhanh địch nhân. Nếu như là công kích kẻ địch cường hãn, dĩ nhiên muốn tập hỏa công kích mới có thể phát huy mạnh nhất phát ra. Ngăn ở xa yêu trước mặt người đá cùng đại yêu tinh từng hàng ngã xuống, khiến thuộc về người đá cùng đại yêu tinh trong bộ đội xa yêu nở tờ cờ anh hùng còn chưa kịp phản ứng, liền muốn đối mặt liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, bởi vì phía trước bộ đội chết xong. Ký! Tên này xà yêu anh hùng nhìn thấy liệt dương xạ thủ hỏa lực cường hãn như vậy, hắn lập tức nhẹ hí một tiếng xoay người bỏ chạy, chung quanh xà yêu không chút do dự cùng theo một lúc quay đầu rút lui, đồng thời người đá cùng đại yêu tinh bộ đội bắt đầu xung phong. Đáng tiếc, người đá vốn có bậc 3 binh chủng trong ưu tú nhất phòng ngự thuộc tính lúc, cũng có tốc độ di động cái này to lớn khuyết điểm, 3 điểm tốc độ di động coi như là xung phong, nhìn có vẻ cũng cùng bước nhanh tiến tới không khác nhau gì cả, mà đại yêu tinh tốc độ cũng không nhiều chỉ có 5 điểm. So với người đá nhanh không đến cái gì địa phương. Mà không cần Hứa Vân chỉ huy, xà nạ cũng biết đem mục tiêu chỉ hướng ai. Chỉ thấy 10 vạn đơn vị sắp xếp ra thật dài chỉnh hình liệt dương xạ thủ, bưng ngang ở trong ngực hoàng kim cung nỏ hơi trên nhấc một chút mắt thường nhỏ không thể thấy khoảng cách, sau đó đồng thời chụp xuống chốt khai hỏa. 10 vạn chi liệt dương xạ thủ công kích lúc bắn ra tên nỏ, tuyệt đối là trước đó chưa từng có đồ sộ cảnh sắc, như cùng ở tại trên mặt đất dùng tên nỏ dệt thành một bộ thanh kim màn tre. Xà yêu. Cái này ở trước đây ở trên chiến trường cùng bậc 5 ngưu đầu quái chiến đấu hơn nửa giờ trở lên, còn có một nửa trở lên số lượng, thấy rõ cao cấp binh chủng năng lực sinh tồn mạnh bao nhiêu, bây giờ đối mặt 10 vạn chi che ngập bầu trời tên nọ bắn chủ lúc. Thanh kim ánh sáng bao bọc một nửa cánh tay dài tên nọ, xuyên thấu thật mỏng màu vàng chiến giáp, thật sâu rơi vào những thứ này xà yêu trong cơ thể, dòng máu màu đỏ điên cuồng chảy ra, mỗi một đơn vị xà yêu đều biết chịu đến gần trăm chi tên nỏ chiêu đãi, cái này tổn thương đã không gọi tràn ra, mà hẳn là gọi mạnh nổ. Vốn là chính nhanh chóng rút lui bậc 6 xà yêu bộ đội, hiện tại đã không cần rút lui, bởi vì chi này bộ đội ở 10 vạn đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ một vòng tập hỏa dưới, liền cuối cùng kêu gào âm thanh đều không có phát ra liền chết, liền ngay cả tên kia xà yêu anh hùng cũng giống vậy, bị vô số tên nỏ bắn chết tại chỗ. Chiến trường dường như rơi vào yên tĩnh, chỉ có hai cổ long thương binh tạo thành màu bạc dòng lũ, ở liệt dương xạ thủ bộ đội phương trận trái phải nhanh chóng vượt qua, hướng phía trước vọt tới người đá cùng đại yêu tinh nên đón. Liệt dương xạ thủ thu hồi bưng ngang hoàng kim cung nỏ, bảo trì trận hình chạy chậm tiến lên, chuẩn bị tiến vào có thể đem tuyết sơn hoàn toàn phạm vi bao trùm sau đó mới khai hỏa. Chương 765, nghiên ép bậc 7 binh chủng tầm xa phát ra. Đối mặt liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng tầm bắn, nghe rợn cả người tầm xa phát ra. Vừa mới đánh chết 7 đơn vị lực thiên sứ tòa tháp pháp sư nở tờ cờ anh hùng lập tức làm ra quyết định, đó chính là trực tiếp rút lui, dù sao không trùng chiến trường theo trước đây bắt đầu liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Nếu như không phải cực quang chiến thiếu đoàn không muốn có tổn thất, cũng không cùng phe mình mà Sở Dị Nhỉ chính diện va chạm, khả năng chỉ cần một lần chính diện xung phong liền có thể kết thúc chiến đấu. Liền ngay cả mặt đất trên chiến đấu, bậc 3 người đã cùng đại yêu tinh trước chịu đựng một vòng tầm xa xạ kích sau, số lượng thật sớm rất phá 10 vạn, căn bản là không có cách rất tốt bảo hộ cái khác binh chủng chiến đấu, bậc 6 xạ yêu càng bị một vòng công kích tầm xa, liền anh hùng đều trong nháy mắt bị miểu sát. Đứng ở bậc 3 người đá bộ đội phía sau, chính là vết thương mình chống chất 5 đơn vị lôi thần Titan, còn có tầm xa đạn dược cũng nhanh hao hết 500 đơn vị Titan cự nhân. Chi này bộ đội có thể ngăn trở hay không, có thể ở 400m ngoại dụng một vòng công kích tầm xa, liền miểu sát vượt qua 1.000 đơn vị bậc 6 binh chủng tầm xa binh chủng hỏa lực cầm ẩm. Tòa tháp trận doanh chỉ huy anh hùng không có một chút nắm chặt, cho nên hắn mới có thể lựa chọn rút lui, chỉ sợ chỉ cần đẩy lùi những thứ này vừa mới xuất hiện địch nhân liền có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi. Thu hoạch bậc 4 chiến dịch ma pháp cùng bậc 4 chiến lược trang bị. Tuyết Sơn đỉnh chóp pháp sư nở tờ cờ anh hùng, còn có cái khác vài tên nở tờ cờ anh hùng, đem mấy lần quân đoàn cờ xí nhổ lên, chuẩn bị theo Tuyết Sơn mặt khác trực tiếp rời khỏi. Xèo. Nhìn thấy con mồi này muốn chạy trốn, xạ nạ lập tức khiến liệt dương xạ thủ dừng bước, cầm trong tay vũ khí nâng lên, mục tiêu ngắm chuẩn bậc 7 Titan cự nhân cái này vương bài bộ đội, trước đây ép đến hơn 400m khoảng cách mới khai hỏa. Cho đối phương một cái liệt dương xạ thủ chỉ có 400m tầm bắn xa nhất ảo giác, hiện tại liệt dương xạ thủ lần nữa khai hỏa, rất ra ngoài đối phương ngoài ý liệu. Mưa rông gió giật 10 vạn chi tên nỏ, bao phủ 500 đơn vị Titan cự nhân, lôi thần Titan cái này chỉ nhìn bề ngoài liền biết, lực phòng ngự tuyệt đối vô cùng kinh khủng bậc 8 binh chủng, hay lại là lưu lại cuối cùng xử lý đi. Bậc 7 Titan cự nhân trụ cột lực phòng ngự là 277 điểm, so với cái khác cự hình thể bậc 7 binh chủng kém không ít. Khả năng đây chính là đối với vừa có thể đánh xa lại có thể cận chiến sát thương không giảm biến hình trừng phạt đi. Mà chi này bậc 7 vương bài bộ đội thống soái người, dĩ nhiên không thể nào là tên kia sử thi phẩm chất anh hùng, bởi vì đối phương là cái pháp sư loại hình anh hùng, khiến hắn thống soái bộ đội mà nói, chính là khiến chi này bộ đội đi tìm cái chết. Pháp hệ anh hùng ở có cường hãn chiến dịch ma pháp sau đó, chiến lược bổ trợ phương diện liền phi thường hố, cho nên thống soái người tuyệt đối là sau lưng đối phương vài tên cận chiến anh hùng một trong. Liệt dương xạ thủ có 432-864 lực công kích, đối với Titan cự nhân cái này lượng HP hơn vạn, nếu như do trang bị điểm chiến lược bảo vật màu lam anh hùng tới xuất lĩnh, lực phòng ngự tuyệt đối có thể qua ngàn bậc 7 binh chủng mà nói, dưới trạng thái bình thường công kích coi như không thể phá phòng, nhưng chỉ cần gây ra 35% một kích chí mạng tỷ lệ, liền trong nháy mắt biến thành 864-1728 điểm thương tổn. 10 vạn chi tên nỏ, nếu như chỉ thống kê đánh ra một kích chí mạng tên nỏ, đó cũng là 3,5 vạn chỉ tên nỏ. Coi như mặt đen cũng ít nhất sẽ có 3 vạn chi tên nỏ đánh ra gấp đôi công kích, mà những thứ này đánh ra gấp đôi công kích tên nỏ trong, không sai biệt lắm sẽ có hơn nửa công kích có thể phá phòng. Vì vậy dưới tình huống này, liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất công kích, chỉ ngã xuống mấy chục đơn vị Titan cự nhân cũng rất bình thường. Thủ hộ điểm tâm mấy đấu tìm yêu. Không chung nhìn đến hết thảy các thứ này Hứa Vân, phát hiện tiếp tục như vậy Titan cự nhân có thể chạy trốn hơn nửa trở lên. Hắn cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này, vì vậy hắn lập tức hướng mặt đất hạ xuống. Liệt dương xạ thủ mới cho phép chuẩn bị bắn ra vòng thứ nhì công kích tầm xa lúc, Hứa Vân bám thân đại thiên sứ, liền rơi vào đứng ở liệt dương xạ thủ bộ đội ở giữa xạ nạ bên người. Đại nhân, xạ nạ cung kính nói một tiếng. Không cần phải để ý đến ta, tận lực lưu lại đối phương chi này bộ đội, nếu không sức uy hiếp quá lớn, Hứa Vân nói một câu, sau đó giải trừ mang theo trạng thái, hắn cũng không phải là tới tán gẫu. Giải trừ mang theo trạng thái sau, Hứa Vân vung lên trong tay liệt dương pháp trượng, mấy cái chiến dịch ma pháp liên tiếp dùng ra, đủ loại nhan sắc khác nhau ánh sáng lấy hắn làm trung tâm, vẩy vào chung quanh hơn một vạn tên liệt dương xạ thủ trên người. Công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ, khát máu kỳ thuật. Ba cái chiến dịch ma pháp liên tiếp dùng ra, chậm chạp đại pháp bởi vì đối phương khoảng cách ở 400m bên ngoài, căn bản không với tới xa như vậy khoảng cách, cho nên chỉ có thể bùng tha. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, ba loại nhan sắc ánh sáng, đem Hứa Vân chung quanh một vạn đơn vị liệt dương xạ thủ sức chiến đấu tăng lên không chỉ một điểm. Lực công kích có thánh linh phù hộ cùng khát máu kỳ thuật ra chỉ cố định ở 918 cái này giá trị lớn nhất, đánh ra khiến cho một đòn chính là 1836 điểm, lại thêm tốc độ bắn tăng lên gấp đôi tả hữu. Trước đây mỗi lần xạ kích không sai biệt lắm ở gần 3 giây tả hữu, hiện tại không sai biệt lắm khoảng 2 giây thời gian liền có thể bắn ra một vòng. Cái này 10.300 đơn vị có mấy cái chiến dịch ma pháp ra chỉ bậc 3 liệt dương xạ thủ, trước thời hạn cái khác đồng loại dành trước bắn ra tên nỏ. Phanh! Tiếng ngã xuống đất liên tiếp không ngừng vang lên, từng tên một titan cự nhân ngã xuống, có chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, cái này hơn một vạn tên liệt dương xạ thủ chiến quả, so với trước kia 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ kích xạ còn mạnh hơn, gần 50 đơn vị titan chết tại dưới một kích này. Xèo! Hơn nữa ở dành trước bắn ra một vòng công kích sau. Những thứ này có chiến dịch ma pháp ra chỉ liệt dương xạ thủ, lại cùng cái khác liệt dương xạ thủ gần như đồng thời bắn ra công kích tầm xa, xạ kích tốc độ nhanh có thể so với bắn phá. 10 vạn chi tên nỏ bay qua bầu trời chiến trường, lại là hơn 60 đơn vị titan cự nhân ngã xuống, ở liệt dương xạ thủ mấy vòng tầm xa xạ kích bên dưới, ở trước mặt chiến đấu không có tổn thất titan cự nhân trong nháy mắt bị thương nặng, gần 150 đơn vị titan cự nhân vẫn lạc ở liệt dương bắn tên nỏ báo táp bên dưới. Nhanh chóng hướng về sau phương chạy như điên titan cự nhân, cuối cùng muốn thối lui ra liệt dương xạ thủ 500m khoảng cách, có xung phong trạng thái 11m mỗi giây tốc độ di động, mười mấy giây thời gian, đầy đủ những thứ này cổng cảnh titan cự nhân cất bước, tăng tốc rời khỏi đoạn này tử vong khoảng cách, nếu như không phải cất bước tăng tốc quá trình lãng phí một ít thời gian, có thể sẽ càng sớm rời khỏi. Sana, Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía Sana tay phải cầm đồ vật, vật kia còn không có sử dụng. Công chủ tu luyện sổ tay. Cùng với Hứa Vân mà nói, xà nạ đem trong tay phải nắm đồ vật dơ cao. Bạch, đỏ vàng màu nền, trên vẽ màu xanh mũi tên gió bạo quân kỳ thật cao nâng lên, màu xanh ma pháp vầng sáng khuyết tán mà ra, đem tất cả liệt dương xạ thủ bao phủ hắn phía dưới. Nếu như không có quân kỳ bổ trợ mà nói, liệt dương xạ thủ công kích khoảng cách vừa vặn 500m, nhưng bây giờ nhiều một cái bậc 3 phong bạo quân đoàn bổ trợ mà nói, này sẽ đạt được 15% trụ cột tầm bắn bổ trợ, cũng chính là 37.5m khoảng cách. Khoảng cách này, chỉ sợ là khiến đem tốc độ tăng lên tới cao nhất titan cự nhân chạy, cũng gần như yêu cầu gần 4S chung thời gian, mà cái này thời gian đối với tại liệt dương xạ thủ mà nói liền đủ có chiến dịch ma pháp ra chỉ hơn một vạn đơn vị xạ kích hai đợt, không có chiến dịch ma pháp ra chỉ xạ kích một vòng. Xèo, xèo, xèo, lại là 3 vòng công kích tầm xa bắn ra, lần nữa ngã xuống hơn 100 đơn vị titan cự nhân. Hiện tại còn sót lại chừng phân nửa bậc 7 titan cự nhân chạy ra khỏi liệt dương xạ thủ phạm vi công kích. Đáng tiếc, nhìn đến cũng không quay đầu lại đi xa titan cự nhân, Hứa Vân âm thầm cảm thán. Đây là cái vô cùng tốt cơ hội, đối phương anh hùng ma lực hẳn là ở trước đây cùng người chơi ma pháp trong khi giao chiến tiêu hao hết xong, không đúng vậy không thể nào một lần ma pháp đều không có dùng, cho nên diệt sạch chi này tòa tháp nở tờ cờ bộ đội cũng không phải không thể nào, chỉ tự trách mình phát lực quá mạnh. Trực tiếp sẽ để cho liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, cho nên mới đưa đến đối phương thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn, căn bản không có ngoan cố kháng cự rốt cuộc ý. Tưởng, ý nghĩ nhanh đổi, Hứa Vân đang suy nghĩ cái gì có muốn truy kích hay không, đối phương chạy trốn bộ đội, trừ còn lại phi hành binh chủng, titan cự nhân, lôi thần titan bên ngoài, còn có mấy vạn đơn vị bậc 4 pháp sư, chi này bộ đội tốc độ di động là 5 điểm, thêm vào pháp hệ binh chủng thể lực yếu thế. Truy kích mà nói chi này bộ đội tuyệt đối có thể lưu lại. Cuối cùng, nhớ tới vì đại cục cân nhắc, cũng là ôm lấy nếu động thủ liền tàn nhẫn rốt cuộc ý tưởng, Hứa Vân ra lệnh. Sana, tập hỏa giải quyết còn dư lại dưới lực thiên sứ, sau đó xuất lĩnh bộ đội đối bắt, nếu như đối phương bỏ lại bậc 4 pháp sư mà nói, giải quyết pháp sư thì trở lại, nếu như không có mà nói ngươi xem đó mà làm. Sana có tìm đường thuật kỹ năng, không quản cái gì địa hình đều sẽ không ảnh hưởng tốc độ tiến tới. Còn có cao cấp trinh sát thuật cái này có thể biết phá cạm bẫy, tiềm hành, ngụy trang. Loại hình kỹ năng ở, chính là truy kích người tốt nhất chọn. Vâng, đại nhân, xa nạ gật đầu một cái, sau đó chỉ huy liệt dương xạ thủ quay lại mục tiêu, hướng cái kia vài tên trên người sớm lấy vết thương chồng chất bậc 8 lực thiên sứ phát động công kích. Xèo. tên nỏ bao táp hướng cái kia ba tên trên người dày nặng khôi giáp, ngay từ lúc trước đây liền bị vô số lôi điện gột rửa mà qua lực thiên sứ bắn tới. Chương 766, hai kiện bậc 4 bảo vật vào tay. Mặc dù vài tên bậc 8 lực thiên sứ liều mạng né tránh, nhưng lượng HP ngay từ lúc trước đây liền bị Titan cự nhân cùng lôi thần Titan đánh thành tan huyết, cho nên liệt dương xạ thủ chỉ dùng một vòng công kích tầm xa, liền hoàn thành đánh chết 3 tên bậc 8 chuyển kỳ binh chủng chiến quả. Công kích qua loại tròng, coi như ở xạ nạ không nói Hứa Vân cũng nhìn thấy, tất cả liệt dương xạ thủ công kích, ở lực thiên sứ cầm trong tay rộng lớn cự kiếm che kín đầu bộ sau đó, tất cả chúng đích tên nỏ đều bị dày nặng khôi giáp văng ra, tử vong cũng không nhiều là bởi vì bậc 3 phong bạo quân đoàn mang đến quân thế bổ trợ, đánh ra cưỡng chế tổn thương đánh chết, cũng không phải phá phòng đánh chết. Đánh chết xong cái này 3 tên bậc 8 lực thiên sứ sau, liệt dương xạ thủ ôm ấp hoàng kim cung nỏ bắt đầu vọt tới trước, đến nỗi phía trước những người đá kia cùng đại yêu tinh, xạ nạ biết rõ căn bản không phải uy hiếp, bởi vì En xuất lĩnh sóng cuồng quân đoàn đã cùng đối phương va vào nhau. Làm 30 vạn long thương binh ở En cái này sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh xuất hiện ở chiến trường trên, những thứ này thuộc tính có thể so với cao cấp binh chủng bộ đội cho tới bây giờ không có khiến Hứa Vân thất vọng qua, bất kể là đối mặt bậc 5 binh chủng tấn công, bậc 6 cá ngựa kỵ binh xung phong, thậm chí là bậc 7 binh chủng tấn công, long thương binh tạo thành phòng tuyến, đều là ngăn ở trước người thâm hậu nhất thuẫn. Hiện tại, làm cái này chút ít thuộc tính có thể so với cao cấp binh chủng long thương binh phát động xung phong, đối thủ là loại kia số lượng không có phe mình nhiều, thuộc tính bị nghiền ép, hình thể còn như thế mục tiêu lúc, dùng một cái từ để hình dung khít khao nhất, vậy thì như bẻ cánh khô. Đối mặt đồng dạng hình thể lớn nhỏ người đá, ở N dưới sự xuất lĩnh, có 198-396 điểm công kích lực, hơn nữa xem nhẹ địch nhân 20% lực phòng ngự long thương binh, bình quân chỉ cần 2 lần công kích liền có thể giải quyết bậc 3 người đá, mà sen lẫn vào trong đó, trong tay Tạ Xích đã ném xong đại yêu tinh, một lần công kích liền đủ. Số lượng là đối phương gấp mấy lần long thương binh màu bạc dòng lũ, như bẻ cành khô nhẹ nhõm đánh tan địch nhân chỉ huy đoạn hậu người đá cùng đại yêu tinh, bắt đầu càn quét còn lại địch nhân. Người đá cùng đại yêu tinh trước khi chết phản kích long thương binh không thèm để ý chút nào, có 353 điểm lực phòng ngự cùng 1496 điểm HP, chỉ cần không phải bị bao vây công kích nhược điểm bộ vị, làm sao cũng không khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà có En nhìn chằm chằm, thêm vào số lượng còn chiếm theo ưu thế, làm sao khả năng bị bao vây. Cuối cùng, làm liệt dương xạ thủ xông tới long thương binh phía sau lúc, còn lại người đá cùng đại yêu tinh đã bị quét một cái sạch, chiến trường khôi phục bình tĩnh. Theo song phương tiếp xúc được kết thúc chiến đấu, long thương binh dùng hơn 1 phút đồng hồ thời gian tiêu diệt hơn 10 vạn phe địch bộ đội, thấy rõ sức chiến đấu dũng mãnh, cùng như vậy đại quy mô chiến đấu lúc, hơi một tí hao tổn mấy giờ so với, hoàn toàn có khác nhau một trời một vực. Long thương binh dùng ngắn như vậy thời gian giải quyết địch nhân kỳ thực rất bình thường, bất kể là ai, ở cánh đồng tuyết loại này có thể phát huy số lượng ưu thế rộng rãi trong địa hình, nếu để cho 30 vạn cao cấp binh chủng chính diện trùng kích hơn 10 vạn đơn vị bậc 3 người đá cùng đại yêu tinh tạo thành phòng tuyến, kết thúc chiến đấu thời gian tuyệt đối chỉ biết càng nhanh mà sẽ không càng chậm. Bởi vì cao cấp binh chủng công phòng thuộc tính đối với trung đê giai binh chủng có nghiền ép ưu thế, về số lượng còn có ưu thế, ở địch nhân chính diện nên chiến tình huống dưới, 1 phút còn không giải quyết được chiến đấu mà nói, vậy cũng không xứng đáng hô vì cao cấp binh chủng, long thương binh hay là bởi vì am hiểu phòng ngự không giỏi tấn công, cho nên mới tốn thêm mấy chục giây thời gian. Thánh thủ cuồng thiếu ở sân trường. Giải quyết địch nhân đoạn hậu pháo hôi sau, long thương binh ở En dưới sự chỉ huy, từ trung gian nứt ra một con đường, đưa mắt nhìn ôm ấp cung nỏ liệt dương tích xạ thủ thông qua. Tiểu Bạch, ngươi cũng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đi theo. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung, đem đối phương phi hành binh chủng đánh tàn phế đánh lui, chính lần quần sửa sang lại đội hình Tiểu Bạch hạ lệnh, giao phó hắn yêu cầu làm việc. Tiểu Bạch trí tuệ mặc dù không có ỷ vẹn các nàng những thứ này hình người anh hùng cường, nhưng cũng không phải hải hoàng loại kia 7 giây trí nhớ có thể so với, cho nên Hứa Vân mới có thể đem hắn phái ra, làm ứng đối tình huống ngoài ý muốn lúc thủ đoạn. Giải quyết địch nhân sau, long thương binh bộ đội lấy tế đàn làm trung tâm, bày ra một cái phòng ngự trận hình, En không chút do dự tiến lên tiến vào chiếm lĩnh trạng thái. Giao lạc. Lúc này Hứa Vân đứng cách tế đàn còn có hơn 300m khoảng cách vị trí, đang ở xuất lĩnh phía sau 7 tên đại thiên sứ hướng tế đàn đi tới, liền nghe được phía sau chuyển tới kim loại tiếng va chạm. Quay đầu nhìn lại, toàn thân liền ngồi xuống chiến mã đều bao bọc ở dày đặc màu bạc sắt thép khôi giáp dưới, tay trái cầm to dài không phong kim thuộc kỵ thường, tay phải cầm một mặt một tay tấm thuẫn, giống như từng chiếc một sắt thép pháo đài ở trên cánh đồng tuyết chậm rãi di động, cũng chỉ có trong trò chơi chiến mã mới có thể chở động như thế trọng kỵ sĩ, trong thế giới hiện thật ngựa, coi như là chở trên người mấy trăm kg kỵ sĩ không đi động, mấy giờ liền biết mệt leo xuống, chớ nói chi là đi đi lại lại. Cùng xung phong. Mà ở những thứ này kỵ sĩ trong vòng vây giữa vị trí, có 100 chiếc xe ngựa hình xe tiếp tế. Những thứ này xe tiếp tế mặc dù không thể cung cấp bất kỳ sức chiến đấu, nhưng là luân hồi quân đoàn không thể thiếu đồ vật, bởi vì bên trong chứa chở lượng lớn thức ăn, còn để lại không ít vị trí chuyên chở khả năng xuất hiện thu hoạch, cho nên chỉ sợ kỵ binh có thể cùng long thương binh cùng liệt dương xạ thủ cùng một chỗ trước thời hạn đuổi đến, lại bị ỷ vẹt lưu lại phía sau bảo hộ xe tiếp tế, chính là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như có kỵ binh xung phong mà nói, quả thật có cơ hội giữ đối phương lại, nhưng tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Titan cự nhân cũng không phải là trái hường mềm, đặc biệt là những thứ kia lôi thần Titan đối với kỵ binh mà nói tuyệt đối rất khó xử lý, vô cùng to lớn sắt thép vỏ ngoài thân thể, kỵ binh đột phá xung phong tốc độ điểm giới hạn sát thương chỉ sợ lớn hơn nữa, nghĩ đánh chết đối phương liền muốn làm tốt thê thảm tổn thất chuẩn bị, cho nên không cái này là Hứa Vân hay là Yvette, đều sẽ không khiến kỵ binh gia nhập chiến đấu, tối thiểu hiện tại không thể nào gia nhập. Yvette xuất lĩnh bậc 6 liệt dương tế tự bộ đội đi theo xe tiếp tế chung quanh. Trên đầu nổi trôi mấy chục đơn vị đại thiên sứ, dính giờ ạc cưỡi trọng giáp chiến mã đi theo bên cạnh. Bởi vì chiếm lĩnh tế đàn yêu cầu 10 phút thời gian, cho nên Hứa Vân không gấp hướng tế đàn đi tới, chuẩn bị chờ ỷ vẹt cùng dính giờ ạc tới đây cùng một chỗ. Lãnh khốc chủ tịch đứng sang bên cạnh. Mấy phút sau, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt, còn có đem trọng giáp chiến mã thu lại đi bộ dính giờ ạc đi tới trước tế đàn phương. Nhìn đến trước mặt cái này có vài mét bán kính tế đàn, Hứa Vân ánh mắt hừng hực nhìn đến đặt ở chính giữa tế đàn vị trí. Cái kia cao 1m trên bình đài hai món đồ vật, chính là vì cái này hai món đồ vật mới đưa tới như vậy một trận chiến đấu. Một chi người chơi cự đầu thế lực liên minh bị nhẹ chế, một chi nở tờ cờ tòa tháp thế lực bị trọng thương, người thắng lợi sau cùng là bản thân luân hồi quân đoàn. Xèo. Đột nhiên, đứng ở Hứa Vân phía trước ngoài hai thước, nắm tay thả vào một tầng nhàn nhạt trên màn sáng, tay phải đưa vào tế đàn phạm vi, nhìn dáng dấp bảo hộ màn sáng biến mất. Hứa Vân lập tức bước nhanh về phía trước. Theo thu tay lại thối lui đến một bên người bước lên tế đàn, đi tới bày ra hai món bảo vật nửa mét đường kính hình tròn cột đá trước bình đài. Đưa tay đem sách kỹ năng, còn có bên cạnh có chút giống thiên sứ cánh chim dáng vẻ áo choàng cầm lên, Hứa Vân tâm tình có chút gợn sóng không thôi. Hai thứ đồ này, tuyệt đối là hắn theo tiến vào trò chơi bắt đầu đến bây giờ, đạt được cái thứ nhất bậc 4 chiến dịch ma pháp, còn có mạnh nhất kiện thứ 2 bậc 4 chiến lược bảo vật. Đại nhân, thu hoạch này bất quá chỉ là bắt đầu. Chúng ta có phải hay không nên lên đường, vài tên anh hùng cũng đi lên tế đàn, ỷ vẹt nhắc nhở tâm tình có chút gợn sóng Hứa Vân. Đây mới là tiến vào vị diện manh vỡ ngày thứ nhì, hơn nữa nơi này còn không xem như là vị diện khu vực nòng cốt, cho nên bây giờ liền kích động có hay không là quá sớm. Ừm. Hứa Vân đáp lại một tiếng, biểu thị nghe được nhắc nhở, đối với ỷ vẹt trong lời nói ý tứ hắn dĩ nhiên cũng minh bạch. Hắn chỉ là đang cảm thán, cái này vị diện manh vỡ. Quả nhiên không hổ là tam đại quốc gia thiết kế ra được tăng lên người chơi thực lực địa phương, trong này thứ tốt quả thật quá nhiều một ít, còn không có tiến vào trong truyền thuyết khu vực trung tâm liền có như thế thu hoạch lớn, cái kia khu vực trung tâm nếu như không có bậc 5 chiến lược bảo vật cùng bậc 5 chiến dịch ma pháp, cái kia hắn nói cái gì đều không tin. Nghĩ đến phía trước còn có bậc 5 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp loại này cực kỳ cường hãn thứ tốt chờ bản thân, Hứa Vân cảm thấy nhiệt huyết có chút dâng trào. Quay đầu lại, cầm trong tay áo choàng ném cho En. Trong miệng nói ra, đem thủy tinh chiến giáp thay đổi, sau đó chúng ta lên đường đi, đối với cái này bậc 4 chiến lược bảo vật thiên sứ chi dược người sử dụng, Hứa Vân đã sớm nghĩ tới, ở trong lòng hắn dự bị người sử dụng chỉ có 2 người. Một cái là Ginger Ark, một cái chính là En, bởi vì áo choàng tăng thêm chiến lược thể chất không thích hợp Sana, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc nàng, còn đối với Ginger Ark mà nói, kỵ binh chỉ cần chờ bản thân lên tới bậc 6, hoặc là hiện tại nguyện ý nỗ lực trả giá. Kỳ thực đều có thể không yêu cầu cái này thiên sứ chi dược, cho nên mới không có giao cho Ginger Ark dùng. Chương 767, bậc 4 bảo vật phân phối. Đến nỗi bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh, Hứa Vân chuẩn bị để lại cho tự dùng, bởi vì hắn đối với tự thân xác định vị trí chính là chiến trường phụ trợ, mà Yvette xác định vị trí chính là chiến trường tháo đài. Dù sao coi như là Yvette có cấp chuyên gia trí lực, nhưng nàng ma lực thủy chung là có hạn, sử dụng xong công kích loại hình chiến dịch ma pháp sau. Làm sao còn có ma lực dùng loại này hậu cần loại chiến dịch ma pháp? Cho nên chỉ sợ cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp Hứa Vân không có đạt tới học tập yêu cầu, hắn cũng lưu lại bản thân học. Bởi vì thân ở cái này thứ tốt vô số vị diện manh vỡ trong, muốn tìm trí tuệ thuật, hoặc là gặp phải mấy cái có thể tăng thêm nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc không nên quá đơn giản. Thêm vào ở nơi này trong vòng hơn một tháng, Hứa Vân không có việc gì lúc liền ăn dưới tiến hóa kết tinh, hiện tại đã ăn hơn 2.000 đơn vị cũng nhanh đầy 3.000. Đến lúc đó liền có thể tăng thêm nữa một điểm trí lực cái này nguyên thủy thuộc tính, đến lúc đó liền có 13 điểm nguyên thủy thuộc tính, nói cách khác nghĩ thỏa mãn điều kiện học tập cũng không cần quá lâu. Chính là có những thứ này dự định, Hứa Vân mới có thể đem cái này bản tác dụng phụ trợ cực kỳ cường hãn bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh thu vào thùng vật phẩm, mà không phải lập tức khiến có cao cấp trí tuệ thuật ỷ vẹt sử dụng. Đại nhân, nhận lấy có thêu hai con thiên sứ cánh chim áo choàng, toàn thân bao phủ tại màu hồng nhạt thủy tinh chiến giáp dưới en, khả năng không nghĩ tới sẽ là cho bản thân sử dụng, cho nên ngự khí có chút ngoài ý muốn. Lãnh chúa đại nhân nếu đem đồ vật cho ngươi sử dụng, ngươi hãy thu đi, ỷ vẹt mở miệng, khiến muốn nói gì en tiên lặng đem đồ vật nhận lấy. Hào quang lóe lên sau đó, en thân mặc vải bào xuất hiện ở tại chỗ. Sau lưng khoác màu trắng áo choàng từ hậu phương nhìn có vẻ giống như một đôi triển khai thiên sứ cánh chim, thật dài màu lam mái tóc tự nhiên chiếu xuống, biển khơi như vậy hai con ngươi màu xanh lam, đường cong nhu mỹ gương mặt, khiến thiếu chút nữa quên mất nàng dáng vẻ Hứa Vân mới nhớ, đây chính là nàng dáng dấp. En đem đổi lại bậc 4 chiến lược bảo vật đưa lại Hứa Vân trong tay, nói lên bộ này trang bị có chút hố địa phương cũng ở nơi đây, bởi vì bình thường bộ đồ cũng sẽ không chiếm cứ áo choàng vị, mà bộ này bậc 4 chiến lược bảo vật lại hết lần này tới lần khác nhiều chiếm cứ một cái trang bị vị, làm sao có thể không khiến người ta nói hố. Thu xong cái này bậc 4 chiến lược bảo vật sau, Hứa Vân uống dưới một chai cấp chuyên gia ma lực dược tề, dùng mang theo kỹ năng bám thân ở đại thiên sứ trên người bay lên, hắn muốn đi phía trước trinh sát một chút, thuận đường nhìn một chút truy kích tòa tháp nở tờ cờ thế lực xạ nạ tiến triển như thế nào. Bay lên trên không, Hứa Vân nhìn một chút phương xa, rất dễ dàng liền thấy cực quang chiến thiếu đoàn vị trí chỗ ở. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, ở phía bắc ngoài 2 km trên không không ngừng lượn vòng. Trước đây bị đánh tàn, số lượng đã không nhiều bậc 2 thạch tượng quỷ, còn có số lượng không ít bậc 5 mạ sát tờ Gini, đang ở phía dưới còn lại bậc 7 titan cự nhân cùng bậc 8 lôi thần titan dưới sự che chở nhanh chóng lùi về phía sau. Mà mặt đất chiến trường trên tình huống liền phi thường buồn cười, vô số ôm ấp màu vàng cung nỏ liệt dương xạ thủ, giống như bầy sói như thế dòm ngó ở phía sau, điên cuồng thu gặt những thứ kia bị ném ở phía sau gần 10 vạn đơn vị tòa tháp bậc 4 pháp sư. Điều ti đạo sĩ vận rủi khởi nguyên. Xem ra tòa tháp nở tờ cờ anh hùng đã minh bạch Hứa Vân ý tứ, chính là muốn chạy trốn có thể, ít nhất phải đem chi này bậc 4 pháp sư bộ đội lưu lại. Nếu như đối phương nghĩ đánh trả mà nói, coi như Titan cự nhân 11 điểm tốc độ di động nhanh hơn liệt dương xạ thủ, cũng cần phải có sông tới 200m khoảng cách bên trong mới có thể trả đánh. Trong đó phải trải qua 337m một phương diện chịu đòn tử vong khoảng cách này đầy đủ liệt dương xạ thủ phát ra ít nhất 7 vòng trở lên công kích tầm xa, vốn là chỉ còn dư lại một nửa số lượng bậc 7 Titan cự nhân, nếu như lại tiếp nhận liệt dương xạ thủ mấy vòng công kích tầm xa, khả năng cũng gần như chết sạch. Cho nên tên này tòa tháp nở tờ cờ thống soái kỳ thực không có lựa chọn, chỉ có thể buông tha bậc 4 pháp sư cái này tầm xa binh chủng chạy trốn. Không pháp sư cái này chỉ có 5 điểm tốc độ di động tầm xa binh chủng cản trở, tòa tháp trận doanh bộ đội tốc độ di động đột nhiên tăng nhiều, lập tức kéo ra cùng truy kích bộ đội khoảng cách, vì vậy giống như bầy sói như thế liệt dương xạ thủ, chỉ có thể ở xa nạ dưới sự chỉ huy, chậm rãi ở tầm bắn bên ngoài, tiếp tục bắn chết đến bậc 4 pháp sư, không có tiếp tục truy kích. Nhìn xong truy kích tình huống sau, Hứa Vân biết rõ bên kia không yêu cầu bản thân bận tâm, vì vậy vỗ hai cánh tây bắc phương hướng bay đi, chuẩn bị tiếp tục hình chữ S trinh sát con đường. Mới vừa rồi nếu như không phải là bởi vì có hắn ở phía trước trinh sát mà nói, khả năng liền muốn bỏ qua thiên sứ chi dực cùng chuyển thế trọng sinh cái này hai món bậc 4 bảo vật, hiện tại nếm được ngon ngọt sau, hắn dĩ nhiên phải tiếp tục. Dọc theo đường đi, Hứa Vân nhìn thấy đủ loại quái vật, bảo dương, tài nguyên, trang bị, chiến lược trang bị loại hình, người chơi đoàn đội ở thiếu đồng thời. Thành viên số lượng cũng càng ngày càng nhiều, có thể xông tới nơi này người chơi, hoặc là số lượng quá nhiều, hoặc là chính là trang bị hoàn mỹ, thực lực yếu căn bản không đến được nơi này, bởi vì càng tiếp cận vị trí trung tâm, đủ loại thủ vệ cùng dã quái cũng liền càng mạnh. Hứa Vân còn chứng kiến không ít nở tờ cờ cùng người chơi chiến đấu, bất quá hắn cũng không có lao xuống hỗ trợ, hắn cũng không phải chúa cứu thế, không cần thiết đem đối kháng nở tờ cờ trọng trách này kháng trên vai. Cự đầu thế lực liên minh cấp bậc đội ngũ. Hứa Vân cũng xa xa nhìn thấy mấy chi, người chơi cùng nở tờ cờ đều có, thực lực cùng trước đây ám hỏa đồng minh không kém nhiều, đều tại hướng phía bắc, cũng chính là vị diện mánh vỡ trung tâm phương hướng tiến tới. Loại này hành quân lúc kéo dài mấy km khổng lồ bộ đội, bay trên trời cao coi như là cách mười mấy km đều có thể nhìn đến, nhưng hắn không nghĩ tiếp cận trinh sát ý tứ, nhìn thấy liền lập tức quay đầu rời khỏi. Bởi vì có nhiệm vụ trinh sát trong người, muốn nhìn rõ phía dưới tình huống mà nói dĩ nhiên không thể phi hành hết tốc lực. Cho nên Hứa Vân chậm rãi bay qua không trung, ngẫu nhiên sẽ còn hạ xuống mặt đất chờ đợi ma lực hồi phục. Qua mấy giờ sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái khiến mắt người trước sáng lên đồ vật. Dĩ nhiên sẽ có cái này đồ vật. Cao lớn vô cùng, có hai người ôm hết lớn bằng hồng sam mục đứng thẳng tại ngoài mấy cây số, giống như một cái đâm thẳng bầu trời trường thương màu đỏ, nếu như không tính là cái đó xây dựng ở ngọn cây nhà gỗ mà nói. Đối với cái này cái hồng sam mục là vật gì, Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch, đây là cái rất thần kỳ dã ngoại thần tứ kiến trúc, chỉ cần chiếm lĩnh sau đó, lấy hồng sam mục làm trung tâm 10 km khoảng cách bán kính bên trong, tất cả kiến trúc và quái vật đều biết đổi mới ở người chơi bản đồ trên, dĩ nhiên chỉ là chiếm lĩnh lúc bản đồ. Đây là thăm dò không biết dã ngoại lúc, người chơi muốn nhất gặp phải đồ vật, bởi vì một khi gặp phải liền có thể tiết kiệm dưới lượng lớn thăm dò thời gian. Loại này thần kỳ thần tứ kiến trúc, tên đầy đủ gọi là Hồng Sam Tháp quan sát, chính là bởi vì có loại này thần kỳ chức năng, cho nên Hứa Vân mới có thể hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này có thể khiến hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian, 10 km bán kính lớn nhỏ, đây tuyệt đối là khối vô cùng to lớn phạm vi, khiến hắn chậm rãi thăm dò mà nói thật không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Hiện tại trong nháy mắt liền có thể thăm dò xong, hiệu suất kia chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy Hồng Sam Tháp quan sát Hứa Vân chỉ là hai mắt tỏa sáng, đó là bởi vì hắn không thiếu hụt trinh sát thủ đoạn, không quản tiểu bạch hay lại là mang theo bám thân đại thiên sứ phi hành, cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng trinh sát tình huống chung quanh. Nếu để cho những thứ kia không có tương tự trinh sát thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào hai chân trinh sát chung quanh người chơi nhìn thấy cái này thần tứ kiến trúc, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng kích động. Bởi vì chiếm lĩnh cái này thần tứ kiến trúc sau, nhìn thấy thứ tốt còn kém không nhiều đủ bọn họ bận. Suy nghĩ những thứ này đồng thời, Hứa Vân bay đến Hồng Sam Tháp quan sát trước từ từ hạ xuống. Lúc này ngoài 100 mét hơn 200 người chơi, đã bày ra một cái trận hình phòng ngự, khẩn trương nhìn đến xuất lĩnh 6 đơn vị đại thiên sứ hạ xuống Hứa Vân, cho là hắn là dã quái, bất quá khi nhìn đến hạ xuống địa điểm sau, lập tức minh bạch hắn không phải dã quái, mà là muốn đồng dạng tới chiếm lĩnh Hồng Sam Tháp quan sát. Không để ý đến ngoài 100 mét những thứ kia vô cùng khẩn trương người chơi, Hứa Vân đem tay phải hướng Hồng Sam Mục mò đi, một tầng màn sáng cả tay, nhưng bản đồ trên không có bất kỳ phản ứng. Xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn một chút trước mặt vô hình màn sáng, Hứa Vân suy nghĩ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mới để cho bản thân không có chiếm lĩnh Hồng Sam Tháp quan sát cái này thần tứ kiến trúc. Cái này chủng loại hình thần tứ kiến trúc là có thể vô hạn lần bị người chơi hoặc là nở tờ cờ anh hùng chiếm lĩnh, sẽ không xuất hiện vừa mới bị chiếm lĩnh qua. Người phía sau lại không thể chiếm lĩnh loại sự tình này. Ngay tại Hứa Vân suy nghĩ nhân sinh thời điểm, ngoài 100 mét người chơi đội ngũ, khả năng là nhìn thấy hắn không có nghị công kích ý tứ, vì vậy chậm rãi hướng đầm lầy chỗ sâu rút lui, 7 đơn vị đại thiên sứ bộ đội, coi như giải quyết cũng sẽ không bạo nổ đồ vật, thêm vào sức chiến đấu lại cường hãn, những thứ này người chơi dĩ nhiên không thể nào chủ động tìm đường chết. Còn không biết những thứ kia người chơi đã rời khỏi Hứa Vân, đang suy nghĩ một lát sau. Vẫn là không có nghị thông suốt tại sao không thể chiếm lĩnh cái này Hồng Sam Tháp quan sát, vì vậy vô cùng thất vọng thu về tay phải, chuẩn bị tiếp tục dùng đôi mắt trinh sát tính. Bất quá ở mở ra hai cánh chuẩn bị trôi nổi mà lên lúc, Hứa Vân đột nhiên chửi một câu. Thật là ngu. Lời này đương nhiên là mắng bản thân, bởi vì hắn đã tìm được nguyên nhân. Giải trừ. Một hồi hào quang lóe lên, Hứa Vân chủ động thối lui ra mang theo trạng thái, sau đó lần nữa đem vươn tay phải ra, đụng phải tầng kia vô hình màn sáng. Chương 768, Thần tứ kiến trúc tế đàn. Cong. Ở gỗ lim tháp quan sát chóp đỉnh, ngươi thấy rõ xa xa lục địa. Cá nhân gợi ý của hệ thống ở Hứa Vân vang lên bên tai, trước hắn thuộc về mang theo trạng thái, cho nên bị hệ thống coi là thần tứ binh chủng cũng không phải người chơi, làm sao có thể chiếm lĩnh gỗ lim tháp quan sát cái này thần tứ kiến trúc, chính là bởi vì nghị thông suốt điểm này, hắn mới có thể mắng bản thân ngu xuẩn. Không để ý tới cái khác, Hứa Vân vội vàng mở ra hệ thống bản đồ. Chỉ thấy bản đồ trên đột nhiên có mảng lớn đen kịt biến mất, hướng bản thân bày ra hắn bộ mặt thật. Lượng lớn tài nguyên, binh chủng, bảo vật, người chơi, binh chủng, thần tứ kiến trúc, tất cả đều biểu thị ở trên bản đồ. Dĩ nhiên, phía trên này biểu thị chỉ là hiện tại tình báo, giống như người chơi đi đi lại lại sau, bản đồ trên những thứ này tình báo cũng không khả năng sẽ đổi mới. Cảnh giác, Hứa Vân không có lập tức quan sát bản đồ, chỉ là tùy ý liếc một chút sau, trước hết ngẩng đầu đối với 7 tên đại thiên sứ hạ lệnh. Hắn cũng không muốn tự kiểm tra bản đồ thời điểm bị đánh lén, lãng phí bản thân liệt dương quyền trượng mỗi tuần một lần vãn ca đặc tính, thêm vào mang theo kỹ năng cũng cần 10 phút thời gian cột đao, cho nên hắn chuẩn bị ở đâu nghỉ ngơi sẽ lại xuất phát. Nhìn đến 7 tên đại thiên sứ xếp thành một cái rưỡi vòng tròn trận hình, đem bản thân bảo hộ ở phía sau, Hứa Vân mới yên tâm ngồi dựa ở Hồng Sam Mục phía dưới, mặc dù chung quanh tất cả đều là đầm lầy địa hình, nhưng viên này Hồng Sam Mục chung quanh 100 mét phạm vi nhưng là bãi cỏ. Vì vậy hắn uống dưới một chai có thể hồi phục 5.000 điểm ma lực cấp chuyên gia dược tê sau, đưa mắt về phía trước mắt bản đồ trên. Trước tiên Hứa Vân ánh mắt, ngay tại chiến lược bảo vật biểu thị ký hiệu nhìn lên. Hắn phát hiện chung quanh 10 km bán kính bên trong, chiến lược bảo vật cũng không nhiều, có thể theo bản đồ trên nhận ra những thứ kia là chiến lược bảo vật, là bởi vì có thể theo xuất hiện ở đồ trên ký hiệu trên đoán ra là cái gì chiến lược bảo vật, mà chiến dịch ma pháp liền không có chiêu, bởi vì xuất hiện ở phía trên, chính là một quyển sách ký hiệu, liền có hay không là chiến dịch ma pháp đều không thể biết rõ. Chiến lược bảo vật không nhiều, điểm này ngay từ lúc Hứa Vân dự liệu bên trong, bởi vì chiến lược bảo vật loại này mục tiêu, tuyệt đối là tất cả người chơi lựa chọn hàng đầu, mà bản thân cũng không phải loại kia tốc độ nhanh nhất thế lực, thêm vào còn chưa phải là cái thứ nhất chiếm lĩnh cái này gỗ lim tháp quan sát, cũng khó trách phía trên này không có bao nhiêu thứ tốt sớm bị những thứ kia trước đến người chơi cùng thế lực vơ vét sạch sẽ. Có thể ngay cả cự đầu thế lực cũng đã tới khu vực này, cho nên Hứa Vân cũng không có nhìn thấy có cái gì cao cấp chiến lược bảo vật lưu lại, sách kỹ năng ký hiệu ngược lại là có một ít, nhưng bởi vì không thể nhìn ra là cái gì kỹ năng, hắn không thể nào từng quyển đi cướp. Xem một hồi bản đồ sau, Hứa Vân phát hiện phía trên thật không có cái gì thứ tốt, bởi vì cho dù có thứ tốt, cũng sớm bị những thứ kia trước thời hạn một bước người chơi cùng nở tờ cờ thế lực cướp đoạt hết sạch, vì vậy ánh mắt của hắn chuyển hướng những thứ kia chức năng khác nhau thần tứ kiến trúc trên. Bản đồ trên ngược lại là có mấy cái thần tứ kiến trúc, là Hứa Vân nghe qua tình báo nhưng không có gặp qua thứ tốt, tỉ như ma nhãn, quán rượu, công binh xưởng, tế đàn. Trong đó ma nhãn có thể khiến người ta thấy rõ cái khác ma nhãn vị trí tình huống, giã ngoại trong tiểu quán có ngẫu nhiên anh hùng chờ đợi chiêu mộ, công binh xưởng có thể mua sắm máy móc chiến tranh, chỉ là vị trí có hạn, các đại cự đầu thế lực trong tay sáng nỏ, phần lớn đều là từ nơi này chút ít công binh xưởng mua sắm. Hơn nữa trừ có thể mua sắm xe nỏ bên ngoài, công binh xưởng còn có thể mua sắm, có thể để cho binh chủng sinh mệnh cùng ma lực tăng tốc hồi phục đặc thù chiến lược bảo vật trị liệu sổ sách lều trại. Chỉ có thể dùng để công kích thành tường đầu thạch xa, còn có xe tiếp tế. Chỉ bất quá theo bản đồ nhìn lên, tòa này công binh xưởng đã bị chiếu cố qua, bởi vì chung quanh căn bản không có thủ vệ. Cuối cùng, có cái phi thường ra ngoài Hứa Vân ngoại ý muốn thần tứ kiến trúc xuất hiện ở đồ trên, đó chính là tế đàn cái này thời hạn tồn tại thần tứ kiến trúc. Cái này kiến trúc xuất hiện thời gian sẽ không cố định, đến thời gian nhất định liền biết biến mất, tin tức này thời gian là ngẫu nhiên, mấy phút đến mấy tuần cũng có thể. Tế đàn cái này thần tứ kiến trúc hiệu quả vô cùng đơn giản, chính là dùng tiền mua ẹt, chỉ bất quá nơi này tất cả nói tiền, cũng không phải kim tệ cùng lãnh địa kim tệ, mà là chiến lược bảo vật, cụ thể mà nói chính là hiến tế chiến lược bảo vật đem đổi lấy kinh nghiệm. Trong trò chơi liền thấp nhất chỉ tăng thêm một điểm chiến lược thuộc tính bậc một chiến lược bảo vật, đều cần qua ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh giá cả cất bước, cho nên như vậy căn bản không thể nào có người nguyện ý tiêu phí lớn như vậy trả giá sử dụng tế đàn. Chỉ là có người thí nghiệm qua hiến tế bậc một chiến lược bảo vật, trong nháy mắt theo cấp 30 lên tới cấp 40 mà thôi. Đến nỗi bản đồ trên cái khác thứ tốt, tỉ như kỳ tích kiến trúc những thứ này, Hứa Vân đôi mắt đều xem chua cũng không có thấy, những thứ này thật có mà nói cũng không tới phiên hắn tới chiếm lĩnh, sớm bị trước đây người chơi cùng nở tờ cờ vơ vét sạch sẽ. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đóng kín hệ thống bản đồ, cái này gỗ lim tháp quan sát hiệu quả. Chính là khiến hắn có thể không cần bỏ ra phí sức lực đi trinh sát chung quanh 10 km bán kính, còn có nhìn thấy phía bắc khu vực nòng cốt biên giới vị trí. Đương nhiên nơi này nói tới không có thứ tốt, là lấy Hứa Vân ánh mắt đến xem, nếu để cho người chơi bình thường đến xem, những thứ kia bảo dương, cao cấp tài nguyên, sách kỹ năng tất cả đều là thứ tốt. Nhắm mắt, Hứa Vân tựa vào phía sau hồng sam gỗ lớn trước vô hình màn sáng bên trên, hắn suy nghĩ thêm một món vô cùng trọng yếu chuyện. Mấy phút sau, Hứa Vân mở hai mắt ra. Trước theo trong hòm tẻm móc ra cấp chuyên gia ma lực dược tê uống dưới, sau đó sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đại thiên sứ, cũng không quay đầu lại mang theo cái khác 6 đơn vị đại thiên sứ, hướng tòa kia 5 km bên ngoài tế đàn bay đi, đến nỗi thủ vệ tế đàn một cái trung đội, 100 đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố giác quái, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dọc theo đường đi, bay qua mấy cái như chim sợ cảnh cong, nhìn thấy hắn liền làm ra tư thái phòng ngự người chơi đoàn đội trên cho. Cuối cùng bay đến cái này ở vào trong rừng bãi cỏ trên tế đàn. Dị chủng tiềm năng. Nhìn phía dưới bị một cái trung đội, cũng chính là 100 đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố bảo hộ tế đàn, Hứa Vân trực tiếp phát động tấn công. Tấn công. Đối diện với mấy cái này không có thánh địa bổ trợ, không có anh hùng chỉ huy thổ nguyên tố, nếu như chính hắn thêm vào 6 tên đại thiên sứ vẫn không thể tùy tiện giải quyết mà nói, cái kia đại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng thật chỉ có thể tắm một cái ngủ. Bám thân ở một tên đại thiên sứ trên người Hứa Vân cái thứ nhất lao xuống tiến lên, trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm toàn lực đâm kích, ở cao 10m thổ nguyên tố đá chất trên thân thể lưu lại một cái động sâu, dài hơn 1m lưỡi kiếm cắm thẳng vào chuôi, sau đó ở thổ nguyên tố bàn tay khổng lồ vỗ tới trước đây thu kiếm bay ngược, loại này đại hình thể cổng kềnh sinh vật, vừa lúc bị đại thiên sứ cái này cao cơ động binh chủng song khác. Cái khác 6 tên đại thiên sứ, cũng hướng bên cạnh thổ nguyên tố phát động công kích, mặc dù không có trí tuệ, nhưng bằng vào bản năng chiến đấu, cũng đủ để cho đại thiên sứ treo lên đánh bậc 5 thổ nguyên tố. Cao 10m, giống như cự nhân như vậy thổ nguyên tố, đối mặt nhân loại bình thường lớn nhỏ, có thể không nhìn quán tính đại thiên sứ, giống như cái phản ứng trì độn mục tiêu sống như thế bị động chịu đòn, phản kích căn bản mệnh trong không đối phương. Mấy phút sau kết thúc chiến đấu, mặt đất trên khắp nơi đều là đá vụn cùng thổ nguyên tố thi thể, tử vong thổ nguyên tố thi thể và nham thạch không khác nhau gì cả. 7 đơn vị tiến hóa hình thái đại thiên sứ, nếu như đối phó 100 đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố đều cần thời gian quá dài mà nói, vậy thật không nói được, cái này cũng không phải ở đại quy mô chiến trường trên, loại này tiểu quy mô chiến đấu chính là đại thiên sứ cường hạng. Thu hồi trong tay xoắn ốc trường kiếm, Hứa Vân mới có cơ hội chậm rãi tưởng tận tế đàn cái này thần tứ kiến trúc. Đây là cái dài 10m, rộng 3m, cao nửa mét bệ đá làm cơ sở tòa, ở nền trên phía sau nhất vị trí, có cái cao 3m rộng 1m hình móng ngựa của cửa, trong đó tràn đầy lượng lớn ma pháp ánh sáng tạo thành hư huyễn môn phi, chỉ cần đem yêu cầu hiến tế chiến lược bảo vật ném vào trong môn, liền có thể đạt được S. Giải trừ mang theo trạng thái bước lên bệ đá, Hứa Vân hướng tế đàn cánh cửa đi tới, đồng thời theo trong hòm hải tèm, lấy ra bản thân đã sớm chuẩn bị xong hiến tế đồ vật, một bộ màu hồng nhạt thủy tinh chiến giáp. Dùng bậc 4 chiến lược bảo vật hiến tế, là Hứa Vân khi nhìn đến tế đàn lúc cái này thần tứ kiến trúc lúc liền nghĩ đến chuyện, bởi vì hắn hiện tại phi thường yêu cầu cấp bậc, mà dùng bậc 4 chiến lược bảo vật hiến tế, tuyệt đối có thể làm cho hắn cấp bậc tăng vọt đến bậc 6 trở lên, chỉ là sử dụng bậc 4 chiến lược bảo vật hiến tế, coi như là hắn cũng là đau lòng vô cùng. Giá thị trường thấp nhất bậc 1 chiến lược bảo vật, đều cần hơn 1000 tiến hóa kết tinh cất bước, bậc 2 5000 cất bước, bậc 3 không sai biệt lắm 2 vạn cất bước, chớ nói chi là bậc 4 chiến lược bảo vật. Y thì cập, trái tim đen đú ám chuyện thuần Việt nhất từng đọc, mạnh rất chất, gây cấn hấp dẫn qua từng chương. Chương 769, hỏa tiễn tốc độ lên cấp. Hiện tại trong trò chơi, chỉ sợ là lại kém bậc 4 chiến lược bảo vật, ít nhất cũng có thể bán 5 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh cất bước. Cao như vậy giá cả, là bởi vì tiến hóa kết tinh sản lượng tăng lên trên diện rộng, bất kể là chiếm lĩnh thành thị, mỗi tháng theo tinh thần tế đàn đạt được ổn định một đơn vị, hay lại là đánh quái luyện cấp mở hồng dương. Đều có nhỏ bé tỷ lệ đạt được tiến hóa kết tinh, cho nên chiến lược bảo vật giá cả dĩ nhiên biết bơi trướng thuyền cao. 5 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh nếu như hối đoái thành hạ nguyên, chính là 16 tỷ hạ nguyên tả hữu, dùng như thế quý báo bậc 4 chiến lược bảo vật hối đoái kinh nghiệm cái này đồ vật, nếu để cho cái khác người chơi biết rõ Hứa Vân sự lựa chọn này, vậy tuyệt đối sẽ mắng hắn ốc. Đi tới tế đàn cánh cửa trước, không chút do dự cầm trong tay nâng cái này giá trị 16 tỷ hạ nguyên tả hữu, tiến hóa tất cả người chơi trong tay. Nắm giữ số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 kiện bậc 4 chiến lược bảo vật ném ra. Đối với Hứa Vân mà nói, coi như lại nhiều hạ nguyên cũng vô dụng, nếu như có thể trở lại hiện thực mà nói, hạ nguyên mới có thể đối với hắn hữu dụng, nếu như không thể trở về đi mà nói, coi như hạ nguyên lại nhiều cũng không nhiều là giấy vụn, mà muội muội cùng mẫu thân sớm đã có đầy đủ bình thản tiếp tục sinh hoạt tiền, cho nên hắn mới có thể như vậy không chút do dự cầm bậc 4 chiến lược bảo vật tới hiện thế. Tràn đầy màu sắc ánh sáng cánh cửa ở chiến lược bảo vật bị ném vào sau, giống như vực sâu như vậy, vô thanh vô tức nuốt mất cái này màu hồng nhạt bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp. Xèo. To bằng ngón tay màu sắc cổ sáng đột nhiên theo cánh cửa trong liên tục không ngừng bắn ra, vừa vặn chúng đích đứng ở trước cửa Hứa Vân, mà bị chúng đích trên mặt hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến bản thân hệ thống mặt bảng trên, cấp bậc giống như cưỡi tên lửa như thế điên cuồng tăng lên, nếu như không phải tâm tính sớm bị rèn luyện qua, Hứa Vân bây giờ nói chưa chắc liền muốn bật cười, ai có thể hưởng thụ loại này cấp bậc bay vọt cảm giác, tin tưởng trong trò chơi lại cũng không có giống như chính mình phá ra chi tử, dám cầm bậc 4 chiến lược bảo vật đổi ẹt chứ. Hơn một phút đồng hồ sau, tế đàn cánh cửa trong bắn ra màu sắc trong cột ánh sáng đoạn, nhìn dáng dấp cái này bậc 4 chiến lược bảo vật hối đoái kinh nghiệm đến đây chấm dứt. Thật là khủng bố, nhìn đến bản thân đẳng cấp bây giờ, Hứa Vân cảm giác tế đàn thăng cấp thật là quá nhanh. Hiện tại hắn cấp bậc nên tính là trong trò chơi người chơi cao nhất đi, cấp 62 đẳng cấp cao, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hiện tại hơn cấp 50 người chơi. Mà lên tới bậc 6 sau, thuộc tính cũng có thay đổi thật lớn, hoàn toàn có thể nói là một cái thoát thai hoán cốt biến hóa. Đẳng cấp, bậc 6 cấp 2. Danh xưng, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tự luyện kim thuật sĩ. Thiên phú, liệt dương chủ nhân, liệt dương đế quốc trí cao chủ nhân. Lực lượng, 23. 4. Thể chất, 23. 4. Nhanh nhẹn, 23. 4. Trí lực, 280. 8. Nguyên thủy trí lực 12, tiến hóa kết tinh 1. tinh thần 280. 8. Nguyên thủy tinh thần 12, tinh trùng 1, cường hóa chuyển kỳ binh trùng 1, tiến hóa kết tinh 1. Thống soái 1100. Kỹ năng, vô hạn nhân vật chính công địch. Cấp chuyên gia liệt dương triệu hoán, cường hóa HP không cao hơn ma lực tổng số không phải trí tuệ binh chủng, cường hóa mục tiêu cần phải sống sót, cường hóa bậc thấp binh chủng cần thiết ma lực vì, bậc thấp tháng 1 năm 16, bậc trung 18, cao cấp 14, cường hóa binh chủng giới hạn phe mình thế lực dưới binh chủng, trung lập cùng phe địch binh chủng không thể cường hóa, 6 giờ một lần, cường hóa thời gian khoảng cách càng lâu, lần sau sử dụng cường hóa chức năng lúc tiêu hao càng nhỏ. Trung cấp phục sinh thuật, phục sinh hoàn chỉnh độ 90% trở lên thi thể, phục sinh mục tiêu mỗi có 5 điểm sinh mệnh tiêu hao 1 điểm ma lực, không nhìn số lượng, thần tứ binh chủng trở ra mục tiêu, mỗi cao hơn bản thân một bậc, tiêu hao ma lực gấp bội, 42-1000, thời gian cột đao 1 giờ. Cầu nguyện, liên hiệp thi pháp, quang năng đạn, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ, cao cấp trí lực, chậm chạp đại pháp, thấu thị chi nhãn, khát máu kỳ thuật. Trang bị, mang binh bài, người ngụy trang mặt nạ. Biến hóa người áo choàng, liệt dương quyền trượng, ma lực giếng bộ đồ, ma lực cầu. Công kích, 23-46. Phòng ngự, 23-50. Sinh mệnh, 234. Ma lực, 104.160. Chữ ma, 15.444. Kinh nghiệm, 231.322-50 triệu. Đẳng cấp lên tới bậc 6 sau, rõ ràng nhất thay đổi, chính là ma lực giá trị tăng thêm gần nữa. Bởi vì ma lực giếng cái này sử thi bộ đồ giếng ma đặc hiệu, là người sử dụng lớn nhất ma lực giá trị cấp bậc, không bao gồm trang bị mang đến ma lực, cho nên mỗi thăng một bậc liền biết gia tăng gấp đôi không bao hàm trang bị ma lực, thêm vào trí lực thuộc tính cũng theo 206. 4 tăng vọt đến 280. 8 cự, không sai biệt lắm gần như 1/3 biên độ tăng, cũng khó trách ma lực sẽ tăng nhanh như gió. Bất quá trừ ma lực kịch biến bên ngoài, đầu tiên là Hứa Vân Thiên Phú, hiện tại đã theo phục sinh thuật. Chính thức biến thành liệt dương chủ nhân cái này thiên phú, lúc trước phục sinh thuật hẳn là Eva tăng cường ngày hôm trước phú, cái này hẳn mới là tăng cường sau chân chính thiên phú đi, chỉ bất qua giới thiệu phi thường mơ hồ, tạm thời làm không rõ có cái gì dùng. Chứ những thứ này bên ngoài, thống soái ở lên tới bậc 6 sau, cũng không có như dĩ vãng như vậy lật gấp 3, theo 810 điểm lật tới 2430 điểm, nhìn như vậy tới trò chơi cho phép người chơi bình thường lớn nhất thống soái giá trị hẳn là 1000. Đây cũng là càng tốt phân biệt anh hùng cùng người chơi bình thường danh giới, chỉ có anh hùng mới có thể đột phá cái này giới hạn. Liệt dương triệu hoán biến hóa cũng không lớn, trừ nói rõ càng đơn giản một ít bên ngoài, còn có chính là cường hóa lúc tiêu hao thiếu gấp đôi. Đây là cái phi thường mấu chốt thay đổi, bởi vì Hứa Vân lập tức sẽ làm việc, liền phi thường yêu cầu cái này thay đổi, đợi một hồi phải làm việc, cũng là thúc đẩy hắn quyết định, đem bậc 4 chiến lược bảo vật hiến tế đem đổi lấy kinh nghiệm một trong những nguyên nhân. Mang theo Hứa Vân bám thân đại thiên sứ bay lên không trung, hướng nghiêng phía sau ỷ vẹt xuất lĩnh đại bộ đội bay đi. Vài chục km khoảng cách, coi như là không có sử dụng cực hạn tốc độ phi hành, cũng chỉ dùng 20 phút thời gian không tới, trở về đến lấy xe tiếp tế làm trụ cột, đang ở chậm rãi tiến tới luân hồi quân đoàn đại bộ đội trong. Đối với lãnh chúa mà nói, tất cả dưới quyền anh hùng đều có một cái đặc thù cảm ứng, cho nên sẽ không xuất hiện loại kia không nhận biết nhà mình lãnh chúa, từ đó dùng công kích tầm xa đem đối phương đánh xuống giải quyết. Giải trừ mang theo trạng thái, Hứa Vân ngồi ở cao 2m tiếp tế trên xe ngựa, ngược lại lấy xe ngựa hiện tại cái này chậm rãi tốc độ tiến tới, hắn cũng không sợ không ngồi vững té xuống. Đem hệ thống bản đồ điều thành bày ra hình thức, Hứa Vân dùng ngón tay trên ngón tay mặt một vị trí nói ra, Yvette, chúng ta bây giờ tiến tới 50 km mà nói, liền có thể đến tới vị diện mánh vỡ khu vực nòng cốt biên giới, mới vừa rồi ở Golem tháp quan sát chỗ đó, đúng dịp thấy khu hoạch tâm biên giới. Ta hoang cưỡng hôn. Đệ nhất sát thủ Cổn Phi. Biết rõ đại nhân, bất quá, Yvette ngửa đầu quan sát mấy lần bày ra ở trước mắt hệ thống bản đồ, thấy rõ phía trên đủ loại ký hiệu sau, nàng gật đầu một cái tỏ ý biết, chỉ bất quá đối với Hứa Vân lại đột nhiên trở lại có chút không tìm được manh mối, nhưng nàng không hỏi ra cái này vấn đề, loại sự tình này nàng phi thường có chừng mực, nếu Hứa Vân không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi. Yvette trên mặt nghi ngờ biểu tình Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không có cần giải thích ý tứ. Ngược lại chờ sẽ nàng liền tự nhiên biết, hiện tại cũng không cần uổng công vô ích. Đúng, hai ngày này thời gian chúng ta làm đến bao nhiêu chiến lược bảo vật, vừa muốn ở tiếp tế xe ngựa đỉnh hỏi nằm xuống, Hứa Vân bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, vì vậy lên tiếng hướng đi theo xe tiếp tế bên cạnh tiến tới EV hỏi thăm. Bậc 1 chiến lược bảo vật 11 kiện, bậc 2 chiến lược bảo vật 1 kiện, tất cả đều không phải đỉnh phong chiến lược bảo vật, còn có mấy quyển sách kỹ năng, ở nơi này hơn một ngày hành quân trong thời gian, EV xuất lĩnh đại bộ đội tiến tới. Dĩ nhiên không thể nào không hề làm gì, chỉ cần tại hành quân phạm vi mấy km phạm vi bên trong thứ tốt, tất cả đều bị vơ vét hết sạch. Đối với đoàn đội nhỏ mà nói có chút khó mà công lược đủ loại bảo vật thủ vệ, ở mấy chục vạn đại quân càn quét bên dưới, căn bản lật không nổi bất kỳ bọt sóng, luân hồi quân đoàn trên đường hành quân, bảo vật liền giống bị lôi đỉnh quét huyệt như vậy sạch sẽ, liền một đơn vị trụ cột tài nguyên đều không có lưu lại, nếu như có người chơi theo ở phía sau nghĩ nhặt sót, vậy tuyệt đối sẽ khóc ngất ở nhà cầu. Luân hồi quân đoàn cùng người chơi bình thường đoàn đội so với, hai người giống như là đồng dạng đi ăn thức ăn tự chọn, người trước là có thể ăn bao nhiêu, người sau là đem tất cả thức ăn liền nổi cùng một chỗ bưng đi. Nghe xong ỷ vẹt báo cáo sau, Hứa Vân yên lặng trong nháy mắt, sau đó mới dùng ngón tay đốt hệ thống bản đồ trên tế đàn ký hiệu nói ra, điều chỉnh một chút con đường, chúng ta đi qua từ nơi này. Hiện tại luân hồi quân đoàn đường đi tới cũng không theo tế đàn đi qua, cho nên Hứa Vân mới có thể cố ý hạ lệnh. Mà từ nơi này cách tế đàn còn có vài chục km chặng đường, tin tưởng đến nơi đó sau, chiến lược bảo vật số lượng lật gấp mấy lần hẳn không có vấn đề, dù sao trước đây là vào ngoài, hiện tại chính là ở thâm nhập vị diện mánh vỡ hạch tâm. Vâng, đại nhân, ánh mắt ở trên tế đàn liếc mắt nhìn, ỷ vẹt dĩ nhiên biết rõ cái này thần tứ kiến trúc chức năng là cái gì, lại nghĩ tới Hứa Vân trên một cái vấn đề, nàng lập tức đoán được Hứa Vân mục đích, cho nên lớn tiếng đáp ứng, sau đó bắt đầu điều chỉnh bộ đội đường đi tới. Tại loại này không có con đường địa phương hành quân, đường đi tới cần phải trước thời hạn kế hoạch xong, nếu không lãng phí thời gian tuyệt đối sẽ làm cho người tan vỡ. Vài chục km khoảng cách, Đại Thiên Sứ chỉ bay không tới 20 phút, nhưng đó là theo không trung thẳng tắp bay qua, sẽ không chịu đến bất kỳ địa hình nhân tố ảnh hưởng. Khoảng cách này khiến mặt đất binh chủng đi mà nói, không nói trước căn bản không thể nào thẳng tắp tiến tới, chỉ là đủ loại phức tạp địa hình liền đủ khiến người buồn nôn. Cho nên đi hết vài chục km, không sai biệt lắm yêu cầu chừng một ngày thời gian, đây là xây dựng ở có phi hành binh chủng dò đường, có thể bằng tốt con đường tiến tới phương thức dưới, nếu không có phi hành binh chủng dò đường mà nói, tiêu phí mấy ngày mới có thể đuổi đến vài chục km bên ngoài tế đàn cũng không phải không thể nào, nơi này cũng không có con đường loại hình đồ vật. Giao phó xong sự tình sau đó, Hứa Vân nằm ở xe tiếp tế trên, nhìn đến trên bầu trời cái kia dường như không bao giờ biến mất liệt dương. Tiến vào cái này đặc thù vị diện mánh vỡ 2 ngày, không trung dương quang không có biến mất qua một giây, khả năng đây cũng là đặc thù quy tắc, mà Hứa Vân trở lại nằm ở trên xe ngựa cũng không phải là lười biếng, là có vô cùng trọng yếu chuyện muốn làm, nhưng bây giờ vẫn không thể làm, còn cần chờ mấy giờ mới được. Đối với Hứa Vân phải làm việc, hiện tại ủy vẹt cũng đoán được, cho nên không có lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng đi theo bộ đội tiến tới, đồng thời không ngừng đem mấy chi bộ đội phái đi ra ngoài siêu tầm vật tư cùng bảo vật. Không trung 65 đơn vị đại thiên sứ trôi nổi tiến tới. Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn xuất kích vơ vét bảo vật sau, dĩ nhiên phải đem đại thiên sứ bộ đội phái đến không trung canh gác, xã nạ cùng ăn cũng xuất lĩnh bộ đội quét dọn tuyến đường hành quân chung quanh bảo vật, toàn bộ luân hồi quân đoàn giống như một ngay ngắn có thứ tự cô máy chiến tranh không ngừng tiến tới. Chương 770, mạnh nhất bậc 7 binh chủng tiến vào hàng ngũ chiến đấu. Sau mấy tiếng, dược tề si đi thời gian khá một chút, liền uống dưới cấp chuyên gia ma lực dược tề Hứa Vân đứng lên. Có ma phun ra cái này 5 phút hồi phục 1% lớn nhất ma lực đặc hiệu, còn có dược tề hồi phục dưới, hắn vượt qua 10 vạn điểm ma lực cuối cùng cũng là toàn bộ hồi đầy, trả giá là hắn trong hòm thèm cấp chuyên gia ma lực dược tề toàn bộ không. Ngừng, Hứa Vân kêu một tiếng, sau đó vốn là tiến tới đội ngũ đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy đội ngũ sau khi dừng lại, Hứa Vân nhảy xuống xe tiếp tế, còn tốt xe ngựa đỉnh cách mặt đất chỉ có cao 2m, nếu không nghĩ xuống khả năng liền cần mang theo kỹ năng bay xuống. Đứng trên mặt đất đã biến thành màu xanh lục trên cỏ, trước kiểm tra bản thân trạng thái sau, Hứa Vân mới từ trong hòm kẻm lấy ra liệt dương quyền trượng, đồng thời đi tới liệt dương tế tự bên cạnh. Đi tới liệt dương tế tự phía sau người, Hứa Vân mở ra hệ thống mặt bảng, đem kỵ binh bộ đội theo dình giờ ạc dưới quyền điều chỉnh đến ỷ vẹt chấp trưởng luân hồi quân đoàn thống xoáy dưới. Ánh sáng màu vàng tàn đi, bảo hộ ở xe tiếp tế chung quanh, liền ngồi xuống chiến mã đều bao trùm ở sắt thép kim thuộc hạ chiến trường pháo đài kỵ sĩ. Tất cả đều thoái hóa thành chỉ kỵ binh ăn mặc sắm giáp, ngồi xuống chiến mã phơi bày ở bên ngoài kỵ binh. Sở dĩ không cho gìn giờ ạc thống xoáy những thứ này kỵ binh, chứ bởi vì nàng thiên phú sẽ để cho kỵ binh tiến hóa thành kỵ sĩ bên ngoài, cũng bởi vì nàng còn có cái cao cấp phòng ngự thuật có thể để cho thống xoáy binh chủng tăng thêm 50% lượng HP, mà Hứa Vân sau đó phải làm việc, vừa vặn yêu cầu những thứ này bậc 6 kỵ binh lượng HP càng ít càng tốt. Thuộc về luân hồi quân đoàn thống xoáy sau. Bậc 6 kỵ binh trở về phục hồi bản 2.100 điểm HP. Những thứ này thoái hóa kỵ binh, ở ỷ vẹt điều động một chút, ở Hứa Vân trước mặt tập trung lại, còn tốt nơi này địa hình thuộc về đồng bằng, nếu không thật đúng là không làm cho hơn 2.000 đơn vị kỵ binh tụ họp lên. 358 đơn vị liệt dương tế tự dưới chân đột nhiên xuất hiện từng cái ma pháp vầng sáng, sau đó Hứa Vân cũng đồng thời phát động liên hiệp thi pháp. Mấy chục giây sau, Hứa Vân mới vung trong tay liệt dương quyền trượng, màu đỏ vàng màn sáng lấy liệt dương quyền trượng làm trung tâm ầm ầm chiếu xuống, lượng lớn kỵ binh bị băng bó cuốn trong đó. Đây mới là Hứa Vân đem bậc 4 chiến lược bảo vật ném lên tế đàn nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì chỉ có lên tới bậc 6, hắn có thể cùng kỵ binh như thế thuộc về bậc 6, có thể không có cái gì tác dụng phụ cường hóa kỵ binh, hơn nữa liệt dương quyền trượng ẩn giấu đặc tính cũng mới có thể phát huy hiệu quả, khiến cường hóa ma lực giảm bớt một nửa. Bậc 6 kỵ binh có 2100 lượng HP, cường hóa một đơn vị yêu cầu 525 điểm ma lực, đây đương nhiên là ở không có bất kỳ bổ trợ trạng thái tình huống dưới. Liệt dương quyền trượng ẩn giấu đặc tính liệt dương, dùng liệt dương triệu hoán cường hóa cùng bậc hoặc trở xuống cấp bậc binh chủng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa. Còn có bậc 3 chiến lược bảo vật ma lực cầu, cũng có thể khiến chủ động hệ ma pháp hiệu quả tăng lên 100%, trạng thái gia trì loại ma pháp không chịu này hiệu quả gia trì. Hai người gia trì bên dưới, chính là 175 điểm ma lực liền có thể cường hóa một đơn vị bậc 6 kỵ binh, mà lấy Hứa Vân liền chữ ma đặc tính trong chứa đựng ma lực cùng tính một lượt mà nói, chính là 119.604 điểm ma lực. Cái này cũng chưa hết, còn có liên hiệp thi pháp trạng thái, đem sinh mệnh coi như ma lực, có thể đem 10/1 ma lực thông qua liên hiệp thi pháp truyền lại đến Hứa Vân trên người liệt dương tế tự trợ giúp, cái kia tổng cộng chính là 205.524 điểm ma lực. Hơn 20 vạn ma lực, trước đây làm không có khủng bố ma lực, tuyệt đối có thể để cho người chơi bình thường hoài nghi nhân sinh, nhưng mà này còn không tính là phần cuối, bởi vì Hứa Vân còn muốn ở bảo vật này khắp nơi vị diện manh vỡ trong, làm đến bậc 4 chiến dịch ma pháp cấp chuyên gia trí lực, đến lúc đó là hắn có thể tự xưng một câu hình người ma lực cơ. Đỏ vàng màn sáng tiêu tan, liệt dương triệu hoán cường hóa kết thúc. 1.174 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh kinh hiện. Trên người áo giáp màu bạc biến thành màu đỏ vàng, ngồi xuống chiến mã lông biến thành toàn thân màu vàng. Thân cao cũng đột nhiên tăng thêm đến khoảng 3m, so với bên cạnh những thứ kia không có cường hóa kỵ binh cao hơn một đoạn. Còn không có lần nữa thấy rõ những thứ này bậc 7 binh chủng, Hứa Vân liền đem những thứ này liệt dương hiệu kỵ binh vạch đến Jin giờ ạc thông xoáy bên dưới. Xèo. Đỏ vàng ánh sáng chiếu xuống, lập tức đem những thứ này liệt dương hiệu kỵ binh tiến hóa thành liệt dương kỵ sĩ, còn tốt Jin giờ ạc thiên phú nhằm vào là kỵ binh loại binh chủng, mà liệt dương hiệu kỵ binh cũng là kỵ binh, cho nên có thể chịu đến thiên phú gia trì. Ở Jin giờ ạc thiên phú gia trì sau liệt dương kỵ sĩ, trên người khôi giáp dường như càng dày nặng, thêm vào chiến mã cùng kỵ sĩ thân cao đều tăng lên một ít, nhìn có vẻ so với bên cạnh 25m thân cao bậc 6 kỵ binh lớn lắm dừng một vòng. Tay phải cầm tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng to dài vô phong kỵ thường, tay trái cầm một mặt hình sợi dài tấm thuẫn, phía trên miêu tả đến một vầng mặt trời chói lóa đồ án, mũ giáp đỉnh hỏi dây dài cũng thay đổi thành màu vàng, thêm vào ngồi xuống liệt dương thần câu trên người màu vàng cưỡi cụ. Liệt dương kỵ sĩ giống như màu vàng sắt thép pháo đài như thế chói mắt. Mở ra những thứ này liệt dương hệ kỵ sĩ lệ thuộc tính, Hứa Vân muốn biết thuộc tính có thay đổi hay không, hắn xem dĩ nhiên gạt bỏ Dìn Giờ Ác chiến lược ra chỉ nguyên thủy thuộc tính. Danh xưng, liệt dương kỵ sĩ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 7 hoàn mỹ. Công kích, 231-462. Phòng ngự, 331. Tốc độ, 10. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 30.000 lãnh địa kim tệ, một đơn vị bảo thạch mỗi tuần. Sinh mệnh, 6.620, trung cực binh chủng sinh mệnh gấp bội. Đặc tính, xung phong, tốc độ di động tăng thêm gấp 3, mỗi tăng thêm 1% tốc độ di động tức tăng thêm 1% lực công kích, xung phong lúc tiêu hao chiến mã ngoài ngạch thể lực. Liệt dương thần câu, phát động sau không nhìn trọng lực, kéo dài tiêu hao chiến mã thể lực. Anh Dũng, xung phong kỵ binh số lượng mỗi nhiều 100 đơn vị. Công phòng trên thuộc tính thăng 10%, hạn mức tối đa 100%, xung phong trạng thái hữu hiệu. Coi như là không có Jin Giờ Ác bất kỳ thuộc tính bổ trợ, bậc 7 liệt dương kỵ binh thuộc tính vẫn như cũ so với bậc 6 kỵ binh cường hãn không ít, đặc biệt là so với bậc 6 kỵ sĩ nhiều đi ra cái đó liệt dương thần câu đặc tính, nhất định chính là một cái kỵ binh thần kỹ, hoàn toàn có thể khiến liệt dương kỵ sĩ không kiêng nể gì cả phát động xung phong, từ nay về sau coi như là hướng về phía cao sơn cùng biển khơi. Liệt dương kỵ binh cũng có thể phát động xung phong. Bất quá thuộc tính cũng không phải thật một chút cũng không có sửa đổi. Hứa Vân nếu như nhớ không lầm mà nói, lúc trước liệt dương kỵ sĩ tốc độ là 13 điểm, hiện tại chỉ có 10 điểm, còn có xung phong trạng thái không nhìn ma pháp giảm tốc độ bá thể đặc tính cũng biến mất, xem bộ dáng là hệ thống gọt một đao, bất quá chỉ cần liệt dương thần câu cái này đặc tính vẫn còn, như vậy chi này bộ đội, liền vẫn là mạnh đến mạnh nổ bậc 7 binh chủng, tuyệt đối có thể nghiền ép 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng. Trụ cột công kích chính là 231-462, đại biểu cho có Ginger Arc thống xoáy sau, liền có 1108-221 6 điểm công kích, mà một khi thật xung phong sau, ngoài ngạch gấp 5 lực công kích bổ trợ, liền đại biểu cho 6648-1329 6 điểm lực công kích. Đây là ở không có tính toán anh dũng đặc tính tình huống dưới, một khi đem anh hùng đặc tính tính đi vào, đó chính là 7750-615-512 điểm công kích lực. Nếu như ra chỉ trên khát máu kỹ thuật cùng thánh linh phù hộ, xung phong trạng thái dây dưới bậc 7 binh, chúng cũng không phải là không thể được. Hơn nữa trọng yếu nhất là, có liệt dương thần câu cái này đặc tính sau, địch nhân đủ loại địa hình thay đổi loại kỹ năng tất cả đều vô hiệu, liệt dương kỵ sĩ cũng có thể lấy theo đủ loại địch nhân không tưởng tượng nổi địa phương phát động xung phong, cho nên Hứa Vân mới có thể cho rằng cái này binh chủng có thể nghiền ép cái khác 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng. Nhưng là, đang nhìn xong thuộc tính kích động đi qua, Hứa Vân mới đột nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đó chính là bậc 7 binh chủng, là yêu cầu cao cấp tài nguyên trả chi phí duy trì, coi như hiện tại trong trò chơi cao cấp tài nguyên sản lượng không giống lấy trước kia giảm thiếu, nhưng số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, huống chi bây giờ còn có không ít cao cấp mỏ điểm bị các đại nở tờ cờ thế lực chiếm cứ, đây càng là khiến nắm ở người chơi trong tay cao cấp tài nguyên số lượng giảm mạnh. Hiện tại các người chơi tiêu hao cao cấp tài nguyên không coi là nhiều, bởi vì bậc 7 binh chủng số lượng còn không nhiều, cao cấp tài nguyên phần lớn đều là tiêu hao ở kiến trúc đủ loại trung cao cấp thần tứ kiến trúc trên, cho nên cao cấp tài nguyên thuộc về bị đem thành chiến lược tài nguyên tồn trữ địa vị, chờ sau đó người chơi dưới quyền bậc 7 binh chủng nhiều sau, cái kia cao cấp tài nguyên tuyệt đối sẽ giật gấu va vai. Mà luân hồi quân đoàn ở đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy bậc 7 liệt dương kỵ sĩ sau, mỗi tuần liền cần mấy ngàn đơn vị bảo thạch, đối với Hứa Vân mà nói thật đúng là một cái ngọt ngào gánh vác. Bất quá hắn cũng chỉ có thể thấy một bước đi một bước, thật sự không được cũng chỉ có thể đi con đường cũ, đi cấp những thứ kia nở tờ cờ hoặc là người chơi thế lực. Nhìn đến những thứ này cực kỳ cường hãn bậc 7 liệt dương kỵ binh phân tán ra, bảo vệ xe tiếp tế tiếp tục đi tới, Hứa Vân biết rõ dưới quyền thực lực lại tăng thêm. Tại cái khác cự đầu thế lực liên minh dưới quyền bậc 7 binh chủng vừa mới đột phá 3 vị số thời điểm, bản thân dưới quyền liền có 4 chữ số bậc 7 binh chủng, vậy làm sao một cái thoải mái chữ được. Hơn nữa những thứ này bậc 7 bộ đội hay lại là loại thực lực đó vô cùng kinh khủng vương bài, chỉ là không biết rõ cái thứ nhất kiến thức lá vương bài này, rốt cuộc là người chơi hay lại là nở tờ cờ. Sau đó trong thời gian, Yvette tiếp tục chỉ huy luân hồi quân đoàn tiến tới, thu góp dọc theo đường đi tuyến đường hành quân chung quanh bảo vật, những thứ kia gặp phải người chơi hoặc là nở tờ cờ đội ngũ, khi nhìn đến cực quang chiến thiếu, liệt dương xạ thủ, long thương binh số lượng sau, căn bản cũng không có dám tranh đoạt thế lực, mà chỉ cần là thực lực cường đại đội ngũ. Phần lớn có bản thân phi hành trinh sát thủ đoạn, cho nên là liền dựa vào đều sẽ không đến gần. Chương 771, điên cuồng tăng vọt anh hùng cấp bậc. Sau một ngày, cuối cùng đến, còn tốt không có biến mất, mang theo dưới quyền trừ tiểu bạch bên ngoài tất cả anh hùng đứng ở tế đàn cánh cổng ánh sáng trước, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Ngắn ngủi này vài chục km khoảng cách, luân hồi quân đoàn lại dùng hơn một ngày thời gian mới đi xong, chỉ có thể nói mang theo xe tiếp tế tiến tới thật bị thương không tưởng, mà không tiện thể nhắn lại không được. Dù sao độ đói bụng cái này đồ vật, đối với tất cả sinh vật mà nói tuyệt đối là một đại sát khí. Đừng xem thức ăn tài nguyên này tiện nghi vô cùng, lúc thường binh chủng 1-2 ngày không bổ sung cũng không có chuyện, nhưng chỉ cần độ đói bụng là không sao, đầu tiên là sĩ khí vì phụ, sau đó sau một ngày liền trực tiếp tử vong, cái này nhưng là có người chơi tự mình thí nghiệm, 9 trận doanh lớn trong, có thể không mang tiếp tế bộ đội cũng liền nguyên tố các loại nghĩa trang hai phe cánh, hai cái này trận doanh bộ đội. Tất cả cũng không có độ đói bụng cái này thuộc tính. Đem chiến lược trang bị lấy ra, Hứa Vân đối với phía sau ỉ vẹt nói một câu, ba ngày này tới nay tất cả thu hoạch, mấy chục kiện chiến lược bảo vật ở mặt đất phân chia hai nhóm, những thứ này tất cả đều là luân hồi quân đoàn chiến lợi phẩm. Ẹn người trước, Hứa Vân nói một câu, sau đó theo vó ngựa hình cánh cổng ánh sáng đi về trước mở đứng ở một bên, hiện tại luân hồi quân đoàn đại bộ đội đang từ mặt bên cách đó không xa chậm rãi đi qua, hướng 10 km bên ngoài hạch tâm biên giới nơi đi tới. Sau đó 10 km tất cả đều là địa ngục sân nhà dung nham địa hình, còn tốt không yêu cầu lượn quanh quá xa đường, cho nên mấy giờ liền có thể đi hết, trước đây xuyên qua đầm lầy địa hình lúc tiêu phí quá nhiều thời gian. Người khoác thiên sứ chi dực áo choàng, ăn mặc tăng thêm 3 điểm chiến lược thể chất 2 cái chiến lược bảo vật ngân quang chiến giáp, trên đầu mang tăng thêm 2 điểm chiến lược thể chất cứng cỏi mũ giáp, hiện tại cấp 54N, đối với binh chủng chiến lược phòng ngự bổ trợ lần nữa trên một nấc thang, nhưng chắc chắn chờ sẽ càng thêm kinh người. Vâng. Đại nhân, bởi vì trước đây cũng đã nói tới nơi này làm gì, cho nên An Phả Dẹt không lưng theo mặt đất trên 2 đống nhỏ chiến lược bảo vật trong, tiện tay đem trong đó một đống ném vào tế đàn. lộng lẫy cột sáng theo cánh cổng ánh sáng trong chiếu xạ đến En trên người, nhưng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn 30 giây sau, cột sáng biến mất không thấy gì nữa, En tự động hướng mặt bên đứng ra. Ánh mắt ở trước mặt điều thành bày ra hình thức màn sáng xem, Hứa Vân không ngẩng đầu nói ra, Sana. Nghe được gọi bản thân, sớm chuẩn bị sẵn sàng Sana nhanh chóng cong lưng, đem một cái khắc trồng hơi nhiều mấy món chiến lược trang bị ném vào cánh cổng ánh sáng bên trong đem đổi lấy kinh nghiệm, nàng hiện tại mới cấp 52, yêu cầu kinh nghiệm dĩ nhiên muốn so với En càng nhiều hơn một chút, cho nên nàng ném vào cái này trồng chiến lược bảo vật cũng mới nhiều mấy món. Cột sáng chiếu xạ đến Sana trên người. Đứng ở một bên, nhìn đến bản thân hai cái anh hùng thuộc tính mặt bảng. Hứa Vân thoáng biểu hiện trên mặt buông lỏng không ít. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu như những thứ này chiến lược bảo vật đổi lấy còn chưa đủ mà nói, liền trực tiếp từ trên thân tiểu bạch lột xuống mấy món chiến lược bảo vật tới ném vào, còn tốt nhìn dáng dấp những thứ này chiến lược bảo vật kinh nghiệm miễn cưỡng đủ, khiến bản thân không cần lột xuống tiểu bạch trên người chiến lược bảo vật. Nhìn đến ấn cùng xạ nạ hai người thuộc tính mặt bảng trên cấp 60 dòng chữ, Hứa Vân trên mặt có vẻ mỉm cười. Tiến vào vị diện manh vỡ 3 ngày, thu được tất cả chiến lược bảo vật, trừ mấy món so sánh không sai bị trực tiếp trang bị trở ra, cái khác toàn bộ ném vào tế đàn cái này thần tứ trong kiến trúc đổi lấy kinh nghiệm. Có thể nói luân hồi quân đoàn mấy ngày nay chiến quả, trừ cái đó kỳ tích kiến trúc sân đấu, một kiện đỉnh phong bậc 3 chiến lược bảo vật, bậc 4 chiến lược bảo vật thiên sứ chi dực, bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh bên ngoài, cái khác cố gắng thành quả đã bốc hơi ở tế đàn cánh cổng ánh sáng trong, nhưng lại phi thường đáng giá. Lên tới bậc 6 N, đối với long thương binh bổ trợ đề cao một cấp bậc, tăng thêm ngoài ngạch 60 điểm trụ cột công phòng thuộc tính, trực tiếp khiến long thương binh thuế biến, hiện tại có N xuất lĩnh, chính diện một trọi một cứng rắn đỉnh cao cấp binh chủng tuyệt đối không phải mơ mộng. Mà cấp bậc giống như tòa tên lửa như thế, nhanh chóng lên tới bậc 6 xạ nạ càng là biến thái, hiện tại liệt dương xạ thủ tầm xa phát ra cùng tầm bắn càng thêm kinh khủng. Làm Hứa Vân đều có loại muốn cho liệt dương xạ thủ đơn đấu một cái cự đầu thế lực liên minh. Thử một chút có thể hay không dùng hỏa lực tầm xa xé nát đối phương xúc động. Đặc biệt đáng nhắc tới là tại chiến đấu mấy ngày nay sau, liệt dương xạ thủ phần lớn tiến giai thành hoàn mỹ hình thái, mới tăng thêm tụ năng một đòn cùng thấu quang xạ kích hai cái này cường hãn đặc tính. Bậc 3 binh chủng tiến giai hình thái yêu cầu kinh nghiệm vốn cũng không nhiều, thêm vào mấy trận đại chiến đều là liệt dương xạ thủ làm thành chủ yếu phát ra, cho nên hình thái tiến giai cũng là rất bình thường chuyện, mà ở chiến đấu trong thu hoạch không nhiều long thương binh tiến giai hình thái liền không nhiều. Chúng ta đi, hướng khu vực nòng cốt lên đường, sẽ đi gặp đối thủ, có chút sổ sách, hy vọng có thể ở trong này thanh toán một cái. Nhìn xong dưới quyền cái này hai tên cường hạn anh hùng thuộc tính sau, Hứa Vân móc ra mấy viên tiến hóa kết tinh mở gặm, sau đó thẳng tắp hướng biên giới đi tới, có thực lực cường hãn như vậy bộ đội, hắn càng có lòng tin đem có chuyện thanh toán một lần. Bởi vì khu vực này có gỗ lim tháp quan sát tồn tại, chỉ cần chiếm lĩnh qua sẽ biết những địa phương kia có bảo vật, cho nên bên trong khu vực bị vơ vét sạch sẽ. Cũng không cần lãng phí thời gian đi thu thập bảo vật, hướng thẳng đến khu vực nòng cốt tiến tới chính là. Sau mấy tiếng, nhìn đến trước mặt cái này ngăn không có giới hạn dài, lại chỉ có cao 5m đá xanh thành tường, Hứa Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn muốn từ trên không bay qua, lại bị vô hình màn sáng ngăn trở không thể tiến thêm cực quang chiến thứ đoàn. Hắn biết rõ cái này nhìn có vẻ liền những thứ kia đại hình thể sinh vật cũng có thể nhẹ nhõm bay qua thành tường, đại biểu là không cho phép vượt qua quy tắc, cho nên đừng nói đại hình thể sinh vật. Coi như là bậc 8 thủy tinh long loại kia cao mấy chục mét sinh vật cũng đừng nghĩ vượt qua. Quay đầu, Hứa Vân hướng cách đó không xa giới bài đi tới, như vậy loại này giới bài trên đều sẽ có chút ít tin tức. Đi tới khối này xen vào đá xanh bên thành tường trên trong đất bùn, phía dưới là dài mảnh có gỗ, phía trên là khối tiểu hắc khối màu vàng tấm ván, phía trên chỉ viết một câu nói. Tiếp tục tiến lên người, nguy hiểm cùng thu hoạch sẽ đi cùng ở bên cạnh người, thẳng đến rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc mới thôi. Khu vực nòng cốt gọi là Hoàng Kim Sơn Cốc sao, chỉ là rốt cuộc từ chỗ nào đi vào, không thể nào không có tiến vào địa phương chứ. Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu, từ nơi này khối giới bài trên, hắn nhìn ra một điểm, đó chính là bên trong vẫn là thu hoạch theo phong trào hiểm cân bằng nguyên tắc. Ly! Không trung tiểu bạch tiếng kêu vang lên, hắn phải có phát hiện gì? Thuận theo tiểu bạch cùng cực quang chiến thiếu đoàn dẫn đường, Hứa Vân dọc theo cái này ngăn chỉ có cao 5m đá xanh thành tường hướng bên phải đi tới. Phía sau luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội cũng di động theo. Vài chục phút sau, ngoài 2 km, Hứa Vân cuối cùng là nhìn thấy cái này khu vực nòng cốt hoàng kim cửa vào sân cốc. Một tấm lóe lên ma pháp ánh sáng, cao mấy chục mét, rộng vài chục thước con ngươi hình cánh cửa truyền tống xuất hiện ở màu xanh tường đá trước, nhìn dáng dấp đây chính là tiến vào cửa lớn. Suy tính một chút sau, Hứa Vân mới lên tiếng, "En, ngươi khiến Long Thương binh tiến vào, truyền đạt tự do chiến đấu mệnh lệnh." Bởi vì không biết rõ cánh cửa truyền tống phía sau là vật gì, Hứa Vân cũng chỉ có thể trước lấy Long Thương binh tới dò đường. Bởi vì coi như cực quang chiến thiếu bay trên trời cao, cũng không nhìn thấy màu xanh tường đá phía sau tình huống, giống như tầm mắt bị thứ gì che đậy như thế, loại tình huống này không rõ dưới tình huống, Hứa Vân cũng không thể khiến Liệt Dương xạ thủ, xe tiếp tế, cực quang chiến thiếu, Liệt Dương tế tự, Đại Thiên Sứ, Liệt Dương kỵ binh, hay hoặc là mấy cái anh hùng đi vào trước dò đường chứ, cho nên đương nhiên là muốn cho bậc một Long Thương binh, cái này chết hắn cũng sẽ không đau lòng binh. Chúng đi vào trước. Vâng, đại nhân, em đối với chỉ huy Long Thương binh làm con cờ thí cũng không có cái gì bất mãn, trực tiếp khiến Long Thương binh hướng cánh cửa truyền tống nhanh chóng chạy như điên tiến vào. Ở Long Thương binh bắt đầu xông vào cánh cửa truyền tống sau, Hứa Vân nhìn đến, làm thành anh hùng nàng dĩ nhiên có thể biết dưới quyền Long Thương binh tình hình, mặc dù không thể chơi cái gì tầm mắt cùng hưởng loại hình thao tác, nhưng biết rõ dưới quyền binh chủng chết hay chưa, có hay không thoát ly chỉ huy phạm vi những thứ này đều là cơ bản thao tác. Ngưng thần cẩn thận cảm ứng mấy chục giây sau, En mới mở miệng nói ra, đại nhân, hẳn là thuộc về trạng thái chiến đấu, nhưng còn không có chiến tổn. Tốt, người trước mang Long Thương binh cùng Đại Thiên Sứ bộ đội tiến vào đi, Hứa Vân gật đầu, biểu thị khiến nàng trước xuất lĩnh Đại Thiên Sứ tiến vào. Tin tưởng có 64 đơn vị bậc 7 Đại Thiên Sứ bảo hộ, En làm sao cũng không khả năng bị người miểu sát, một khi khiến nàng đứng vững gót chân thì lúc đó sẽ là thời cơ phản kích. Chương 772, Hoàng Kim Sơn Cốc cùng sát ước. Nhìn thấy Long Thương binh vẫn như cũ như thủy triều tràn vào cánh cửa truyền tống, Hứa Vân ánh mắt một mực ở En thuộc tính mặt bảng trên nhìn chằm chằm thanh máu HP xem. Mấy chục vạn Long Thương binh thanh máu HP dĩ nhiên xem không tới, nhưng quan sát anh hùng thanh máu HP liền phi thường nhẹ nhõm, còn En thanh máu HP phi thường ổn định, không có bất kỳ gợn sóng, đại biểu bên trong không có nguy hiểm, tối thiểu là không thể cho En mang đến nguy hiểm. Rộng vài chục thước, cao mấy chục mét cánh cửa truyền tống nhanh chóng cắn nuốt Long Thương binh cùng chiều. Đừng xem cánh cửa truyền tống vẹn vẹn so với ỷ vẹn chế tạo rộng gấp mấy lần, liền cho rằng truyền tống hiệu suất cũng mới lật gấp mấy lần, hai người truyền tống hiệu suất căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiểu Bạch, ngươi xuất lĩnh cực quang chiến thiếu tiến vào, không muốn chủ động tấn công, chú ý phòng thủ liền tốt, phía dưới Long Thương binh tiến vào, cũng không ảnh hưởng cánh cửa truyền tống nửa bộ phận trên sử dụng, cho nên cực quang chiến thiếu dĩ nhiên có thể từ phía trên tiến vào. Ly. Tiểu Bạch réo vang một tiếng, cực quang chiến thiếu đoàn thả chậm tốc độ phi hành. Theo cánh cửa truyền tống cao 10m độ vị trí xông vào, bởi vì không biết rõ bên trong là cái gì tình huống, cho nên dĩ nhiên không dám hết tốc lực vào. Mấy chục giây sau, làm cực quang chiến thiếu đoàn tiến vào 1.000 đơn vị tả hữu sau đó, Hứa Vân nhìn hướng phía sau tên này cố ý lưu lại Đại Thiên Sứ, trước đây hắn khiến En mang vào 64 đơn vị Đại Thiên Sứ, lưu lại tên này Đại Thiên Sứ chính là khiến hắn sử dụng mang theo kỹ năng. Yvet, ta đi vào trước, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Bám thân đến tên này cố ý lưu lại Đại Thiên Sứ trên người, Hứa Vân hướng màn sáng bay đi. Đem bên ngoài chuyện giao cho ỷ vẹn dĩ nhiên yên tâm, hiện tại nếu như không chú ý mà nói, căn bản không phân biệt được nàng là nở tờ cờ anh hùng hoặc là người chơi, thấy rõ nàng trí tuệ cao bao nhiêu, có như vậy một cái cao trí tuệ truyền thuyết phẩm chất anh hùng ở mặt chỉ huy, Hứa Kinh Đào làm sao khả năng lo lắng. Trước mắt thoáng vừa tối sau, tầm mắt lập tức trả lời, không có giống thường ngày loại kia sử dụng cánh cửa truyền tống tiến hành vượt đại lục. Hoặc là vượt vị diện truyền tống lúc tầm mắt thất lạc tình huống, chứng minh cánh cửa truyền tống trong lúc đó cũng không có vượt vị diện. Vàng óng. Một mảnh màu vàng kim chiếu vào Hứa Vân trong mắt, hắn rốt cuộc biết tại sao bên ngoài giới bài trên, lại nói cái này khu vực nòng cốt gọi là Hoàng Kim Sơn Cốc. Bởi vì tòa này không có bất kỳ cây cối, ba mặt bao gồm phía sau đều là cao đại sơn sườn to lớn trong sơn cốc, liền ngay cả vách đá đều giống như vàng giống nhau là màu hoàng kim, dưới chân cũng là loại kia màu vàng cắt vàng. Thêm vào không trung nóng bức liệt dương chiếu xạ, khiến người giống như rơi vào hoàng kim thế giới. Đương nhiên, trừ những thứ này bên ngoài, Hứa Vân phía dưới là đang chậm rãi đẩy tới Long Thương binh bộ đội. Hơn 200 mét rộng sân cốc, lúc này bị En xuất lĩnh Long Thương binh bộ đội ngăn ở phía trước, cái kia là một mảnh màu trắng đại dương, khiến người không có chút nào nghĩ đếm rõ cụ thể số lượng, trên người quấn vòng quanh màu trắng băng vải xác ướp quái vật. Những thứ này người bình thường lớn nhỏ xác ướp. Lúc này đang từ phía trước không sai biệt lắm 1 km khoảng cách bên ngoài, cái này to lớn sơn cốc phần cuối duy nhất lối vào điên cuồng tràn vào. Cực quang chiến thiếu đoàn lượn vòng ở Long Thương binh 100m trên không, không có một chỉ có thể bay được so với hai bên vách đá cao, nhìn dáng dấp hẳn là hệ thống quy tắc hạn chế, nếu không lại không có phe địch phi hành binh trùng áp chế gãy tình huống dưới, Tiểu Bạch không có lý do gì không bay đến trên không chiếm đoạt quyền làm chủ trên không. Phía dưới Long Thương binh màu bạc, cùng cả người trên dưới đều bị màu trắng băng vải bao bọc. Chỉ lộ ra cặp mắt xác ướp đụng thẳng vào nhau, Long Văn Trường thường không ngừng đâm ra, không ngừng đánh chết những thứ này bậc ba trở xuống binh chủng. Nhưng coi như Long Thương binh đánh chết tốc độ mau hơn nữa, cũng không có những thứ này xác ướp tràn vào sơn cốc tốc độ nhanh, cho nên Long Thương binh đội ngũ chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước đẩy tới, tốt cho phía sau tiến vào bộ đội dọn ra vị trí. Bởi vì bọn họ phía sau chính là cái kia phiến cánh cửa truyền tống, Luân Hồi quân đoàn đang từ cánh cửa truyền tống trong liên tục không ngừng tuần ra, nếu như không muốn chậm trễ truyền tống hiệu suất mà nói, cần phải có trước giúp đến tiếp sau này bộ đội dọn ra vị trí lại nghị chiến đấu chuyện. 30 vạn đơn vị Long Thương binh, nếu như trải ra đến xem, có thể nói trên là khắp núi khắp nơi, nhưng dựa theo một mờ nhẹ nhõm đứng dưới 4 người lý luận, chỉ cần 75.000 mờ liền có thể đứng dưới, hết lần này tới lần khác Long Thương binh phương thức tác chiến, chính yêu cầu xếp hàng dày đặc trận hình chiến đấu, cho nên có thể ngay cả 75.000 mờ cũng không cần. Mà hơn 7 vạn mờ nhiều đến bao nhiêu? Kém nhiều chính là liền khối 300m dài, khoảng hơn 200m rộng khu vực. Cho nên Long Thương binh đừng xem số lượng 30 vạn, nhưng xếp thành dày đặc trận hình mà nói, cũng chiếm cứ không bao nhiêu địa phương, cái khác bộ đội gộp lại, nếu như có dày đặc trận hình mà nói, cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều vị trí. Tiểu Bạch, xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đi theo ta, quét xuống phương giống như liên miên vô tận màu trắng giống biển cả xác ướp bộ đội, Hứa Vân có chút không nói. Những thứ này bị Long Thương binh một lần công kích liền có thể miểu sát, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn pháo hôi bộ đội, hơn nữa nhìn dáng vẻ số lượng tuyệt đối là vô cùng vô tận. Đi phía trước đẩy tới hơn 200m Long Thương binh dưới chân cắt vàng mặt đất, lúc này đều phủ kín một tầng màu trắng băng vải, mà xác ướp số lượng hay là không có bất kỳ giảm bất ý tứ. Xác ướp ở sau khi chết, băng vải bao vây lập tức hóa thành màu đen cho bụi biến mất, chỉ biết lưu lại màu trắng băng vải rớt xuống đất. Đối diện với mấy cái này giết không hết phá hôi, Hứa Vân dĩ nhiên không có kiên nhẫn chậm rãi chờ Long Thương binh giết ra sơn cốc, hiện tại liền sơn cốc một nửa khoảng cách đều không có giết tới, thật chờ Long Thương binh đánh ra còn không biết phải đợi bao lâu, cho nên hắn xuất lĩnh đã đi vào hơn vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, lên núi cốc phía trước phần cuối bay đi. Chậm rãi bay vượt phía dưới lúc nhúc màu trắng đại dương, những thứ này xác cướp hai tay sẽ bắt phương thức công kích, đối với ở bậc 6N dưới sự xuất lĩnh, lực phòng ngự đã mạnh nổ Long Thương binh mà nói, hoàn toàn chính là nhỏ nhặt không đáng kể, căn bản không thể nào phá phòng, đối phương không có quân đoàn bổ trợ, cũng không sợ sẽ lợi dụng cưỡng chế tổn thương đánh chết Long Thương binh. Bất quá Hứa Vân đấy lòng có cổ nhỏ bé không ổn cảm giác, chỉ là không biết rõ cảm giác này đến từ đâu, cho nên mới nghĩ ra sơn cốc trinh sát một chút, muốn biết bản thân nội tâm cảm giác bất an đến từ đâu. Phanh! Một chỉ bay ở phía trước nhất cực quang chiến thiếu đột nhiên đụng vào giữa không trung, sau đó vằn nước như vậy rung động ở trong hư không khuyết tán ra, ngăn ở sơn cốc cửa ra trước. Nhìn thấy loại tình huống này, không cần Hứa Vân hạ lệnh, Tiểu Bạch vội vàng chỉ huy cực quang chiến thiếu đoàn ngừng đi tới. Mà cái kia cả người đụng lên cực quang chiến thiếu cũng ở rơi xuống tới mặt đất trước, như không có chuyện gì xảy ra phủi hai cánh lần nữa bay lên, thật giống như cái này vô hình vách tường cũng không cứng rắn như thế. Cái gì quỷ, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài có cái gì cơ hội, hoặc nói là chỉ có thể theo mặt đất ra ngoài, ở cực quang chiến thiếu lui về phía sau đồng thời, Hứa Vân chậm rãi trước phiêu, tay phải sờ ở tầng này không khí trên vách tường, từ nơi này đi ra ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một mảnh màu vàng kim hoang mạc. Mấy chục cổ như tia nước nhỏ xác cướp theo hoang mạc chỗ sâu đi tới, ở thung lũng phía trước hội tụ thành màu trắng đại dương tràn vào sân cốc. Ánh mắt hướng trái phải nhìn lại, phát hiện tất cả đều là cao thấp nhấp nhô không định vàng nóng gò cát, trừ lần đó ra lại cũng không có cái khác đồ vật. Xoay người, Hứa Vân đúng không đến phía sau Tiểu Bạch dặn dò, ta đi về trước, Tiểu Bạch ngươi không nên để cho cực quang chiến thiếu tiến vào chiến đấu, nội tâm của hắn có cổ yếu ớt bất an, đối với bản thân trực giác hắn luôn luôn tín nhiệm, cho nên dĩ nhiên sẽ không hoài nghi. Vì vậy sẽ để cho Tiểu Bạch không muốn gia nhập chiến đấu, như vậy có gì ngoài ý muốn phát sinh mà nói, cũng có thể khiến Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu tiếp viện. Ly. Đánh phía trước hai cánh bảo trì thân thể trôi lơ lửng Tiểu Bạch đều khẽ một chút đầu, hắn trí tuệ bởi vì thường xuyên đi theo Hứa Vân bên người, cho nên so với bình thường không phải hình người anh hùng cường quá nhiều, trừ không thể nói chuyện bên ngoài, cũng sẽ không so với một cái nghe lời Tiểu Hài tử kém. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân hướng thung lũng chỗ sâu cánh cửa truyền tống bay đi. Hắn chuẩn bị chỉ huy bộ đội theo mặt đất giết ra, hắn cũng không tin theo giữa không trùng không ra được, theo mặt đất cũng không ra được. Mới hạ xuống quần quận không dứt phun ra Long Thương binh cùng cực quang chiến thiếu cánh cửa truyền tống trước, En cũng có chút vẻ mặt nghiêm túc nói với Hứa Vân một câu. Lãnh chúa đại nhân, tình huống có chút không đúng. Làm sao, Hứa Vân không nghĩ tới bản thân sẽ nghe được En có thể như vậy nói, bởi vì hắn nhìn thấy Long Thương binh đang ở thuận lợi đẩy tới, xác ướp cũng vẫn như cũ bị nhẹ nhõm giải quyết, cũng không có xuất hiện tình huống khác. En chỉ phía trước ngoài 100m, Long Thương binh đẩy tới phía sau xó xỉnh nói ra, đại nhân ngươi xem cái kia. Thuận theo En ngón tay nhìn lại, Hứa Vân nhìn thấy mấy trăm đơn vị Long Thương binh thi thể chồng chất tại kia bên trong, còn bất chợt có Long Thương binh giơ lên một cỗ thi thể tới đây hạ xuống. Giải trừ. Thối lui ra mang theo trạng thái, Hứa Vân không hỏi vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, bởi vì rất rõ ràng em cũng không biết do nguyên nhân, nếu không nàng cũng sẽ không là cái giọng nói này. Thấu thị chi nhãn. Bậc 2 chiến dịch ma pháp hướng phía trước quang ra, Hứa Vân hiện tại rất vui mừng bản thân có cái này chiến dịch ma pháp, nếu không đối mặt loại tình huống này tuyệt đối là một mặt mộng ép, còn muốn nghĩ biện pháp biết do nguyên nhân, cái kia giống bây giờ có thể trực tiếp dùng kỹ năng hỏi những thứ kia xác ướp. Những thứ này xác ướp thực lực cực thấp, cho nên Hứa Vân trong nháy mắt đạt được tình báo. Danh xưng, xác ướp. Cấp bậc, bậc 1. Công kích, 24. Phòng ngự, 5. Tốc độ, 4. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 50. Đặc tính, nguyên rủa, tử vong lúc đó có tỷ lệ đối với chung quanh 5m phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành một điểm chân thực tổn thương, chỉ đối với sinh vật hữu hiệu. Giới thiệu, bất kỳ trị liệu hệ kỹ năng cũng có thể tạo thành gấp mấy lần trở lên tổn thương, tử vong số lượng nhất định sau, có thể triệu hoán khổng lồ xác ướp. Nhìn xong những thứ này xác ướp tình báo sau, Hứa Vân lập tức biết rõ phòng ngự so với cao cấp binh chủng còn mạnh hơn long thương binh nguyên nhân tử vong. Khiến long thương binh chậm lại đẩy tới bố trí phòng tuyến, chờ cái khác bộ đội đi vào lại nói, loại này quỷ dị phương thức công kích không biết rõ liền khó đối phó, một khi biết rõ sau đó liền phi thường dễ dàng phá giải, cho nên Hứa Vân khiến em trước bỏ qua đẩy tới. Ngược lại đoạn này dài hơn 400m, rộng hơn 200m cự đại không gian, đủ để cho tất cả bộ đội đi vào. Hơn nữa cái đó khả năng triệu hoán đi ra khổng lồ xác ướp còn không biết mạnh bao nhiêu, hay là chờ bộ đội tất cả đều đi vào rồi nói sau. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, vốn là không ngừng đẩy tới long thương binh đẩy về trước tư thế hơi ngưng lại, sau đó tiến vào phòng thủ hình thức. Long thương binh thuộc về phòng thủ trạng thái có thể so với tấn công càng mạnh, cho nên làm một mảnh dài hơn 200m sắt thép rừng thương ngang ngăn tại trong thung lũng sau, giống như một mảnh kiên cố không phá vỡ nổi sắt thép thành tường. Đem điên cuồng trước phun ra xác ướp tạo thành màu trắng đại dương gắt gao cự với bên ngoài. Chương 773, thuế biến liệt dương xạ thủ. Long thương binh tiến vào phòng ngự hình thức sau, cũng không có phản kích, chỉ là dùng trong tay trường thương đem đối phương đè ở phòng tuyến bên ngoài. Những thứ này xác ướp mặc dù là bậc 1 binh chủng, nhưng không quản công phòng thuộc tính đều so với 9 trận doanh lớn bậc 1 binh chủng rất rưỡi, chỉ bất quá nguyền rủa đặc tính quá mức biến thái. Nguyền rủa cái này đặc tính ở số lượng thiếu thời điểm vẫn không cảm giác được có cái gì. Có thể đếm được số lượng quá nhiều sau cái này đặc tính cũng rất biến thái, chân thực tổn thương không nhìn phòng ngự, nói cách khác không quản phòng ngự rất cao đều không có dùng, ở hiện tại loại này số lượng cơ hồ vô cùng vô tận thời điểm càng là đáng sợ, cho nên chỉ sợ hiện tại long thương binh phòng ngự cùng cao cấp binh chủng cường hãn như vậy, đều bị cái này đặc tính đánh chết mấy trăm đơn vị. Thấy rõ cái này đặc tính có bao nhiêu buồn nôn, biết rõ không thể bằng vào long thương binh giải quyết đối phương sau, Hứa Vân tĩnh lặng chờ đợi cái khác bộ đội đi vào. Rộng vài chục thước, cao mấy chục mét cánh cửa truyền tống, hiệu suất dĩ nhiên không phải ỷ vẹt chế tạo loại kia 3m đường kính cánh cửa truyền tống có thể so với. Đặc biệt là ở cực quang chiến thiếu, có thể theo cánh cửa truyền tống nửa bộ phận trên bay qua tình huống dưới, truyền tống hiệu suất càng là cao lớn đáng sợ. Trước đây luân hồi quân đoàn theo Hải Hoàng Thành truyền tống vào vị diện mảnh vỡ thời điểm, chính là yêu cầu thu thập hai cánh mới có thể xuyên qua cánh cửa truyền tống cực quang chiến thiếu tiêu phí thời gian nhiều nhất, hiện tại dĩ nhiên không yêu cầu tốn bao nhiêu thời gian. Tổng cộng tiêu phí chừng 1 giờ, luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội liền xuyên qua cánh cửa truyền tống, đi tới nơi này cái to lớn hoàng kim trong thung lũng. Hứa Vân trước tiên đem xác ướp thuộc tính danh sách cho dưới quyền tất cả anh hùng liếc mắt nhìn, mới bắt đầu hạ lệnh. Sana, dùng ném bắn bao trùm long thương binh phía trước 10m trở ra khu vực, có vấn đề hay không? Hướng phía trước mấy trăm mét bên ngoài long thương binh phòng tuyến nơi liếc mắt nhìn, Sana tài tín tâm 10 phần đáp lại, không có vấn đề. Hiện tại trên mặt nàng biểu tình cũng so với trước kia sinh động một ít, khả năng là trí tuệ tăng lên không ít nguyên nhân. Ừm, đối với xã nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ năng lực, Hứa Vân đương nhiên là có lòng tin, cho nên chỉ là gật đầu một cái liền không ở dặn dò, nghiêng đầu đối với vẫn đứng ở bên người em nói ra, liệt dương xạ thủ công kích đi qua, ngươi chỉ huy long thương binh nhân cơ hội đẩy tới. Nếu tử vong lúc giống như quả bom như thế, có thể sẽ đối với 5m bán kính bên trong sinh vật tạo thành chân thực tổn thương. Cái kia trực tiếp dùng công kích tầm xa giải quyết là được, cho nên Hứa Vân mới có thể chờ cái khác bộ đội đi vào. En gật đầu, coi như Hứa Vân không nói, nàng cũng biết phải nên làm như thế nào. Ôm ấp hoàng kim cung nỏ đứng lặng lặng liệt dương xạ thủ bộ đội, đột nhiên cầm trong tay vũ khí ngắm chuẩn thung lũng giữa không trung, sau đó tĩnh lặng ở xạ nạ dưới sự chỉ huy điều chỉnh đến vũ khí ngắm trúng phương hướng. Bạch! Bao táp quân kỳ triển khai. Coi như là xạ nạ, nếu như không có bao táp quân kỳ, nàng cũng không khả năng khiến liệt dương xạ thủ dùng không có đuôi cánh tên nọ bắn ra đường vạ dạ tổn, cho nên muốn sử dụng ném bắn công kích, cần phải có quân kỳ ma pháp vầng sáng ra chỉ mới được. Ném bắn cái này tầm xa binh chủng đặc thù kỹ xảo, coi như là xạ nạ loại này am hiểu tại xạ kích tầm xa anh hùng tới chỉ huy, cũng cần phải có tiêu phí mấy giây trở lên thời gian chậm rãi điều chỉnh. Hơn nữa công kích mục tiêu càng khó khăn cái này quá trình thì sẽ càng dài, tỷ lệ chính xác còn sẽ không giống mắt thấy phong tỏa xạ kích chuẩn. T. Doe nụ ạ toàn hoàn hảo là làm thành phong chi xạ thủ, đang chỉ huy tầm xa binh chủng trên, xạ nạ quả thật có loại này thiên phú, cho nên coi như mục tiêu là ở mấy trăm mét bên ngoài, nàng cũng chỉ dùng 10 giây tả hữu thời gian, sẽ để cho liệt dương xạ thủ phát ra công kích, đây cũng là bởi vì mục tiêu quá lớn, căn bản không yêu cầu quá mức tinh tế ngắm chúng đi, cho nên mới có thể nhanh như vậy phát động công kích, nếu không coi như là sử dụng mấy chục giây thời gian, mới phát xạ một lần ném. Bắn cũng rất bình thường. Xèo. Từng nhánh bị màu vàng đen ánh sáng bao bọc, ở sau lưng lôi kéo thật dài đuôi lửa tên nỏ hướng giữa không trung bay đi, phát ra chùm sáng vạch phá không khí âm thanh. Liệt dương xạ thủ công kích lúc phát ra âm thanh, càng giống như là pháp hệ tầm xa binh chủng phát động công kích tầm xa lúc âm thanh, mà không giống cái khác cung tiễn thủ. Một tinh linh loại hình vật lý tầm xa bộ đội xạ kích lúc phát ra tiếng vang, đây cũng tính là một cái đặc sắc đi. Ngăn ở mấy trăm mét bên ngoài long thương binh phòng tuyến phía trước, màu trắng giống biển cả vô cùng vô tận xác ướp đang điên cuồng trước tuôn, nghĩ đột phá trước mặt long thương binh phòng tuyến, nhưng theo long thương binh dọn xong phòng tuyến đến bây giờ, những thứ này xác ướp liền một bước đều không có đẩy tới, có en cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh, lực phòng ngự đồng đẳng với cao cấp binh chủng long thương binh phòng tuyến, nếu như có thể bị tiểu hình thể bậc một binh chủng đột phá, đây mới thực sự là trò cười. Lúc này thung lũng trên không, giống như mưa xuống điểm, một trận sắt thép chi vũ. Phốc, phốc. Chính lúc nhúc trước phun ra xác gớp rối rít bị trận này từ trên trời hạ xuống mưa tên tà tà bắn thủng, có nhân loại cẳng tay dài ngắn kim loại tên nỏ, ở xuyên thấu xác gớp thân thể sau, thật sâu chui vào phía dưới cắt vàng mặt đất, thấy rõ liệt dương xạ thủ công kích khủng bố đến mức nào. Hiện tại bậc 3 liệt dương xạ thủ, ở lên tới bậc 6 xa nạ dưới sự xuất lĩnh. Thuộc tính có long trời lỡ đất biến hóa lớn. Danh xưng, liệt dương xạ thủ. Cấp bậc, bậc 3 hoàn mỹ. Công kích, 611.220. Phòng ngự, 126. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Tầm bắn, 260m, 559m. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 10 phút bổ sung 1 phần, ban ngày 1 phút bổ sung 1 phát. Độ đói bụng, 89. Chi phí duy trì, 900 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 790. Đặc tính, quang năng xạ kích, sử dụng ánh sáng coi như vũ khí, phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm, tụ năng, có thể ở xúc lực 10 giây sau, phát ra nguyên bản gấp đôi công kích. Lần này, thấu quang xạ kích, công kích có thể xuyên thấu thân thể địch nhân, đối với cái thứ nhì địch nhân tạo thành 50% tổn thương, có thể xuyên thấu 3 người. Tốc độ bắn tăng thêm 30%, một kích chí mạng 40%. Tỷ lệ chính xác tăng thêm 30%. Lúc này ở bậc 6 xạ nạ dưới sự xuất lĩnh, liệt dương xạ thủ thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, không quản công phòng thuộc tính, tầm bắn, tốc độ bắn, một kích chí mạng, tỷ lệ chính xác, những thứ này thuộc tính toàn diện tăng lên, khiến liệt dương xạ thủ có thể nói vô địch hỏa lực tầm xa. Đặc biệt là ở tầm bắn phương diện, ở xạ nạ cùng phong bạo quân đoàn song trọng ảnh hưởng dưới, 559m tầm bắn, đủ để cho bất cứ địch nhân nào tuyệt vọng. Hiện tại gặp phải trước đây chi kia 500 đơn vị Titan cự nhân mà nói, chỉ cần Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ cái này chiến dịch ma pháp, chỉ cần một vòng công kích tầm xa liền có thể đánh tàn phế đối phương, nếu như sử dụng nữa tụ năng mà nói, coi như đối phương số lượng gấp bội nữa gấp mấy lần, chỉ cần phân phối xong phát ra mục tiêu mà nói, cũng không phải không thể nào một đòn toàn miểu. Ở xã nạ cùng hai cái sử thi anh hùng lên tới bậc 6, bậc 6 kỵ binh cường hóa thành bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh sau. Luân hồi quân đoàn sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần, đặc biệt là ở cao cấp sức chiến đấu mặt tăng lên lớn nhất. 10 vạn kim loại hạt mưa rửa đất đi qua, tất cả thuộc về mưa tên phạm vi bao phủ bên trong xác gớp trong nháy mắt ngã xuống, màu trắng đại dương trong xuất hiện một mảnh chân không khu vực, nếu như không phải cái này từ trên trời hạ xuống góc độ, cũng không thể phát huy thấu quang xạ kích cái này đặc tính uy lực mà nói, cái kia liệt dương xạ thủ cái này vòng ném bắn tạo thành sát thương, sẽ càng thêm kinh khủng. Ở mưa tên đi qua, hàng trước nhất nửa ngồi long thương binh đứng dậy, không chút do dự đâm ra trong tay long văn trưởng thương đem phía trước xác gớp đánh chết, sau đó bước nhanh tiến tới, chỉ là cái này điểm số lượng xác gớp tử vong, tạo thành về điểm kia HP tổn thất, đối với có 4 chữ số sinh mệnh long thương binh mà nói không coi vào đâu. Bất kể là thân thể hay lại là thuộc tính đều đơn bạc vô cùng xác gớp, đối mặt long thương binh toàn lực xuất kích, căn bản không có mảy may sức đánh trả, 10m phòng tuyến giống như giấy như thế bị nhẹ nhõm đâm thủng. giết xuyên những thứ này xác gớp sau phòng tuyến, Long Thương binh nhanh chóng tiến tới, bởi vì phía trước mưa tên gột rửa sau tạm thời xuất hiện khu không người ở khu vực, đang bị ngoài hẻm núi cái kia vô cùng vô tận tràn vào xác gớp bỏ thêm vào, nếu như động tác lại không nhanh lên một chút mà nói, liền lãng phí liệt dương xạ thủ cái này vòng tầm xa ném bắn. Tiến tới mấy chục mét khoảng cách sau, Long Thương binh thì không khỏi không dừng bước lại phòng thủ, bởi vì mưa tên chế tạo ra khu không người ở khu vực, còn dư lại dưới khu không người ở khu vực, trừ bọn họ đẩy tới chiếm lĩnh những thứ này bên ngoài, những địa phương khác đã lần nữa bị màu trắng đại dương tràn ngập. Cứ như vậy tiếp tục đi, Hứa Vân ánh mắt nhìn xem, không có phát hiện Long Thương binh tử vong, biết rõ loại này chiến thuật không sai, vì vậy hạ lệnh dựa theo cái phương thức này tiến tới. Chỉ bất quá hắn cũng không có thanh tĩnh lại, bởi vì những thứ này xác gớp còn có cái triệu hoán khổng lồ xác gớp giới thiệu, hắn không biết rõ loại này cho gọi ra khổng lồ xác gớp mạnh bao nhiêu, cho nên chỉ sợ hắn hiện tại ma lực mát trị số, có thể mang cái kia mấy trăm đơn vị tử vong Long Thương binh lập tức phục sinh, hắn cũng không có vội vã động thủ. Xèo. Mười mấy giây đồng hồ sau, liệt dương xạ thủ lần nữa phát xạ một vòng mưa tên, lại dọn dẹp ra một đoạn khu không người ở khu vực, khiến Long Thương binh tiếp cận trong hạp cốc vị trí. Ông. Không khí tiếng chấn động vang lên, một cổ gió xoáy ở trong hạp cốc vị trí trên không xuất hiện. Chương 774, hơn 5 triệu lượng HP khổng lồ xác gớp. Vô số xác gớp sau khi chết lưu lại băng vải theo mặt đất tự động bay lên, đầu nhập cái này ở vào Long Thương binh phòng tuyến trước mấy chục mét nơi trong gió lốc. Hứa Vân vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, liệt dương xạ thủ chuẩn bị tập hỏa, đối mặt loại này trước đây chưa từng thấy tình huống, hắn dĩ nhiên phải cẩn thận, hắn suy đoán hẳn là phải xuất hiện mới quái vật. Khả năng lớn nhất chính là xác gớp giới thiệu trên nói tới cái đó triệu hoán khổng lồ xác gớp. Theo Long Thương binh tiến vào thung lũng đến bây giờ, thời gian qua không sai biệt lắm chừng một giờ, đánh chết xác gớp có ít nhất mấy chục vạn đơn vị trở lên. Nhiều như vậy xác gớp tử vong, lưu lại mặt đất màu trắng băng vải số lượng dĩ nhiên nhiều đến dọa người, cho nên làm vô số màu trắng băng vải theo mặt đất bay lên lúc, tình cảnh phi thường đồ sộ, giống như từng cái màu trắng băng lụa màu theo mặt đất hướng không trung bay ngược mà lên, ở khắp nơi đều là màu vàng kim trong thung lũng. Nhấc lên một cổ màu trắng bao táp. Những thứ này màu trắng băng vải ở giữa không trung gió xoáy ảnh hưởng dưới, nhanh chóng quấn quanh ở cùng một chỗ, chậm rãi tạo thành một cái người da trắng hình, hơn nữa cái này hình người cũng bởi vì lượng lớn băng vải kéo dài gia nhập, trở nên càng ngày càng lớn. Sana, thấy như vậy một màn, Hứa Vân trong nháy mắt liền khẳng định, đây tuyệt đối là giới thiệu trên nói tới triệu hoán khổng lồ xác gớp, nhưng hắn cũng không giống như những thứ kia tiểu thuyết hoặc là trong TV nhân vật phản diện hoặc là nhân vật chính. Phải đợi đối phương hoàn toàn xuất hiện mới phát động tấn công, hắn chuẩn bị ở đối phương còn không có xuất hiện liền tiêu diệt đối phương. Xèo. Màu trắng băng vải tạo thành thân thể, hiện tại thuộc về mười mấy mét giữa không trung trôi lơ lửng, cho nên muốn công kích mà nói, liệt dương xạ thủ có thể dùng ánh mắt phong tỏa xạ kích, căn bản không yêu cầu ném bắn, cho nên tốc độ công kích thật nhanh, ở Hứa Vân vừa dứt lời không tới mấy giây liền phát ra công kích. Hô. Gió xoáy vây quanh ở băng vải hình người chung quanh càng chuyển càng nhanh. Đem liệt dương xạ thủ phát xạ tên nỏ thổi ra, không có một chi tên nỏ trúng đích. Vô địch trạng thái sao, nhìn thấy liệt dương xạ thủ công kích không công mà về, Hứa Vân hiện tại cũng chỉ có cái này ý tưởng, nhìn dáng dấp đối phương hiện tại hẳn là thuộc về loại kia vô địch trạng thái, cho nên bản thân nghĩ thừa dịp đối phương không có xuất hiện trước hết bóp chết đối phương ý nghĩ rơi vào khoảng không. Một phút đồng hồ sau, gió xoáy biến mất ở trong thung lũng. Cắt vàng mặt đất trên, lại cũng không có bất kỳ một cái màu trắng băng vải tồn tại. Mấy chục vạn cái băng vải quấn quanh, tạo thành một cái khổng lồ xác gớp xuất hiện ở trong hạp gốc. Chừng 40 thước thân cao, khiến người ở xem nó thời điểm, đều phải muốn ngưỡng vọng mới được. Xèo. Gió xoáy vừa biến mất, xạ nạ lập tức khiến liệt dương xạ thủ công kích lần nữa, vô cùng kinh khủng tên nỏ báo táp ầm ầm mà ra. Loại này khủng bố hỏa lực tầm xa bên dưới, coi như đối phương là bậc 8 binh chủng cũng có thể để cho đối phương không chết cũng phải trọng thương. Có thể tên nỏ công kích đi qua, kết quả lại cùng trong tương tượng cũng không như thế. Làm sao có thể, Hứa Vân nhìn thấy đứng tại chỗ, chịu đựng xong 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng kích xạ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào to lớn xác ướp, trong lòng một vạn thất thảo nê mã chạy như điên mà qua. Lấy liệt dương xạ thủ hiện tại 611.220 lực công kích, coi như là bậc 7 binh chủng phòng ngự cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng, dù sao 40% một kích chí mạng tỷ lệ, đại biểu một khi đánh ra chính là 1.222.440 điểm công kích lực, cường hãn như vậy lực công kích. Đối với bậc 7 binh chủng mà nói tuyệt đối chí mạng, coi như bậc 8 binh chủng phòng ngự cũng có khả năng đánh tan, nhưng đối phương làm sao có thể như vậy như không có chuyện gì xảy ra, giống như là không có chịu đến công kích như thế. Còn tốt, Hứa Vân còn có biện pháp biết rõ nguyên nhân thực sự, vì vậy hắn mở miệng đối với bên người EV nói ra, ngươi tới chỉ huy. Thấu thị chi nhãn. Nói xong cũng là một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp hướng khổng lồ xác gớp ném ra. Lấy Hứa Vân hiện tại hơn 10 vạn ma lực, coi như đối phương là bậc 8 binh chủng cũng có thể nhìn thấy thuộc tính, mà thi pháp khoảng cách liền càng không cần lo lắng, bọn họ là một mực đi theo Long Thương binh bộ đội hậu chủ tiến tới, cho nên cách đối phương bất quá chỉ có hơn 100m khoảng cách, cũng không sợ thi pháp khoảng cách không đủ. Bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn, đây là cái phi thường hữu dụng chiến dịch ma pháp, mặc dù ở tổn thương phương diện không có bất kỳ hiệu quả, nhưng tác dụng phụ trợ lại mạnh vô cùng, giống bây giờ chính là phát huy cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả thời điểm. Chỉ bất quá mục tiêu thực lực càng mạnh, như vậy cần thời gian cũng càng nhiều, hiện tại Hứa Vân liền thuộc về kéo dài thi pháp trạng thái, ma lực ở nhanh chóng tiêu hao, hơn nữa bản thân chỉ cần có ngoài ngạch động tác liền biết đánh gãy thi pháp động tác một lần nữa. Xoẹt. 65 đơn vị đại thiên sứ, liền Hứa Vân bám thân tên kia cùng một chỗ từ phía sau bay lên, ở ỉ vẹt dưới sự chỉ huy, hướng phía trước cái kia giống như đỉnh núi cao lớn khổng lồ xác gớp bay đi, đối mặt loại này cự hình thể địch nhân, đương nhiên là khiến cao tính cơ động đại thiên sứ điều động tốt nhất. Hơn 100m khoảng cách, đối với mấy cái này có 20 điểm nhanh trong độ, hơn nữa còn có thể không nhìn quán tính cao cơ động binh chủng mà nói, mấy giây thời gian liền có thể theo bay qua. Cho nên đại thiên sứ trong nháy mắt xông tới mục tiêu bên người, trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm đâm thẳng.